Trần, cố ý tác hợp hắn và Bạch Thi Thi, bởi vì nàng hiểu rất rõ nữ nhi của mình rồi. Tại Long Trần xuất hiện trước khi, Bạch Thi Thi thủy chung lạnh như băng, không buồn không vui, không giận không nộ. Nhưng là Long Trần sau khi xuất hiện, Bạch Thi Thi nhiều hơn rất nhiều cảm xúc, cũng chính là bởi vì như thế, nàng phát hiện Bạch Thi Thi huyết mạch chi lực, càng phát ra sinh động rồi, cảm xúc biến hóa, kích thích huyết mạch của nàng bắt đầu thức tỉnh, hiện tại Bạch Thi Thi, tùy thời cũng có thể thức tỉnh ra sơ đại huyết mạch. Cho nên, dù là tác hợp không thành hai người, lại để cho Bạch Thi Thi nói nhau nhau khung, trộn lẫn cãi nhau, cũng là chuyện tốt. Nhưng là nàng không nghĩ tới, trong lúc vô tình vậy mà vạch trần Long Trần vết sẹo, nàng là người từng trải, có thể nhìn ra, Long Trần tựa hồ trải qua thương tâm chuyện cũ, hắn thừa nhận lấy vốn không nên thuộc về cái này tuổi có lẽ gánh chịu gánh nặng. Tam ca, ngươi đừng khổ sở, ngươi không phải nói, ngươi rất nhanh có thể tìm được chị dâu nhóm. Mục Thanh Vân lôi kéo Long Trần tay an ủi, Long Trần hít sâu một hơi, dùng tay trà sát mặt, lại để cho chính mình giữ vững tinh thần đến, cười nói, đúng, hết thảy đều tốt, lúc này đây, ta nhất định phải tại Cửu Châu trên đại hội dương danh lập vạn, lại để cho Long Tam ra đại danh, vang vọng toàn bộ tiên giới. Đã nói đến Cửu Châu đại hội, như vậy ta tự cho các ngươi nói một chút, lần này Cửu Châu đại hội, gặp được mấy cái khủng bố nhân vật. Bạch Thi Thi mẫu thân, vì giảm bớt xấu hổ mở miệng nói. Nàng cái này mới mở miệng, tất cả mọi người đã ra động tác tinh thần, bọn hắn cũng muốn biết, Cửu Châu đại hội ở bên trong gặp được cái dạng gì đối thủ. Bạch Thi Thi mẫu thân nói thật, nhiều lần Cửu Châu đại hội, chúng ta Lăng Tiêu thư viện bài danh cơ bản đều là kế cuối, đệ tử nhảy vào top 100 ghi chép cũng không nhiều. Mọi người cả kinh, dùng Lăng Tiêu thư viện thế lực, liền top 100 còn không thể nào vào được, điều này sao có thể? Chỉ có Long Trần ngược lại là sắc mặt bình tĩnh, bởi vì hắn tại trong điển tịch, xem qua tương quan ghi chép, Lăng Tiêu thư viện xác thực không thế nào không chịu thua kém. Sở dĩ thành tích như thế chi chênh lệch, một mặt là bởi vì xác thực không có cường giả chân chính sinh ra đời, mà một mặt khác, rất nhiều thế lực đối với Lăng Tiêu thư viện không quá hữu hảo, đã tiến hành phong tỏa, làm cho thư viện đệ tử đều bị chắn top 100 bên ngoài. Mọi người đều biết, chỉ cần đi vào top 100, tự cũng tìm được phong phú ban thưởng, bọn hắn cũng không muốn làm cho Lăng Tiêu thư viện lấy được ban thưởng. Cái này cũng có thể phong tỏa, không phải nói thi đấu chế công bình, quyết đấu đều là rút thăm quyết định sao? Có người khó hiểu mà hỏi thăm, Bạch Thi Thi mẫu thân lắc đầu cười nói, cái thế giới này nào có tuyệt đối công bình, hơn nữa, cái kia cái gọi là công bình rút thăm, là ở 64 cường trong vòng thi đấu chế, top 100 bên ngoài, là có thể điều khiển. Ở chỗ này, ta phải nhắc nhở các ngươi, thi đấu trên trận mặc dù cấm ác ý sát nhân, nhưng là, ác ý, hai chữ này quá mức trung tính, cho nên rốt cuộc là ác ý sát nhân hay là ngộ sát, sẽ có người đặc biệt phán định. Bởi vì chúng ta thư viện bị xa lánh, cho nên gặp được không thể chống cự đối thủ, tự lập tức buông tha cho, không muốn cho đối phương cơ hội giết ngươi. Tiếp được ta nói mấy người, không quản các ngươi ai gặp được, tốt nhất trực tiếp nhận thua. Long Trần trong lòng dùng mình, trực tiếp nhận thua. Đây là ý gì, liền đánh chính là tư cách đều không có. Bên trong một cái, tên là Quỷ Vẫn, đến từ huyết sát điện, theo huyết sát trong điện bộ tin tức, người này là huyết sát điện điện chủ Ân Phổ Đạt mới thu quan môn đệ tử. Ân Phổ Đạt mấy vạn năm trước, tự từng nói không hề thu đệ tử, nhưng là gặp được cái này Quỷ Vẫn về sau, cải biến chủ ý, thu hắn làm đồ đệ, cũng ban tên cho Quỷ Vẫn, có thể thấy được cái này Quỷ Vẫn, thiên phú cường đại đến khác Ân Phổ Đạt cũng theo đó động dung. Ân Phổ Đạt chính là thế giới chi vương, nội tình không cách nào tưởng tượng, hắn quan môn đệ tử, không nói trước hắn học được bao nhiêu Ân Phổ Đạt tuyệt học, chỉ là trên người bảo vật, cũng đã không cách nào tưởng tượng rồi. Mặt khác, hắn là sát thủ, không ra tay thì thôi, ra tay đều là nhất kích tất sát, chúng ta cùng huyết sát điện quan hệ như thế nào, các ngươi đều nên biết, nếu như đụng phải hắn, hậu quả các ngươi cũng có thể tưởng tượng đến. Bạch Thi Thi mẫu thân, khuôn mặt nghiêm túc địa đạo. Ân Phổ Đạt đệ tử, Long Trần hai mắt có chút nhíu lại, lúc này có ý tứ rồi, có lẽ có thể theo trên người của hắn, đạt được một ít vật hữu dụng cũng nói không chừng. Nếu như đem hắn chém chết, chúng ta thư viện cháo được không? Long Trần đột nhiên hỏi, Bạch Thi Thi mẫu thân sững sờ, lập tức nhịn không được cười lên nói, nếu như ngươi có thể giết hắn, thư viện tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi an toàn, tại Lăng Tiêu trong thư viện, tự tính toán Ân Phổ Đạt đến rồi, cũng không dám động tới ngươi. Bất quá, ngươi nếu như ra thư viện, cũng sẽ bị sở hữu huyết sát điện sát thủ nhìn thẳng, sẽ để cho ngươi cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Mặt khác, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được giới vương đệ tử sao? Trên người hắn rất có thể có nghịch thiên cấp bảo vật nha. Là đệ tử của ai không sao cả, chỉ cần các ngươi có thể cháo được, ta tự dám giết. Long Trần mỉm cười, hắn hôm nay đã là thần hỏa cửu trọng thiên rồi, chỉ cần là thần hỏa cảnh trong, hắn không sợ bất luận kẻ nào, đại phạm thiên cẩu, phải đánh chết. Được rồi, ta đây nói một chút người thứ hai, người này tên là Khổ Vô Nhai, là một vị thi ma đạo người tu hành. Hoặc là nói, hắn bản thân mình đã không phải là người rồi, mà là một cỗ thi thể, hắn tu hành phương thức cực kỳ tàn nhẫn biến thái, dùng thi thể là thức ăn, nuốt thi khí. Bạch Thi Thi mẫu thân nói đến đây, ở đây cường giả, có một cái tính toán một cái, đều cảm thấy một hồi da đầu run lên, Lạc Ngưng càng là cảm thấy yết hầu một hồi buồn nôn, lập tức cảm giác trong dạ dày phiên giang đảo hải, thiếu chút nữa không có nhổ ra. Thi ma đạo, tốt giống như trước nghe nói qua, Long Trần cảm thấy tại Thiên Võ Đại Lục thời điểm, giống như nghe nói qua cái tên này, chỉ có điều có chút nhớ không rõ rồi. Khổ Vô Nhai, chẳng lẽ thi thể là khổ hay sao? Cho nên khổ hải vô nhai. Long Trần không khỏi hỏi, Tam ca, người thật buồn nôn, vốn Mục Thanh Vân còn có thể nhịn được, nhưng là Long Trần vừa nói như vậy, mà ngay cả Mục Thanh Vân cũng cảm giác muốn nhổ ra, không khỏi oán trách địa đạo. Các ngươi không nên trách Long Trần, nếu như ngay cả cái này đều chịu không được, các ngươi căn bản không có tư cách tham gia Cửu Châu Đại Hội. Các ngươi chứng kiến Thái Bình thịnh thế, chẳng qua là che kín ánh mặt trời một mặt, cái thế giới này âm u, so các ngươi trong tưởng tượng càng tàn khốc, càng buồn nôn. Tại Cửu Châu trên đại hội, thiên kiêu tụ tập, khắp nơi yêu nghiệt hội tụ, các ngươi hội chứng kiến các loại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào phương thức chiến đấu, hiện tại cho các ngươi dự phòng thoáng một phát không có gì chuyện xấu. Chúng ta lại nói một chút cái này Khổ Vô Nhai, hắn trong cả đời chưa bao giờ có thua trận, càng dựa vào sức một mình, tiêu diệt một cái tông môn, cái kia tông môn, cũng không thể so với Kim Trung môn chênh lệch. Bạch Thi Thi mẫu thân đạo, cái gì, lúc này đến phiên Long Trần chấn kinh rồi, Khổ Vô Nhai bất quá là thần hỏa cảnh mà thôi. Vậy mà chính mình tiêu diệt một cái tông môn, nhưng lại không thể so với Kim Trung môn chênh lệch. Phải biết rằng, Long Trần sở dĩ có thể che diệt Kim Trung môn, đó là bởi vì Thạch Thông Thiên ra tay, Kim Trung môn có thần quân cấp cường giả tọa trấn, nàng có thể nói như thế, cái kia bị Khổ Vô Nhai tiêu diệt tông môn, cũng khẳng định có thần quân cấp cường giả, hắn rõ ràng có thể chém giết khủng bố như vậy tồn tại. Thuế phàm, thần hỏa, bốn cực, thần quân, so với hắn cao hơn hai cái đại cảnh giới, cả hai ở giữa chênh lệch căn bản không cách nào dùng đạo lý đến tính toán. Mặc dù Long Trần cũng có đánh chết bốn cực cảnh cường giả thực lực, nhưng là cái kia chẳng qua là bình thường bốn cực cảnh cường giả mà thôi, thiên phú đều bình thường, nếu như là thiên kiêu cấp tứ cấp cảnh cường giả, hắn chưa hẳn có nắm chắc. Mà có thể ngồi thượng tông môn chi chủ vị, tự tính toán không phải sơ đại, cũng không xê xích bao nhiêu a, Khổ Vô Nhai có thể càng hai cấp đánh chết sơ đại cấp cường giả, đây quả thực quá kinh người. Hắn là như thế nào giết? Long Trần hỏi. Cái này cũng không rõ ràng rồi, chỉ biết là người này chiêu số rất nhiều, hơn nữa từng cái tàn nhẫn, ra tay có chết vô thương, Cửu Châu ở trong, danh khí thật lớn. Bạch Thi Thi mẫu thân đạo, độc, bỗng nhiên Trường Xuyên công tử mở miệng, mọi người sững sờ, nhao nhao nhìn về phía hắn, Trường Xuyên công tử nói. Người này khống chế thi độc, ta phản hồi thư viện thời điểm, trùng hợp tới kịch chiến một hồi. Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, Trường Xuyên công tử lại cùng Khổ Vô Nhai chiến đấu qua. Trường Xuyên công tử vậy mà không có việc gì. Các ngươi không cần như vậy xem ta, trận chiến ấy. Ta thua rồi, ta Vọng Nguyệt nhất tộc được xưng vạn độc bất xâm, nhưng như cũng bị hắn thi độc khắc chế, nếu như không là vì thân phận của ta, ta khả năng đã bị chết. Trường Xuyên công tử sắc mặt âm trầm địa đạo, có thể cùng Khổ Vô Nhai một trận chiến, cho dù bại, cũng không có gì, không cần nhụt chí. Bạch Thi Thi mẫu thân an ủi, đối với Trường Xuyên công tử có thể cứ nói thừa nhận chính mình thất bại, nàng ngược lại là có chút kinh ngạc. Ngươi sai rồi, ngươi không phải là bị hắn thi độc khắc chế, mà là bị hắn nguyền rủa khắc chế, thi độc ở bên trong đựng người chết vô tận oán niệm, hội sinh ra nguyền rủa chi lực. Cái loại này nguyền rủa sẽ không hình ăn mòn ý chí của ngươi, phai mờ ngươi nhuệ khí, thời gian chiến đấu càng dài, tựu ăn mòn được càng lợi hại. Ngươi hồi tưởng các ngươi một chút chiến đấu kinh nghiệm, hắn có hay không đã từng nói qua nhiễu loạn ngươi tâm thần lời nói. Long Trần nhắc nhở, ngươi vừa nói như vậy, giống như xác thực là như thế này. Trường Xuyên công tử trên mặt hiện ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, cẩn thận hồi tưởng thoáng một phát, cái kia Khổ Vô Nhai tại kịch chiến thời điểm, xác thực dùng lời nói kích thích qua hắn, nói thẳng hắn không là đối thủ, làm hắn phẫn nộ. Tam ca, làm sao ngươi biết hay sao? Mục Thanh Vân vẻ mặt kính nể mà nói, Long Trần quả thực thật lợi hại, nhìn cũng chưa từng nhìn cách nhìn, tự đoán được. Long Trần lắc lắc đầu nói, ta không biết là ta tiếp xúc qua thi ma đạo, hay là xem qua trong sách giới thiệu qua, có ấn tượng, nhưng là không biết ra từ nơi đâu. Mấy tháng này thời gian, ta cơ hồ đem chọn cái thần đạo kinh các nội dung đều cất vào trong đầu rồi, hiện tại đầu óc một mảnh bột nhão, trí nhớ đều là giải rác, nhưng là trực giác nói cho ta biết hẳn là như vậy. Hắn hiện tại đầu óc quả thật có chút không thái linh hết, cảm giác tư duy có chút hỗn loạn, cũng là bởi vì trang được thứ đồ vật quá nhiều, cần chậm rãi thích ứng thoáng một phát mới được. Nhưng là không biết vì cái gì, Trường Xuyên công tử nói xong, hắn thì có một loại biết trước năng lực, nói thẳng ra nguyên nhân. Thì ra là thế, lần này nếu như gặp lại đến hắn, ta tất toàn lực bộc phát, mấy chiêu ở trong chấm dứt chiến đấu, không để cho hắn phóng thích thi độc cơ hội. Trường Xuyên công tử nắm nắm đấm, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ ác liệt. Đa tạ, Trường Xuyên công tử vậy mà thần kỳ địa, đối với Long Trần liền ôm quyền tỏ vẻ cảm tạ, cái này lại để cho tất cả mọi người cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tựa hồ Trường Xuyên công tử đối với Long Trần cách nhìn có chút chuyển biến rồi, không hề như vậy đối chọi gay gắt. Nhưng là các ngươi như trước không muốn chủ quan, bởi vì ngoại trừ quỷ vẫn cùng Khổ Vô Nhai bên ngoài, còn không biết có bao nhiêu quái vật cấp thiên tài xuất hiện tại Cửu Châu trên đại hội. Các ngươi lần này tới Cửu Châu đại hội, chủ yếu là vì lịch lãm rèn luyện, mà không phải nhất định phải cầm ban thưởng, thư viện không có cho các ngươi bất luận cái gì áp lực, chỉ hy vọng các ngươi đều có thể còn sống trở lại. Bạch Thi Thi mẫu thân khuôn mặt nghiêm túc địa đạo, ta không sao cả, ta đến Cửu Châu đại hội, chính là vì cùng cường giả luận bàn, thắng cùng bại đều không sao cả. Trường Xuyên công tử đạo, một mực nhắm mắt lại Bạch Thi Thi chậm rãi mở mắt, lắc đầu nói, lúc này đây ta phải tiến vào top 10. Bạch Thi Thi mẫu thân không khỏi chau mày, Bạch Thi Thi quá muốn cường rồi, liền sơ đại huyết mạch đều không có thức tỉnh, muốn hướng về phía top 10 mà đi. Phải biết rằng khóa trước Cửu Châu đại hội, top 10 đều là cực kỳ biến thái tồn tại, bình thường sơ đại, liền tiến top 32 đều tốn sức. Chớ nói chi là top 10 rồi. Bạch Thi Thi mẫu thân nói những cũng không phải này lo lắng người khác, tự là lo lắng Bạch Thi Thi, Long Trần cùng Trường Xuyên công tử. Bởi vì những người khác gặp được cường giả sẽ trực tiếp nhận thua, nhưng là ba người này sẽ không, hội thật sự phát cuộc chiến sinh tử đến cùng tình huống. Long Trần ngươi thì sao? Bạch Thi Thi mẫu thân nhìn về phía Long Trần. Ta cũng không nhiều lắm yêu cầu, đem cái kia Long Lân lấy được là được, về phần thứ tự cái gì ta không sao cả. Long Trần bày ra một cái tự nhận là thập phần thấp điều thái độ đạo. Ngươi muốn bắt đệ nhất, Bạch Thi Thi mẫu thân không dám tin địa đạo. Đúng rồi, Bạch Thi Thi mẫu thân thở dài nói, ngươi có biết hay không, đệ nhất phần thưởng, đều là mấy thế lực lớn dự định, ngươi căn bản lấy không được, đây cũng là vì cái gì, chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện, chưa bao giờ đi tranh những phần thưởng kia nguyên nhân. Lạc Băng bọn người lắp bắp kinh hãi, các nàng lần đầu tiên nghe nói cái này, cảm tình cái này Cửu Châu Đại Hội còn có đen như vậy màn. Ta biết rõ à, cái kia thì thế nào? Nhà của chúng ta lão đầu tử từng đã nói với ta, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gì âm mưu, cái gì tấm màn đen đều là kéo, cái kia Long Lân, ta nguyện nhất định phải có. Long Trần cười hắc hắc nói, nụ cười kia, tự tin ở bên trong, còn mang theo một tia âm hiểm. Ông, bỗng nhiên chiến xa có chút run run, Bạch Thi Thi mẫu thân hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng có người cản đường, có người cản đường, mọi người lắp bắp kinh hãi, nhanh như vậy đã có người ăn cướp. Chẳng lẽ là cố ý nhằm vào Lăng Tiêu Thư Viện? Long Trần đi vào chiến xa phía trước, thăm dò nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước một mảnh sương mù, cái gì đều thấy không rõ. Cái kia sương mù hiện lên màu vàng nâu, nhìn về phía trên có chút quỷ dị. Ngay tại Long Trần thăm dò đi ra ngoài trong nháy mắt, hét thảm một tiếng truyền đến, bỗng nhiên hư không xé rách, một đạo kim quang chảm rơi trời cao, tại sương mù bên trong chém ra một con đường. Tại trên con đường kia, có huyết quang vẩy ra, huyết khí bên trong mang theo cường đại uy áp, làm cho người linh hồn sợ run, đây là một cái siêu cấp cường giả máu tươi. Thiên mã tiếp tục phi hành, rất nhanh xuyên qua sương mù, lại không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Chạy, Long Trần sững sờ, không chạy, chẳng lẽ còn chờ bị giết sao? Bạch Thi Thi mẫu thân khẽ mỉm cười nói, tiền bối thật là lợi hại, có thể cách không công kích. Mục Thanh Vân nhìn xem Bạch Thi Thi mẫu thân, vẻ mặt sợ hãi thán phục cùng vẻ sùng bái. Phải biết rằng, vừa rồi Bạch Thi Thi mẫu thân cũng không có kết ấn niết bí quyết, chỉ có điều vận dụng hồn niệm, lại phát ra khủng bố một kích, cái này là Long Trần đã từng nói với nàng qua, trong nội tâm tàng kiếm, tâm niệm nhất thể, có thể cách không sát nhân ở vô hình. Lúc ấy Long Trần lúc nói, Mục Thanh Vân còn tưởng rằng như vậy chiêu số chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, nhưng là Bạch Thi Thi mẫu thân lại ở trước mặt nàng, thi triển một chiêu này, nhất thời làm nàng cảm xúc bành trướng, đồng thời cũng đúng Long Trần càng phát ra khâm phục cùng cảm kích, Long Trần nói đều thật sự. Bạch Thi Thi mẫu thân nhìn xem Mục Thanh Vân cười nói, ngươi cũng rất lợi hại, đã làm được tàng kiếm tại vỏ rồi, khoảng cách tàng kiếm tại tâm, cũng sẽ không quá xa, đợi đến lúc tâm thần hợp nhất, có thể làm được một chiêu này rồi. Bởi vì ngươi là thuần túy kiếm tu, đương ngươi có thể thi triển ra một chiêu này, uy lực hội càng tăng kinh khủng. Mục Thanh Vân vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng đúng vị tiền bối này ánh mắt, càng phát ra khâm phục rồi. Tự lại xuất phát trước, Long Trần còn hướng nàng chúc, nói nàng rốt cục làm được tàng kiếm tại vỏ. Kiếm đạo chi môn đã mở ra, nhưng là nàng còn chưa hiểu cái gì tàng kiếm tại vỏ là có ý gì. Hỏi Long Trần, Long Trần lại nói, biết rõ cùng không biết, cũng không có ý nghĩa gì, cùng hắn để cho người khác nói cho ngươi biết, không bằng lại để cho kiếm của ngươi đến nói cho ngươi biết. Mà hôm nay Bạch Thi Thi mẫu thân, cũng nói tàng kiếm tại vỏ, lần nữa đã chứng minh Long Trần lời nói, cũng đã chứng minh tiến bộ của nàng. Lợi hại có làm được cái gì, còn không phải gả cho một cái liền ngươi đều đánh không lại người. Hơn nữa còn là hai nữ chung tùy tùng nhất phu, xa xa Bạch Thi Thi lạnh lùng thốt, Long Trần sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình Bạch Thi Thi đối với mẫu thân hắn gả cho Bạch Triển Đường cực kỳ bất mãn, nghe khẩu khí, Bạch Triển Đường thực lực cũng không bằng phu nhân của hắn. Bạch Tiểu Nhạc đã từng nói qua, Bạch Thi Thi xem thường bất luận cái gì nam nhân, trong đó cũng kể cả phụ thân của nàng, Long Trần không khỏi một hồi buồn cười, mẹ ngươi nếu không gả cho cha ngươi, ngươi sao có thể đi vào trên cái thế giới này. Bạch Thi Thi mẫu thân cũng không có tức giận, giống như hồ đã thành thói quen, cười mà không nói. Ý của ngươi là, ai muốn kết hôn ngươi, phải trước tiên đem ngươi đánh ngã quá. Long Trần không khỏi đích cười đều không phải mà nói, Trường Xuyên công tử nghe xong Long Trần lời nói, không khỏi như có điều suy nghĩ. Muốn làm phu quân của ta, phải thực lực mạnh hơn ta, phải thủ một mà chết, thế giới của hắn ở bên trong, chỉ có thể có ta một cái nữ nhân. Bạch Thi Thi ánh mắt lạnh lùng địa đạo, khá tốt ta không muốn. Long Trần thè lưỡi, như chút được gánh nặng địa đạo. Cái này cô nàng xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là tính tình có chút bá đạo, tư tưởng có chênh lệch chút ít kích, chỉ có thể làm cho người đứng xa mà trông. Hừ, như ngươi loại này hoa tâm nam nhân, ngươi cho rằng ai hội thèm sao? Bạch Thi Thi hừ lạnh nói. Long Trần nhún nhún vai, cũng không có phản bác, nhớ tới Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người, hắn không khỏi nở nụ cười, hắn xác thực hoa tâm, những hồng nhan chi kỷ này, bất luận cái gì một người gả cho hắn, đều là hắn mấy bối tử tu đến phúc khí, huống chi nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, còn có cái gì chưa đủ đây này. Long huynh, trước khi tiểu đệ lỗ mãng thất lễ, ở chỗ này hướng ngươi xin lỗi. Trường Xuyên công tử cực kỳ đột ngột địa đứng, đối với Long Trần chắp tay thi lễ, lại để cho tất cả mọi người sững sờ. Long Trần không khỏi vui vẻ, thế nào địa, không nhìn thấy ta vì đối thủ cạnh tranh, làm người từng trải, ta nhắc nhở ngươi thoáng một phát, các ngươi tầm đó là không có kết quả. Vì sao, nếu như là trước khi Long Trần nói những lời này, hắn biết phẫn nộ, nhưng là lúc này hắn không khỏi khiêm tốn thỉnh giáo. Bởi vì vì các ngươi căn bản không hiểu cái gì là tình yêu, ngươi ưa thích nàng, bất quá là bởi vì ưa thích chuyện tốt đẹp vật mà thôi. Ta hỏi ngươi, nếu như nàng có một ngày đã mất đi hiện tại thiên phú, dáng người tốt đẹp mạo, biến thành một cái mập mạp bàn tử, hoặc là trở nên xấu xí không chịu nổi, ngươi còn có thể yêu nàng, thủ hộ nàng đem so với tánh mạng còn trọng yếu sao? Long Trần hỏi, cái này, Trường Xuyên công tử ngẩn ngơ, hắn rất muốn nói có thể, nhưng là tựa hồ thật sự làm không được. Tình yêu không phải môn đăng hộ đối trao đổi, cũng không phải trai tài gái sắc đối lập, mà là một loại phát ra từ nội tâm hy sinh, chính thức yêu say đắm, là khắc cốt nhu tình, là hủ tâm tương tư, là vui vẻ cùng thống khổ dây dưa, là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như ngu xuẩn, càng là chăm chết không hối hận chấp niệm. Long Trần nhìn ngoài cửa sổ, tựa hồ suy nghĩ đã bay xa. Long Trần lời nói, khiến cho mọi người trầm mặc, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân ba người nhìn xem Long Trần, trong con người mang theo một tia hướng tới, trên cái thế giới này, thực sự như vậy tình yêu sao? Lúc này đây mà ngay cả khuôn mặt lạnh lùng Bạch Thi Thi cũng theo đó động dung rồi, từng cái nữ nhân đều hướng tới như vậy tình yêu. Nhưng là rất nhanh, nàng sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, mang trên mặt giễu cợt nói. Nói được như thế êm tai, chính mình lại thê thiếp thành đàn, nếu quả thật đối với tình yêu chấp nhất, há lại sẽ như thế hoa tâm. Đa tình, không có nghĩa là tự không si tình, không có hưởng qua tình yêu tư vị người, vĩnh viễn nhận thức không đến trong đó khổ cùng vui cười. Long Trần thản nhiên nói, ầm ầm, đúng lúc này, hư không mạnh mà tối sầm lại, tựa hồ có đồ vật gì đó che đậy thiên khung, đồng thời một cỗ kinh khủng uy áp phóng xạ ra. Làm cho người xương cốt phát lạnh, như rớt vào hầm băng. Long Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một chỉ màu đen chim to, theo mọi người đỉnh đầu chạy như bay mà qua, cái kia màu đen chim to, hai cánh triển khai, có ngàn dặm chi trường, so sánh với Long Trần bọn người cưỡi chiến xa, lộ ra như thế nhỏ bé. Mộng Huyễn Thiên Mã tốc độ đã rất nhanh, nhưng là cái kia màu đen cự điểu, hai cánh rung rung, như là một đạo màu đen lưu tinh, kéo lấy cái đuôi gào thét mà đi, rất nhanh tự vượt qua Thiên Mã. Tam túc kim ô Long Trần cả kinh, cái kia điểu toàn thân là màu đen, nhưng là một đôi móng vuốt lại hiện ra hoàng kim sắc. Tam túc kim ô không phải có ba con chân sao, thế nhưng mà nó chỉ có hai cái chân à. Lạc Ngưng không khỏi kỳ quái mà hỏi thăm, Long Trần nói tam túc kim ô ba chân, chỉ chính là nó dưới bàn chân có ba nền móng chỉ, mà không phải nói nó có ba con chân. Tự cùng ngũ trảo kim long đồng dạng, không phải có năm cái móng vuốt, mà là móng vuốt bên trên có năm nền móng chỉ, bởi vì ngoại trừ chân long bên ngoài. Khác long, chỉ có 4 cái ngón chân. Mọi người giật mình, nguyên lai là như vậy, bọn hắn đều bị danh tự cho nói dối rồi. Không thể tưởng được Kim Ô lão quái cũng xuất thế, xem ra hắn hậu nhân, cũng muốn tham gia Cửu Châu Đại Hội, như vậy xem ra, lần này Cửu Châu Đại Hội, nhất định sẽ phi thường náo nhiệt rồi. Nhìn xem Kim Ô bay đi phương hướng, Bạch Thi Thi mẫu thân không khỏi thì thào tự nói. Theo Mộng Huyễn Thiên Mã chạy như bay, trên đường đi vượt qua vô số phi thuyền, chiến xa, tòa kỵ, cũng bị vượt qua vô số lần, ba thiên hậu, phía trước xuất hiện một tòa cổ xưa thành trì. Đã đến, cổ thành cao ngất, hùng quan quay chung quanh, phong cách cổ xưa chi khí đập vào mặt, lúc này cái này tòa cổ xưa thành trì, tại cao vút trong mây cửa thành trước khi, lại đầu người bắt đầu khởi động, đám người như con kiến bầy, cực kỳ náo nhiệt. Thiên mã tại khoảng cách cổ thành chỗ rất xa, tự ngừng lại, Long Trần bọn người rơi xuống chiến xa, lập tức có vô số ánh mắt hướng bọn hắn xem ra. Tại đây người trẻ tuổi, thuần một sắc đều là thần hỏa cảnh đệ tử, bọn hắn nhìn về phía Long Trần bọn người, trong mắt tràn đầy khiêu khích, đồng thời đã ở tứ không kiêng sợ quan sát, tựa hồ muốn tìm ra nhược điểm của đối phương. Những điều này đều là tham gia Cửu Châu Đại Hội đệ tử, vì vậy thời kỳ, đang xem cuộc chiến người là không sẽ phải chịu tiếp đãi, liền vào thành tư cách đều không có. Chỉ có điều những người này nhìn về phía Long Trần bọn người, đều tràn đầy địch ý, nhưng nhìn hướng Bạch Thi Thi, trong ánh mắt lại tất cả đều là kinh diễm chi sắc, rất nhiều người đều hướng Bạch Thi Thi phất tay thăm hỏi, nhưng là Bạch Thi Thi lại làm như không thấy, sắc mặt lạnh nhạt. Bất quá được hoan nghênh không riêng chỉ có Bạch Thi Thi, còn có Trường Xuyên công tử, Trường Xuyên công tử vừa xuất hiện, lập tức đưa tới vô số thiếu nữ kinh hô, trong con người tất cả đều là ái mộ thần sắc, thậm chí khiến cho bạo động so Bạch Thi Thi còn muốn lớn hơn. Trường Xuyên công tử tựa hồ cũng đã thành thói quen, đồng dạng đối với những người kia hờ hững, chỉ có điều, hắn hấp dẫn đến, không riêng gì nữ nhân ái mộ ánh mắt, còn có nam nhân đố kỵ ánh mắt, ngay tại cách đó không xa, có một ít nam tử, đối với Trường Xuyên công tử chỉ trỏ, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích chi ý. Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người, lần thứ nhất nhìn thấy như thế long trọng tràng diện, không khỏi lại kích động vừa khẩn trương, tại đây tất cả mọi người, đều khí tức cường hãn, như núi giống như biển. Mỗi người đều là tuyệt đỉnh cường giả, ở chỗ này, các nàng cảm giác mình như thế nhỏ bé. Mục Thanh Vân nhất khẩn trương, một mực kéo Long Trần cánh tay, tại đây thiên kiêu nhiều như chó trước cửa thành, tự hồ chỉ có Long Trần mới có thể cho nàng cảm giác an toàn. Bảo ngươi tàng kiếm, mà là cho ngươi phong kiếm, sợ cái gì? Đây đều là một đám miệng cọp gan thỏ thái điểu, nếu quả thật đánh, ngươi một kiếm có thể quét một mảng lớn. Long Trần gặp Mục Thanh Vân khẩn trương, liền trong lòng bàn tay đều là đổ mồ hôi. Biết rõ nàng chưa thấy qua lớn như vậy chàng diện, không khỏi cười nói. Thật sự, Mục Thanh Vân có chút không dám tin tưởng, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi quá ít, bị mặt ngoài hiện tượng cho mê hoặc, đây chính là kiếm tu tối kỵ, phải biết rằng, kiếm tu trực giác là cường đại nhất, ngươi như vậy có thể không thành A. Bất quá, mà ngươi đi ra thật là mang đúng rồi, ngươi cần tích lũy càng nhiều nữa kinh nghiệm chiến đấu, đến để thăng lòng tin của ngươi mới được. Long Trần cười nói, Mục Thanh Vân cái này kiếm tu, xác thực có chút gà mờ cảm giác. Có lẽ là hắn cái này đạo sư không quá hợp cách, cũng có lẽ, Mục Thanh Vân đối với kiếm đạo chấp nhất không có mãnh liệt như vậy. Mặc dù Mục Thanh Vân theo một cái bình thường đệ tử, đi đến bây giờ vị trí, đã là như là sao chổi quật khởi rồi, nhưng là Long Trần luôn sẽ nghĩ tới Nhạc Tử Phong, cả hai so sánh với, Mục Thanh Vân còn kém quá xa rồi. Long Trần đảo mắt chung quanh, phát hiện tại đây đệ tử, thậm chí có sổ dùng ngàn vạn mà tính, quả thực nhiều lắm, thật không hổ là Cửu Châu lớn nhất thịnh hội, thiên kiêu tụ tập, vô số cao thủ. Tại đây đệ tử trẻ tuổi, cùng Long Trần bọn người đồng dạng, đều có thế hệ trước cường giả dẫn đầu, tại chỗ này chờ đợi xếp hàng báo danh. Ha ha, Thiên Võ Châu xếp hàng thứ nhất Lăng Tiêu Thư Viện, dĩ nhiên cũng làm đến như vậy điểm người. Cái này là chuẩn bị vò đã mẻ lại sức đến sao? Ngay tại Long Trần bọn người quan sát chung quanh thời điểm, một đám người đã đi tới. Đám người kia mỗi cái thân hình cao lớn, khí huyết kinh người, trên người ẩn ẩn mang theo cuồng bạo chi khí, hai người kinh hãi. Cái này mà bắt đầu. Long Trần không khỏi sững sờ. Trước khi Bạch Thi Thi mẫu thân tựu đã từng nói qua, Lăng Tiêu Thư Viện tại Cửu Châu trên đại hội, khắp nơi bị người xa lánh, lúc này mới vừa xong, đã có người tới khiêu khích. Một nhóm người này, tổng cộng có 7-80 người, người cầm đầu, là một vị cao gầy lão giả, cầm trong tay một căn mộc trượng đầu điêu khắc lấy một cái ngửa mặt lên trời gào thét đầu hổ. Mà lão nhân này đồng tử, cũng cùng thường nhân không giống với, tựa hồ là dã thú con mắt, hung ác và lăng lệ ác liệt. Mang theo một loại khát máu dã tính. Bạch Thi Thi mẫu thân nhìn thoáng qua lão giả kia, nhàn nhạt địa nhổ ra một chữ: Lan. Đơn giản trực tiếp, thô bạo và bá khí. Lão giả kia cũng không tức giận, âm hiểm cười cười, nhìn lướt qua Long Trần bọn người, chứng kiến Trường Xuyên công tử, mở miệng nói: rõ ràng có một cái sơ đại, còn là đến từ sinh mệnh cấm khu, như thế nào? Lăng Tiêu thư viện luân lạc tới cần nhờ người ngoài đến cho mình làm vẻ vang đến sao? Lão giả kia nói xong, phía sau hắn những đệ tử kia khóe môi nhếch lên cười lạnh, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ trào phúng. Lão đầu, người nói nhảm hơi nhiều, người là muốn cùng ta là địch sao? Trường Xuyên công tử lạnh lùng thốt, không không không, sinh mệnh cấm khu ai dám gây a, ta chỉ là nhằm vào Lăng Tiêu thư viện mà thôi, mà không phải nhằm vào các hạ. Lão giả kia cười hắc hắc, vậy mà kinh sợ rồi, hắn dám đắc tội Lăng Tiêu thư viện, rõ ràng không dám đắc tội Trường Xuyên công tử. Gặp lão giả kia nhận kinh sợ, Trường Xuyên công tử hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, lão giả kia ngay sau đó đi đến Bạch Thi Thi trước mặt, gật đầu nói. Đúng vậy, huyết mạch tinh khiết, khí huyết ba động kịch liệt, mặc dù còn không có thức tỉnh sơ đại huyết mạch, có lẽ cũng không xa, nhà đầu, nếu không đến ám hổ minh phát triển a. Lan, Bạch Thi Thi cùng mẫu thân của nàng đồng dạng, chỉ hộc ra một chữ, chẳng muốn cùng cái này làm cho người chán ghét ra hỏa nói nhảm. Lão giả kia bị chửi, chẳng những không có sinh khí, ngược lại dương dương đắc ý địa cười cười, đương hắn đi vào Long Trần trước người, cao thấp nhìn Long Trần liếc, vừa muốn mở miệng. Ba, Long Trần cực kỳ đột ngột địa, một cái miệng rộng tử quất vào hắn trên mặt dày, phát ra một tiếng kinh thiên bạo vang. Người đặc sao nhìn cái gì? Long Trần ra tay như điện, trước đó không có nửa điểm dấu hiệu, hai người khoảng cách lại gần, dù cho lão giả kia tu vi thông thiên, gần như vậy khoảng cách, như trước không có kịp phản ứng, đã bị Long Trần bàn tay hung hăng quất vào trên mặt. Một tát này, cái kia gọi một cái vang dội, như là tình thiên đánh nữa một cái sét đánh, chấn đắc Long Trần bàn tay tê dại, nóng rát đau, lão giả kia mặt quá cứng ngắc, thật giống như quất vào sắt thép bên trên đồng dạng đau nhức. Mà lão giả kia bị Long Trần chịu được trên không trung liên tục lật ra tốt lăn lộn mấy vòng, mấy cái răng mang theo máu tươi, rơi trên không trung. Cực lớn tiếng vang, đem tất cả mọi người giật nảy mình, vốn là náo nhiệt như sôi trước cửa thành, thoáng cái trở nên yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía bên này, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần cùng lão giả kia. Cũng không hỏi thăm một chút ngươi Long Tam gia cái gì địa vị, ngươi lại nhìn một cái thử xem. Nhìn xem Tam gia có thể hay không đem ngươi lòng đỏ trứng đánh đi ra. Long Trần chỉ vào lão giả kia chửi ầm lên, triệt cánh tay vãn tay áo, một bộ muốn qua đi lại đánh hình dạng của hắn. Long Trần một bên làm động tác, vừa hướng Bạch Tiểu Nhạc bọn người nháy mắt ra dấu, kết quả Bạch Tiểu Nhạc tiểu tử này đầu óc không tốt lắm xử, không rõ Bạch Long Bụi là có ý gì. Ngược lại là Lạc Băng so sánh thông minh, cùng Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân đuổi vội vươn tay đi kéo hắn, Long Trần giả ý muốn tránh thoát các nàng, một bên chỉ vào lão giả kia mắng. Các ngươi đừng kéo ta. Đã lớn như vậy sẽ không thụ qua lớn như vậy ủy khuất, lão gia hỏa, ngươi lại nhìn một cái thử xem. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, người trẻ tuổi kia đến cùng ai à? Như vậy như bức, phải biết rằng, lĩnh đội đều là tất cả thế lực lớn thế hệ trước cường giả, tu vi đều là thần quân cảnh đã ngoài, hắn rõ ràng dám đánh khủng bố như vậy cường giả. Không riêng người khác trợn tròn mắt, mà ngay cả Bạch Thi Thi cũng không nghĩ tới, Long Trần thật không ngờ to gan lớn mật, rõ ràng dám đối với như vậy tồn tại ra tay. Bạch Thi Thi mẫu thân vẻ mặt dở khóc dở cười mà nhìn xem dương nanh múa vuốt vẻ mặt ủy khuất Long Trần, thằng này cũng quá khoa trương đi. Gần xuất phát trước, viện trưởng đại nhân còn tự mình dặn dò nàng, nhìn xem điểm Long Trần, đừng làm cho hắn quá kiêu ngạo, như vậy không phù hợp thư viện phong cách. Kết quả không đợi nàng dặn dò đâu rồi, Long Trần tự làm ra kiêu ngạo như vậy sự tình đến, phải biết rằng hắn chịu cái kia người, không phải người khác, đây chính là ám hổ minh minh chủ A. Cái kia ám hổ minh minh chủ bị một cái tát chiều phi. Long Trần một tát này thế nhưng mà một chút cũng không có giữ lại, cho dù là hắn, như trước bị chiều được mắt bốc lên kim tinh, một hồi trời đất quay cuồng, phân không rõ đông nam tây bắc. Tiểu tử muốn chết, cái kia ám hổ minh minh chủ giận dữ, thò tay chảo hướng Tiền Phương. Tiền bối, không phải ta, vừa lúc ở hắn phía trước có một cái hắc y nam tử, gặp ám hổ minh minh chủ chộp tới, sợ tới mức hoa hoa kêu to, thiếu chút nữa đái ra quần. Cái kia ám hổ minh minh chủ bị chiều mộng, phương vị nhận sai. Liền người cũng nhận sai rồi, người chung quanh lại là giật mình, lại là buồn cười. Cái kia ám hổ minh minh chủ, cái này mới phát hiện nhận lầm người, chứng kiến chung quanh tất cả mọi người ánh mắt khác thường, không khỏi càng phát ra phẫn nộ, xoay đầu lại, phát hiện Long Trần một bộ muốn cùng hắn một mình đấu tư thế, trong nháy mắt con mắt đều khí đỏ lên. Chỉ là hắn vừa phải có điều động tác, Bạch Thi Thi mẫu thân đã đứng ở Long Trần phía trước, lạnh lùng mà nhìn xem hắn. Ngươi nên biết ta là ai, cũng nên biết tính tình của ta. Ta không muốn nhiều lời nói nhảm, ngươi hôm nay nếu là dám đối với ta thư viện đệ tử động thủ, ngươi tựu không thấy được ngày mai Thái Dương. Bạch Thi Thi mẫu thân, đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh, nhưng là nàng lời nói, lại làm cho vô số người kinh hãi, người này rốt cuộc là ai? Nói chuyện như thế bá đạo, rõ ràng tuyên bố muốn chém giết vị này ám hổ minh minh chủ. Cái kia ám hổ minh minh chủ kinh sợ cùng xuất hiện, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, mà phía sau hắn các đệ tử, càng là cầm binh khí, rất có một lời không hợp, muốn xung đột vũ trang tư thế. Ta nói hai vị, đường có chừng có mực, phải biết rằng nơi này chính là Đông Hoa Châu Ngân Nguyệt Thành, cũng không phải là địa bàn của các ngươi. Nếu có thần quân cấp đã ngoài cường giả ở chỗ này động thủ, sẽ liên lụy đệ tử của các ngươi, hủy bỏ tham gia Cửu Châu Đại hội tư cách. Đúng vào lúc này, một thanh âm xa xa truyền đến, hiển nhiên bên này động tĩnh đã kinh động đến nội thành cao thủ. Thanh âm kia vừa ra, ám hổ minh minh chủ lập tức bình tĩnh lại, mà bị Lạc Băng lôi kéo long trần, lập tức con mắt tỏa ánh sáng, vượt qua Bạch Thi Thi mẫu thân, trở tay lại là một cái miệng rộng tử. Ta cho ngươi không chụp mũ. Ba, cái kia ám hổ minh minh chủ bị cảnh cáo, vừa đem lửa giận đè xuống, không có bất kỳ phòng bị, bị long trần lại trừ một cái đại nhĩ quang, bất ngờ không đề phòng, bị một cái tát trừ trở mình trên mặt đất. Trước khi long trần một cái tát, tất cả mọi người chỉ nghe được thanh âm, không thấy được động tác, còn lần này, ánh mắt mọi người đều nhìn xem cái kia ám hổ minh minh chủ, đem hết thảy đều thấy thanh thanh sở sở. Đường long trần một cái tát đem cái kia ám hổ minh minh chủ đập trở mình trên mặt đất, tất cả mọi người phát ra một hồi kinh hô, đường đường ám hổ minh minh chủ, lại bị ảnh hình người cẩu đồng dạng liên tục trừ cái tát, mà long trần động tác, là như vậy tự nhiên trôi chảy, xem tốc độ cũng không nhanh, nhưng là vì cái gì cái kia ám hổ minh minh chủ hội liên tục trúng chiêu đâu. Long trần, mà ngay cả Bạch Thi Thi mẫu thân cũng không nghĩ tới, long trần rõ ràng còn dám vụng trộm ra tay, người này đầu óc nghĩ như thế nào, nhất buồn cười chính là, long trần cái kia bình thường một bạt tai, cái kia ám hổ minh minh chủ vậy mà trốn không thoát. Khinh người quá đáng, cái kia ám hổ minh minh chủ ngưỡng thiên nộ giống, tóc dài phi vũ, một cỗ kinh khủng uy áp tàn sát bừa bãi ra, sợ tới mức tất cả mọi người nhao nhao lui về phía sau, hắn giống như điên rồi. Cho ngươi gọi bậy, tất cả mọi người tại rút lui, mà long trần lại vọt lên, lại là một cái tát hung hăng quất vào cái kia ám hổ minh minh chủ trên mặt, kết quả lúc này đây mặc dù rút chúng rồi, nhưng là bay ra ngoài ngược lại là long trần. Long trần một bàn tay vỡ tan, tiên huyết hoành lưu, cái kia ám hổ minh minh chủ tu vi bộc phát, thần quang hộ thể, long trần lực lượng hơn phân nửa đều bị bắn ra rồi, thần quân cảnh cường giả quá kinh khủng. Bất quá long trần một cái tát kia, cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận, cái kia ám hổ minh minh chủ ngửa mặt lên trời thét dài, kết quả bị đánh được sủng ái nghiêng một cái, tiếng kêu gào cũng bị cắt đứt, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trợn tròn mắt. Vị tiền bối kia nói, cấm thần quân cảnh đã ngoài cường giả động thủ, ngươi nếu đối với ta ra tay, các ngươi ám hổ minh đệ tử, đều muốn hủy bỏ tham dự tư cách. Ta tự hỏi ngươi, ta đánh như vậy ngươi, ngươi dám động sao? Long trần vi phòng ngừa vạn nhất, trốn ở Bạch Thi Thi mẫu thân sau lưng, cười hắc hắc nói, một bộ có gan ngươi tới đánh ta nha tư thế. Ngươi, phốc, cái kia ám hổ minh minh chủ một ngụm tâm huyết cuồng bắn ra, đây không phải là bị thương, mà là bị tức, tức giận đến ngạnh xanh xanh thổ huyết, một hồi tráng váng đầu não trướng, thân thể một hồi lay động, nếu như không phải phía sau hắn đệ tử vịn, cũng có thể ngã sắp xuống. Đường đường ám hổ minh minh chủ, thần quân đại năng, phất tay di sơn đảo hải, nhưng lại bị chôn hoạt khí được thổ huyết, đáng thương đến cực điểm. Tiểu tử hồ đồ, mặc dù lớn hội không có văn bản rõ ràng quy tắc không cho phép thần hỏa cảnh đệ tử đối với thần quân cảnh cường giả động thủ, nhưng là thật sự nếu không biết thu liếm, ta có thể trị ngươi nhiễu loạn trật tự chi tội, đồng dạng có thể lấy tiêu tư cách của ngươi. Nội thành truyền đến lão giả kia thanh âm, tràn đầy ý cảnh cáo. Cửu Châu đại hội có quy tắc của mình, nhưng là chỉ quy định đệ tử ở giữa, lĩnh đội gian, cùng lĩnh đội không được đối với đệ tử động thủ, lại không có đệ tử không được hướng thần quân cảnh cường giả động thủ quy định. Bởi vì từ trước tới nay, còn không có xuất hiện qua có đệ tử cảm dĩ hạ phạm thượng, đối với thần quân cảnh cường giả động thủ tiền lệ, mà Long Trần lại mở cái này khơi dòng, cho nên, người nọ tuy chỉ cho cảnh cáo, lại không có trực tiếp xử phạt. Thì ra là thế, tại hạ đã minh bạch, đa tạ. Long Trần đối với nội thành vừa chắp tay, hắc hắc, đây cũng chính là nói, sự tình dừng ở đây, không công chiều ba cái tát, chiếm được đại tiện nghi, Long Trần trên mặt treo đầy cần ăn đòn dáng tươi cười, mà ngay cả một mực mặt lạnh lấy Bạch Thi Thi đều nhịn cười không được đi ra, dưới đời này thậm chí có như vậy hiếm thấy. Người động thủ trước đây, cần hướng đối phương xin lỗi. Nội thành lại truyền tới lão giả kia thanh âm, xin lỗi, Long Trần sắc mặt lạnh lẽo, lập tức lại vui vẻ ra mặt, cười hì hì đi đến cái kia ám hổ minh minh chủ trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Huynh đệ, không có ý tứ a, nhưng là điều này cũng không có thể trách ta, ai bảo ngươi miệng như vậy tiện, không ngừng phun phần đâu. Cho nên đâu rồi, hôm nay ngươi muốn hấp thụ giáo huấn, trở về hảo hảo đánh răng, thay đổi triệt để, tranh thủ một lần nữa làm người. Dù sao ngươi còn trẻ, về sau lộ còn rất dài. Cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, đối với tương lai người có chỗ tốt. Người đâu rồi, cũng không cần như thế nào cảm tạ ta, dù sao hủy người không biết mỏi mệt, là chúng ta làm đạo sư thần thánh thiên chức. Cái kia ám hổ minh minh chủ vốn đã bị Long Trần tức giận đến khí huyết cuồn cuộn, kết quả Long Trần phen này âm thanh tình cũng mậu xin lỗi, lại để cho hắn khí huyết bay thẳng tâm trí, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, trực tiếp ngất đi. Người chung quanh, vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem Long Trần, người này đến cùng cái gì địa vị, to gan lớn mật, cũng dám chịu thần quân cấp cường giả cái tát, cuối cùng còn đem người nọ cho tươi sống giận ngất rồi. Hãy xưng tên ra, đã đến trên đài, cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Cái kia ám hổ minh các đệ tử giận dữ, một người cầm đầu nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân thần quang kích động, thần quang bên trong, có mãnh hổ bào hao thanh âm. Dĩ nhiên là sơ đại giác tỉnh giả có người kinh hô. Đối mặt người nọ gào thét, Long Trần cười nhạt một tiếng, lảo đảo đi đến người nọ trước mặt, lệch ra cái đầu, dùng lỗ mũi nhìn xem hắn nói. Các ngươi đều đứng vững vàng, bản thân họ Long tên Trần, ở trên đảo bằng hữu đều ưa thích gọi ta Long Tam gia, đến từ Lăng Tiêu Thư Viện. Ở đây có một cái tính toán một cái, ta không ngại nói cho các ngươi, Long Tam gia tới nơi này, tựu là dương danh lập vạn, ai không phục, chúng ta trên lôi đài cách nhìn, Long Tam gia tiếp nhận bất luận kẻ nào khiêu chiến. Lúc này Long Trần, thay đổi ngày xưa thấp điều, trở nên cực kỳ hung hăng càn quấy, quen thuộc hắn Lạc Băng bọn người, đều vẻ mặt mê hoặc, đây quả thật là bọn hắn quen thuộc Long Trần sao? Tiểu tử, ngươi thật ngông cuồng rồi, quá kiêu ngạo rồi, gió lớn cũng không sợ đau đầu lưỡi, thiên cuồng có vũ. Người cuồng có hỏa, coi chừng ngươi hội chết ở chỗ này. Không đợi những ám kia hổ minh cường giả nói chuyện, người chung quanh phảng phất nổ nồi bình thường, Long Trần hung hăng càn quấy, làm cho bọn hắn tức giận. Nếu như không phải có quy củ, tại đây không được ra tay, bọn hắn đều muốn ở chỗ này động thủ. Dù sao có thể tới nơi này, đều là tại người tu hành trong chỗ hết tài năng thiên kiêu, ai không có điểm ngạo khí. Vốn cả đám đều tâm cao khí ngạo không ai phục ai, Long Trần cái này mới mở miệng, tương đương khiêu chiến tất cả mọi người. Hung hăng càn quấy làm cho người khác tức lộn ruột. Cái này khoa trương, thực là một đám ếch ngồi đáy giếng, đừng có gấp, Tam gia ta rất nhanh hội lại để cho các ngươi nhìn thấy cái gì gọi là chính thức hung hăng càn quấy. Long Trần đảo mắt chung quanh, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Vốn Long Trần là cố ý giả trang ra một bộ hung hăng càn quấy chi sắc, nhưng là chứa hắn phát hiện, hung hăng càn quấy cảm giác quá sung sướng, về sau căn bản chính là bản sắc biểu diễn. Hắn lúc này mới phát hiện, bản thân mình cũng không phải là một cái yêu thấp điều người. Thực tế nhìn xem những người kia đối với hắn hận đến hàm răng ngứa, lại không thể làm gì bộ dạng, trong nội tâm đừng đề cập nhiều thoải mái rồi. Mẹ nó, trước kia đều là xem người khác hung hăng càn quấy, tức giận đến lá gan đau, rốt cục luân đến lão tử dầm dĩ trương nhất trở về. Trước kia đều là người khác lại để cho hắn khó chịu, lúc này rốt cục hắn có thể cho người khác khó chịu rồi. Lão đại uy vũ bá khí. Gặp Long Trần một bộ ngạo thế thiên hạ, bế nghễ quần hùng, đem toàn bộ thiên kiêu đều không để vào mắt, Bạch Tiểu Nhạc vẻ mặt sùng bái địa đạo. Thấp điều, hắc hắc, ha ha. Long Trần trong miệng nói xong thấp điều, nhưng là trên mặt cái kia dương dương đắc ý biểu lộ, làm cho người hận không thể bắt hắn cho bóp chết. Bạch Thi Thi mẫu thân một hồi im lặng, cái này vừa xong Ngân Nguyệt Thành, chàng diện tựu không kiểm soát, cái này Long Trần thoáng cái đem sở hữu cửu hận đều kéo tại trên người mình rồi, đứa nhỏ này là làm sao vậy? Bình thường như vậy khôn khéo một người, làm sao lại biến ngu ngốc rồi? Ở đây các cường giả, đối với Long Trần trợn mắt nhìn, nguyên một đám bày ra các loại khiêu khích động tác cùng biểu lộ, Long Trần tự một cái tư thái dùng lỗ mũi xem lấy bọn hắn, tức giận đến bọn hắn nổi trận lôi đình. Lạc Băng bọn người bị Long Trần thái độ khiến cho dở khóc dở cười, cảm giác hiện tại Long Trần quá khác thường rồi. Lạc Ngưng nhịn không được hỏi Long Trần, tại sao phải như thế hung hăng càn quấy? Long Trần trả lời, nhân sinh của ta tín điều tựu là cũng không khi dễ nhỏ yếu, muốn khi dễ tựu khi dễ cường, tại đây nhiều như vậy cường giả, không khi dễ bọn hắn, không học một thân bản lĩnh có làm được cái gì. Lạc Băng bọn người một hồi im lặng, nhưng là cẩn thận hồi tưởng thoáng một phát, giống như xác thực là như thế này, Long Trần cũng không mảnh tại cùng bất luận kẻ nào tự cao tự đại, càng sẽ không ức hiếp nhỏ yếu đến hiển lộ rõ ràng thân phận của mình địa vị. Nhưng là Long Trần nay thiên nhất đến nơi đây, cảm giác thoáng cái tựu không kiểm soát. Tựa hồ hắn muốn bằng sức một mình, khiêu chiến toàn bộ Cửu Châu Thiên Kiêu, cái kia đi đường tư thế, cảm giác toàn bộ thế giới, đều muốn chứa không nổi hắn rồi. Xa xa vô số ánh mắt của người, như là lợi kiếm nhất giống như hướng Long Trần phóng tới, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, Long Trần sớm đã bị chém thành cho bụi rồi. Nhưng là Long Trần không có chút nào thèm quan tâm, tại xếp hàng trong lúc, trong tay bưng một cái thủy tinh chén, trong chăn đổ nửa chén rượu ngon, một bên phẩm lấy rượu, một bên qua lại sáng ngời. Con mắt trong đám người dò xét, phảng phất phật nhất đầu lang vương, tại dò xét lãnh địa của mình, còn kém đi tiểu hoa địa bàn, hành vi hung hăng càn quấy đến cực điểm. Gặp Long Trần dầm dĩ trương bá khí, Bạch Tiểu Nhạc học theo, cũng bưng một chén rượu đi theo Long Trần đằng sau, liền một bước ba sáng người tư thế đều học được giống như đúc. Kết quả hai người, như hai cái con vịt đồng dạng, trong đám người qua lại sáng ngời, chứng kiến hai người buồn cười bộ dáng, cho dù là một mực mặt lạnh lấy Bạch Thi Thi, cũng nhịn không được che miệng cười trộm, Lạc Ngưng càng là cười ra nước mắt đến rồi. Các nàng là nở nụ cười, nhưng là những người khác nhìn xem hai người nện bước hung hăng càn quấy bộ pháp, trên mặt treo khiêu khích biểu lộ, một bộ lão tử thiên hạ vô địch tư thế, tức giận đến những thiên kiêu kia cái trán gân xanh thẳng nhảy. Đứa nhỏ này, Bạch Thi Thi mẫu thân, vừa tức giận, vừa buồn cười, nàng không biết đạo Long Bụi tại sao phải làm như vậy, nhưng là coi hắn đối với Long Trần rất hiểu rõ, Long Trần khẳng định có hắn mục đích. Chỉ có điều Bạch Tiểu Nhạc người này ngốc núc ních cũng đi theo tham gia náo nhiệt, vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, lại để cho Bạch Thi Thi mẫu thân buồn cười. Bất quá nàng trong tươi cười cũng mang theo tí tí vui mừng, Bạch Tiểu Nhạc bởi vì tiên thiên chỗ thiếu hụt, Bạch Triển Đường vì không cho hắn hoang phế huyết mạch, dùng bạo lực phương thức vì hắn khơi thông kinh mạch, trợ hắn tăng lên. Bạch Tiểu Nhạc nhiều năm như vậy đều là tại bạo lực cùng sợ hãi hạ lớn lên, tự như Long Bụi theo như lời, hắn phi thường phản nghịch cùng tự ti, thậm chí đã sinh ra tâm ma. Nhưng hiện tại Bạch Tiểu Nhạc đi theo Long Trần bờ mông về sau, vẻ mặt ngang ngược càn rỡ, ở đâu còn có một tia tự ti, càng đừng nói cái gì tâm ma rồi. Bạch Tiểu Nhạc mới đi theo Long Trần mấy tháng, tự mở ra tam hoa đồng, lui đi tâm ma, huyết mạch đang tại rất nhanh thức tỉnh, Long Trần người này quá thần kỳ. Tam ca, các ngươi đừng lung lay, sáng rõ ta có chút quáng mắt. Long Trần cùng Bạch Tiểu Nhạc qua lại đi bộ, làm không biết mệt, Mục Thanh Vân không khỏi cười khổ nói. Không có việc gì, các ngươi chóng mặt, bọn hắn càng chóng mặt, vài trăm vạn người cùng ngươi đâu rồi, chúng ta kiếm lợi lớn. Nói thật, ta cũng chóng mặt, còn rất mệt mỏi, nhưng nhìn lấy bọn hắn khó chịu, hết thảy đều là đáng giá. Long Trần đối với Mục Thanh Vân thấp giọng nói, nói xong tiếp tục qua lại đi bộ. Lạc Băng bọn người cười đến không được, thực tế nhìn xem chung quanh những người kia nghiến răng nghiến lợi mà nhìn xem Long Trần đi tới chỗ nào, ánh mắt của bọn hắn hãy theo ở đâu, lại càng phát địa cảm thấy buồn cười. Tất cả mọi người tại xếp hàng vào thành, chỉ có điều vào thành cần đẳng cấp, ban phát thân phận hàng hiệu, người nhiều lắm, cho nên tốc độ có chút chậm. Nửa ngày trôi qua, Long Trần bọn người ly thành môn còn có hơn 10 dặm khoảng cách, đằng sau đã có nhiều người hơn lục tục đuổi tới, xa xa kêu loạn một mảnh, đầu người bắt đầu khởi động, quả thực thành một mảnh biển người. Bỗng nhiên đám người bạo động, chen chúc đám người nhao nhao nhường suốt một con đường, có một đám người vinh váo tự đắc đã đi tới, vậy mà không cần xếp hàng thẳng đến cửa thành mà đi. Tình huống như thế nào? Lạc Băng bọn người ngẩn ngơ, đây là người nào, tại sao có thể có đặc quyền như vậy? Dựa theo Cửu Châu Đại hội lệ cũ, tại lần trước Cửu Châu thi đấu bên trong, có đệ tử nhảy vào top 8, hắn tương ứng tông môn, có thể không cần xếp hàng đăng ký, trực tiếp tiến vào Ngân Nguyệt Thành. Bạch Thi Thi mẫu thân đạo, rất hiển nhiên, bọn này vênh váo tự đắc, không cần xếp hàng người, tự là lần trước Cửu Châu Đại hội bài danh trước 8 tông môn rồi. Ngân Nguyệt Thành, Long Trần sững sờ, đúng vậy, tự là Ngân Nguyệt Thành, người không có nghe lầm, chỉ có điều, đây là chính thức Ngân Nguyệt Thành. Mà người tại Gia Lâm Tiên Địa ở bên trong, gặp được Ngân Nguyệt Thành đệ tử, chẳng qua là thế lực đích danh xưng. Bạch Thi Thi mẫu thân đạo, cả hai có thể có quan hệ, Long Trần không khỏi hỏi, có, nhưng là quan hệ không lớn, tại chúng ta Thiên Võ Châu Ngân Nguyệt Thành, bất quá là Ngân Nguyệt dưới thành mặt một cái chi nhánh, chẳng khác gì là phụ thuộc thế lực, hàng năm hướng Đông Hoa Châu Ngân Nguyệt Thành tiến cống. Nhưng là Đông Hoa Châu Ngân Nguyệt Thành cũng không thế nào quản bọn hắn. Nói trắng ra là, bọn hắn tự là dùng một cái Ngân Nguyệt Thành danh tự mà thôi, hơn nữa giống như vậy gọi Ngân Nguyệt Thành thế lực rất nhiều, bất quá phàm là gọi cái tên này, đều cần hướng chính thức Ngân Nguyệt Thành tiến cống. Về phần Ngân Nguyệt Thành vì cái gì cho phép người khác dùng tên của hắn, không có người biết rõ, nhưng là có một điểm có thể khẳng định, cái kia chính là Ngân Nguyệt Thành hàng năm thu cống phẩm tựu phi thường khả quan, về phần mặt khác, sẽ không người đã biết. Bạch Thi Thi mẫu thân đạo, thủ hạ cẩu, bốn phía loạn cắn, không có có chủ nhân ngầm đồng ý là khả năng không lớn, xem ra cái này Ngân Nguyệt Thành cũng sẽ không khiến chúng ta đạt được chỗ tốt a. Long Trần bỉu môi nói, đây là tự nhiên, cho nên ta nói rồi, người của chúng ta, căn bản không có khả năng lấy được đệ nhất. Cửu Châu Đại hội, nói trắng ra là tự là Cửu Châu sở hữu thế lực bỏ vốn, cử hành trận này thịnh hội. Sở hữu phần thưởng, đều là dùng Cửu Châu thế lực tiền trồng chất đi ra. Sau đó xem ai có năng lực đem bảo bối lấy đi. Bạch Thi Thi mẫu thân đạo, Lạc Băng không khỏi chen lời nói, đây chẳng phải là rất nhiều tông môn, mỗi lần đều muốn ra rất nhiều tiền, lại cái gì đều lấy không được. Đúng vậy, chín đại châu, nổi danh có số tông môn có mấy trăm vạn nhiều, cũng chỉ có xông vào top 100 thiên tài có thể đạt được ban thưởng, xác suất này đã thấp đủ cho không cách nào nữa thấp. Mà có thể nhảy vào top 100 thế lực, bản thân nội tình tựu vô cùng thâm hậu, cơ hồ có thể quanh năm cầm ban thưởng. Mà đại đa số thế lực, chỉ có thể cắn răng tham gia, hết cách rồi, nếu như không tham gia, tối thiểu theo danh khí bên trên, muốn ngã xuống đến nhị lưu, như vậy tông môn, liền tuyển nhận đệ tử đều khó khăn, dần dà, muốn xuống dốc rồi. Cho nên, rất nhiều tông môn, biết rõ lấy không được ban thưởng, cũng sẽ đi qua, vì chính là một cái mặt mũi cùng danh khí. Bất quá, có rất nhiều nhị lưu tông môn, không có thực lực kia, căn bản sẽ không bị Cửu Châu Đại hội mời, muốn vào đến đều vào không được, cho nên có tư cách tham gia, cho dù là không có tiền rồi, đập nồi bán sắt cũng muốn đến. Bạch Thi Thi mẫu thân đạo, nàng vừa nói như vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình cái này là góp vốn tổ chức một cái hoạt động, nói trắng ra là, tựu là một đám người nghèo thành toàn một đám người giàu có, cái này cũng quá lừa được a. Nhiều tiền như vậy, giao cho Cửu Châu Đại hội đảm bảo, bọn hắn khó tránh khỏi trong hội no bụng túi tiền riêng a. Long Trần không khỏi hỏi, thế thì sẽ không, bởi vì Cửu Châu Đại hội tài phú, đều là phó thác Hoa Vân Thương hội người quản lý, Hoa Vân Thương hội là cả tiên giới cực kỳ có danh dự thương hội, điểm này ngược lại là đáng tin cậy. Bạch Thi Thi mẫu thân đạo, Hoa Vân Thương hội, Long Trần trong lòng kinh hoàng, hắn biết rõ, Hoa Vân Thương hội người sáng lập được xương tài phú chi thần, là một cái cực kỳ thần bí tồn tại, không người biết được thân phận chân thật của hắn. Mà Thiên Võ Đại Lục Hoa Vân Tông, chính là của hắn tín đồ, hắn vẫn muốn, như thế nào tìm đến Hoa Vân Thương hội, muốn hỏi thăm một chút Trịnh Văn Long hạ lạc, không nghĩ tới, cái này Cửu Châu Đại hội tài phú, tựu là Hoa Vân Thương hội trưởng quản. Đương Thiên Võ Đại Lục bị Đại Phạm Thiên tiêu diệt, Long tộc cường giả ra tay, đem người vô tội chuyển di, mà những phù hợp kia phi thăng điều kiện người, đều bị nó đưa lên tiên giới, nói cách khác, Trịnh Văn Long bọn người cũng khẳng định đã đến tiên giới. Nếu như có thể tìm được Trịnh Văn Long, cùng Hoa Vân Thương hội hợp tác, Long Trần trên tay một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng thứ đồ vật, cũng có thể qua tay, hóa vi mình muốn bảo vật, cái kia đem ra tốc hắn tu hành tiến trình. Chỉ có điều, Hoa Vân Thương hội cùng tại Thiên Võ Đại Lục lúc không giống với, bọn hắn rất cao bưng. Bình thường tông môn căn bản không có tư cách cùng bọn hắn tiếp xúc, cho dù là Lăng Tiêu Thư Viện cũng là vài năm mới cùng Hoa Vân Thương hội giao dịch một lần, bởi vì giao dịch khoản độ không đạt được nhất định được lượng, Hoa Vân Thương hội là không tiếp đợi. Tiền bối, đến lúc đó có thể hay không giúp ta dẫn tiến thoáng một phát Hoa Vân Thương hội người, chuyện này đối với ta mà nói, trọng yếu phi thường. Long Trần nghiêm mặt nói, cút ngay, không mở to mắt, Long Trần vừa nói xong, đã bị người đẩy một thanh, Long Trần không hề nghĩ ngợi, phất tay tựu là thoáng cái. Kết quả đẩy người của hắn, bị hắn một cái tát chiều trở mình trên mặt đất, Long Trần lúc này thời điểm mới kịp phản ứng, không thể đánh người, vừa rồi hoàn toàn là bản năng phản ứng. Là hắn trước đẩy ta, Long Trần kêu to, tỏ vẻ chính mình là trong sạch, vừa rồi đã bị đã cảnh cáo rồi, hắn cũng không muốn bị tước đoạt tư cách. Nguyên lai ngay tại Long Trần đám người nói chuyện chi tế, một đội kia người đã đi rồi tới, vốn không phải theo bọn hắn bên người đi qua, không biết có phải hay không là cố ý, vậy mà rẽ một cái nhi. Thẳng đến bọn hắn bên này mà đến, những người khác tại nhau nhau né tránh, mà Long Trần Quang nghĩ đến Trịnh Văn Long sự tình, căn bản không có chú ý tới bọn hắn. Người nọ gặp Long Trần không tránh lại để cho, còn đứng ở nơi đó nhiều lần hoa hoa, tự đẩy Long Trần một thanh, kết quả Long Trần phản xạ có điều kiện, tiện tay tự là một cái tát, lập tức đưa tới bạo động. Cái kia bị đập trở mình đệ tử giận dữ, theo trên mặt đất bò, gầm lên giận dữ, muốn xông lên, lại bị người bên cạnh giữ chặt. Lại có chuyện như vậy. Mặc kệ ai đúng ai sai, toàn bộ hủy bỏ tư cách. Nội thành truyền đến lão giả gầm lên, hiển nhiên lão giả kia khả năng phụ trách giám thị tại đây, đem hết thảy đều thấy thanh thanh sở sở, lần nữa phát ra cảnh cáo. Tiểu tử, ngươi cho ta chờ đây, đừng làm cho ta tại trên lôi đài gặp được ngươi, nếu không đánh chết ngươi. Đệ tử kia thổ một bún máu nước, nhìn xem Long Trần trong mắt sát cơ lộ ra. Long Trần nghe được lão giả kia cảnh cáo về sau, lập tức yên tâm, cũng khôi phục trước khi hung hăng càn quấy bộ dáng. Nhìn người nọ liếc, miệng nghiêng một cái, khinh thường nói. Xem ánh mắt của ngươi, tựa hồ đối với ta rất bất mãn à? Thế nào địa, lộ là nhà của ngươi hay sao? Dựa vào cái gì ta muốn cho ngươi? Bái kiến hung hăng càn quấy, chưa thấy qua so với ta còn hung hăng càn quấy. Nếu như không phục, chúng ta tìm không có người địa phương luyện luyện, nhìn xem tam gia ta có thể hay không đem ngươi thì đánh đi ra. Ngươi, ngươi nọ giận dữ, mới vừa rồi bị trừ một cái tát, trên mặt bị ấn lấy một cái bàn tay thô ấn. Hôm nay lại bị Long Trần khiêu khích, lập tức hơi nóng trùng thiên. La Hạo, được rồi, chú ý thân phận của ngươi, cùng một đám liền top 100 còn không thể nào vào được tôm tép nhãi nhép, có cái gì kế hay so sánh hay sao? Bỗng nhiên cái kia đội trong đám người, đi tới một người nam tử, người này tóc dài xõa vai, dĩ nhiên là hiếm thấy màu rám nắng tóc, hơn nữa này trên thân người huyết mạch chi lực chấn động cực kỳ kịch liệt. Sơ đại cường giả, Lạc Băng bọn người lắp bắp kinh hãi. Lại để cho Lạc Băng bọn người giật mình chính là, vị này sơ đại khí huyết kinh người, nhưng là dị tượng cũng không hiện ra, hiển nhiên, hắn cũng không phải là vừa mới thức tỉnh sơ đại huyết mạch, mà là đã có thể hoàn toàn khống chế khí thức của mình rồi. So sánh với hắn, Trường Xuyên công tử còn kém rất nhiều, hôm nay Trường Xuyên công tử dị tượng chấn động mặc dù không kịch liệt như vậy, nhưng là còn thì không cách nào hoàn toàn thu liếm, đơn thuần huyết mạch khống chế, giữa hai người thì có chênh lệch cực lớn. Người nọ mới mở miệng, bị Long Trần chiều qua một cái tát, nam tử cố nén lửa giận, đối với Long Trần cười lạnh một tiếng, tựu như vậy đi trở về. Cái kia màu rám nắng tóc nam tử, nhìn Long Trần liếc, ánh mắt hắn ở bên trong, thậm chí có kỳ dị phù văn lưu chuyển, nhìn về phía trên cực kỳ quỷ dị, bỗng nhiên hắn nở nụ cười. Rất có ý tứ, xem ra ngươi không phải một chiếc đèn đã cạn dầu. Long Trần cũng cười, ngươi cũng rất có ý tứ, kiếm đi nhập đề, vậy mà dùng khí nhập đạo, ngược lại là phi thường hiếm thấy. Cái kia màu rám nắng tóc nam tử dáng tươi cười thoáng cái cương trên mặt, hắn trong con ngươi hiện ra một vòng khiếp sợ thần sắc, bất quá rất nhanh, hắn gật gật đầu. Đúng vậy, có chút môn đạo, xem ra làm nhiều năm như vậy tôm tép nhãi nhép Lăng Tiêu thư viện, rốt cục không chịu cô đơn, chuẩn bị cố gắng một lần, muốn cầm tốt thứ tự rồi. Ngươi cầu nguyện a, không muốn sớm như vậy gặp được ta, nếu không, các ngươi tất cả mọi người đem dừng lại top 100 bên ngoài. Như vậy tự tin, Long Trần nở nụ cười, tựu là như vậy tự tin. Cái kia màu rám nắng tóc nam tử gật gật đầu, cái kia rất tốt, ta cũng rất tự tin, rất chờ mong sớm chút đụng phải các ngươi, Tam gia ta thích nhất đối với những tự nhận là kia rất mạnh người ra tay. Long Trần cười nhạt một tiếng, chờ xem, a, đúng rồi, người nọ vừa muốn đi, bỗng nhiên đối với mặt khác Lăng Tiêu thư viện đệ tử nói, nhắc nhở các ngươi một câu, không muốn chết, tự cút nhanh lên, không nên bị người này cho làm phiền hà. Bởi vì hắn để cho ta rất không thoải mái, ta sẽ hạ lệnh ta Viêm Long môn đệ tử, tại trên đài gặp được Lăng Tiêu thư viện đệ tử, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, các ngươi cẩn thận cái mạng nhỏ của mình. Người nọ nói xong, cười lớn một tiếng mang người tựu như vậy vượt qua Long Trần hướng nội thành đi đến, mà đệ tử khác cũng đều cố ý cười lạnh, thậm chí có người đối với Long Trần bọn người làm ra xem thường thủ thế, bộ dáng cực kỳ hung hăng càn quấy. Quá kiêu ngạo rồi, Bạch Tiểu Nhạc tức giận bất bình địa đạo, không, đây không phải là hung hăng càn quấy, bọn hắn chẳng qua là vì vãn hồi mặt mũi làm ra phản kích. Nếu như ngươi nổi giận, hắn phải xính rồi. Bọn hắn bất quá là tất tất hai câu, mà ta chiều này người một bạt tai, chúng ta chiếm được lớn như vậy tiện nghi, chẳng lẽ không hứa người ta gọi hai tiếng sao? Long Trần cười nói, ha ha cũng đúng, nghe được Long Trần nói như thế, Bạch Tiểu Nhạc cũng tự bình thường trở lại. Long Trần nhìn xem những vẻ mặt kia ngưng trọng thư viện đệ tử, cười nói, nhẹ nhõm điểm, các ngươi đều là huyết sát điện bồi dưỡng được đến đỉnh tiêm cường giả, đừng chỉ xem thiên phú. Các người có được phong phú kinh nghiệm chiến đấu, trải qua máu và lửa tẩy lễ, cũng đừng cho chiến thần điện mất mặt. Nếu không dùng điện chủ đại nhân tính tình, các người nếu luống cuống rồi, hắn trở về khẳng định phải bới ra các người một lớp da. Chúng ta cũng không phải sợ bọn hắn, mà là một cái chiến thần điện đệ tử đạo. Ta biết rõ các người không sợ, các người là có chỗ băn khoăn, hoàn toàn không cần phải, lôi đài tựu là chiến trường, không thể buông tha dũng giả thắng, trên chiến trường như thế nào giết, tại đây tựu như thế nào giết. Vốn thì có rất nhiều thế lực cố ý châm đối với chúng ta, bọn hắn thế nhưng mà sẽ không lưu thủ, chúng ta cơ hồ toàn bộ đều là địch nhân, không thấy ta tại kéo cừu hận sao. Chính là vì lại để cho các ngươi có thể buông tay buông chân, bởi vì ở chỗ này, chúng ta không có bất kỳ quân đội bản, nhắm mắt lại giết là được. Long Trần đảo, Lạc Băng bọn người một hồi im lặng, cảm tình ngươi kéo cừu hận vẫn là vì chúng ta được chứ. Thật đúng là dám nói, thời gian từng điểm qua đi, đến phiên Lăng Tiêu thư viện. Bạch Thi Thi mẫu thân trình thiếp mời, sau đó từng cái xác minh thân phận, cho Long Trần bọn người ban phát minh bài, bởi vì minh bài muốn hiện trường định chế, từng minh bài đều cần dung nhập một giọt tinh huyết, thuộc về chuyên trúc minh bài, không dung có sai, cho nên tiến trình mới như thế chậm. Lấy được minh bài về sau, thông qua đại môn, phía trước là một đầu thẳng tắp và rộng rãi thông đạo, dọc theo thông đạo về phía trước, lại qua một đạo môn. Cái này một đạo môn đồng dạng có người gác, sau khi đi qua, tại đây mỗi người đều phát một cái ngọc ký cho bọn hắn, đó là Ngân Nguyệt Thành thành quy, một ít cấm kỵ cần bọn hắn hiểu rõ. Đường Long Trần lấy được ngọc ký về sau, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một vị lão giả, sắc mặt âm trầm mà nhìn xem hắn. Sau khi vào thành thành thật một chút, đừng gây chuyện. Long Trần nghe thanh âm của hắn, bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình trước khi đối với hắn cảnh cáo chi nhân, dĩ nhiên cũng làm là hắn. Hai tử không hiểu chuyện, cho sư huynh thêm phiền toái. Bạch Thi Thi mẫu thân đã đi tới. Đối với lão giả kia cười nói, hai người vậy mà nhận thức. Lão giả kia lung lay tay, không có việc gì, lần này như thế nào không phải Triển Đường huynh đệ dẫn đội rồi, chúng ta có thể là có chút năm không gặp. Hắn bởi vì có việc, phân không khai thân, cho nên lần này để ta làm dẫn đội. Bạch Thi Thi mẫu thân giải thích nói, lão giả kia gật gật đầu, không có nói cái gì nữa, Bạch Thi Thi mẫu thân mang theo mọi người ly khai, Long Trần lại cảm ứng được yếu ớt linh hồn chấn động, không khỏi nhìn nhiều lão giả kia liếc. Lão giả kia cũng nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc, lúc này Bạch Thi Thi mẫu thân đã mang theo mọi người đi vào trong thành. Rốt cuộc tiến vào nội thành, đã đến nội thành, Long Trần bọn người không khỏi một hồi kinh hô, cái này tòa cổ thành cao ốc mọc lên san sát như rừng, bay thẳng vân tiêu, mỗi một nhà kiến trúc đều mang theo cổ xưa trầm trọng khí tức. Kiến trúc phía trên phù văn chậm rãi lưu động, giống như là từng tòa có sinh mạng tòa thành, bước vào cái này tòa cổ thành, người linh hồn, tựa hồ đã nhận được thời không tẩy lễ. Đứng ở chỗ này, tự phảng phất đứng tại lịch sử trường hà bên trong, cái loại này cổ vận, cho người rung động không cách nào hình dung. Ngân Nguyệt Thành lịch sử, có thể ngược dòng tìm hiểu đến 8.000 vạn năm trước, trải qua vô số chiến tranh, các ngươi chứng kiến màu nâu xám tường thể, không phải chúng bản thân nhan sắc, đó là tất cả đại chủng tộc máu tươi hỗn hợp cùng một chỗ, nhuộm thành này cái nhan sắc. Cho nên đứng ở chỗ này, các ngươi hội sinh ra một loại không chân thực cảm giác, tựa hồ có thể cảm nhận được lịch sử triệu hoán, trên thực tế, cái kia đều là một ít linh hồn lưu lại ý chí tại chảy xuôi. Bạch Thi Thi mẫu thân nhìn trước mắt kiến trúc đạo, Lạc Băng bọn người hiển nhiên lần đầu tiên nghe nói, không khỏi cảm thấy một hồi da đầu run lên, tựa hồ cảm giác chung quanh có rất nhiều nhìn không thấy bóng dáng, chính đối với bọn hắn chỉ trỏ. Long Trần bọn người vừa mới vào thành, thì có xinh đẹp thị nữ, đứng tại bên đường, trong tay giơ nhãn hiệu, cho bọn hắn chỉ dẫn phương hướng. Theo những cô gái kia chỉ dẫn, ven đường là một tòa truyền tống trận, nguyên lai cái này Ngân Nguyệt Thành quá mức cực lớn, hơn nữa cấm phi hành, hết thảy đều cần đi bộ, cho nên tại đây truyền tống trận rất nhiều. Cưỡi ba lượt truyền tống trận, Long Trần bọn người ở tại Bạch Thi Thi mẫu thân dưới sự dẫn dắt, đi tới một chỗ phủ đệ, đây là Vi Lăng Tiêu thư viện an bài đặt chân chi địa. Hơi quá đáng, đương tìm tới nơi này, một mực tâm bình khí hòa Bạch Thi Thi mẫu thân cũng không khỏi giận tím mặt. Trên đường đi tới, chứng kiến tông môn khác phủ đệ đều là vàng son lộng lẫy, hết sức xa hoa, mà Long Trần bọn người trước mặt, quả thực tựu là một mảnh phế tích. Một tòa cổ xưa kiến trúc, chỉ có 3 tầng, lâu năm thiếu tu sửa rách nát không chịu nổi, mạng nhện rậm rạp, tích đầy bụi bặm, khép hờ đại môn bên trên, dán Lăng Tiêu thư viện nơi tiếp đãi. Chứng kiến cái này bức cảnh tượng, mà ngay cả Bạch Thi Thi mẫu thân đều lửa giận dâng lên, mặc dù những năm qua Lăng Tiêu thư viện chỗ ở cũng rất đơn sơ, nhưng là cũng không tới loại tình trạng này, đây quả thực là cho tên ăn mày ở. Lạc Băng bọn người cũng không khỏi cảm thấy căm tức, cái này quá khi dễ người rồi, Ngân Nguyệt Thành như thế phồn hoa, rõ ràng cho bọn hắn ở loại địa phương này. Ngược lại là Long Trần cười nói, kỳ thật không sao cả, bất quá là một cái đặt chân chi địa mà thôi, đại hội chấm dứt rời đi rồi, chúng ta lại không ở chỗ này thường ở. Mọi người cùng nhau động thủ, quét dọn thoáng một phát, nói chuyện, Long Trần lấy ra công cụ, bắt đầu quét dọn, Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người cũng đuổi mau ra tay hỗ trợ. Tam ca, không cần ngươi động thủ, ta đến là tốt rồi. Mục Thanh Vân thò tay tiếp nhận Long Trần trong tay công cụ, quét dọn. Kỳ thật quét dọn là vô cùng đơn giản, chỉ có điều, mọi người nhẫn nhịn không được cái loại này khuất nhục. Tại bọn hắn quét dọn thời điểm, có không ít cường giả đi ngang qua, xem lấy bọn hắn quét dọn, nhao nhao chỉ trỏ, có ít người càng là trực tiếp mở miệng chào phúng. Nói Long Trần xuyên tựu cùng này ăn mày đồng dạng, ở loại địa phương này thích hợp nhất, Long Trần nhìn người nọ liếc, không khỏi vui vẻ, người nọ vậy mà xuyên lấy Cửu Hoa Tông đệ tử quần áo và trang sức. Cửu Hoa sứ đoàn đi vào thư viện, nguyên một đám vênh váo tự đắc, bị Long Trần một chầu đánh tơi bời đuổi đi, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Cửu Hoa Tông đệ tử. Theo cái kia Cửu Hoa Tông đệ tử mở miệng chào phúng, người xem náo nhiệt, càng ngày càng nhiều, thật giống như xem xiếc khỉ đồng dạng. U, đây không phải trước cửa thành không ai bì nổi Long Tam ra sao? Rõ ràng ở tại nơi này loại phế tích chi địa, hắc hắc, thật đúng là phù hợp khí chất của ngươi a. Một đám không biết trời cao đất rộng tên hề, lúc này trung thực đi à nha, chính mình cái gì đức hạnh không biết. Tiếp tục hung hăng càn quấy à, Long Trần ở cửa thành trước ngang ngược càn rỡ. Rất nhiều người đều biết Long Trần cái này khuôn mặt, thực tế Long Trần còn xuyên lấy một thân mang miếng và áo đen, lại càng dễ phân biệt, trong lúc nhất thời, chứng kiến Long Trần dáng vẻ ấy, lập tức bỏ đá xuống giếng, nhao nhao lạnh nói chào phúng. Mẹ nó, Bạch Tiểu Nhạc giận dữ, muốn tiến lên đánh bọn hắn, lại bị Long Trần kéo lại rồi, Long Trần nhịn không được cười nói. Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi có thể thừa nhận bao nhiêu khuất nhục, mới có thể đương được rất tốt bao nhiêu vinh quang. Chính thức hung hăng càn quấy không phải làm cho người khác xem, chính thức kiêu ngạo là khinh thường tại để ý tới ý nghĩ của người khác, cho dù là nghìn người chỗ chỉ, như trước làm theo ý mình. Một đám tôm cá nhãi nhép mà thôi, phóng cái rắm đều có thể sụp đổ chết một mảnh, nước tiểu đều có thể chết đuối một loạt, người để ý tới bọn hắn làm cái gì? Mãnh thú khiêu khích cự long tức giận, phất tay chảm chi. Nhưng là người bái kiến một đầu cự long, bởi vì bị một bầy kiến hôi khiêu khích, mà đuổi theo giết một bầy kiến hôi sao? Không có, Bạch Tiểu Nhạc gật đầu nói, bất quá đứa nhỏ này đầu óc phản ứng có chút chậm, trả lời xong sau mới hiểu được, không khỏi cười ha ha, trong lòng phiền muộn chi khí, lập tức biến mất. Hỗn đản, ngươi nói ai là con sâu cái kiến? Ngươi mới là con sâu cái kiến, chỉ có con sâu cái kiến mới có thể ở loại này phế tích. Lúc này thời điểm rồi, ngươi còn có tư cách gì hung hăng càn quấy? Mạo xưng là trang hảo hán sao? Lúc này đến phiên những người vây xem kia phẫn nộ rồi, nhao nhao chửi ầm lên, nguyên một đám tức giận đến đỏ mặt tía tai. Long Trần đắp Bạch Tiểu Nhạc bả vai chỉ vào những nhân đạo kia, thấy không? Bọn hắn mắng chửi người, đã nói lên bọn hắn phẫn nộ rồi. Bọn hắn phẫn nộ, nhưng là mau bổn sự không có, căn bản không dám động tay, phẫn nộ không chỗ phát tiết, cũng chỉ có thể phun nước miếng. Ta tự ưa thích bọn hắn loại này xem ta khó chịu, nhưng là lại làm không hết ta, đến mức thất khiếu hơi nước bộ dạng. Hắc hắc, lão đại, ta cũng ưa thích, Bạch Tiểu Nhạc nhe răng cười cười, lấy ra hai cái ghế, lão đại, ngài ngồi, chúng ta tới chậm rãi thưởng thức nét mặt của bọn hắn. Long Trần cùng Bạch Tiểu Nhạc ngồi ở phòng ở phía trước, phình lên chân bắt chéo, nhìn xem một đám người đối với bọn hắn phun nước miếng, lại một bộ dương dương tự đắc bộ dáng, đem Lạc Băng bọn người đều làm vui vẻ. Hai người này, thực là một đôi nhi kẻ dở hơi. Mà ngay cả Bạch Thi Thi mẫu thân, nhìn xem hai người, đều buồn cười. Bạch Thi Thi mẫu thân nhìn về phía Bạch Thi Thi, mặc dù Bạch Thi Thi không nhìn tới Long Trần, nhưng là nàng biểu lộ quái dị, hiển nhiên nàng tại chịu đựng, tận lực không để cho mình bật cười. Nhiều người như vậy động thủ, rất nhanh đem phòng ở thu thập xong, dù sao mỗi người đều có chính mình tinh thần không gian, tự tính toán không có phòng ở, trong tay mình tài liệu cũng có thể lập tức tạo thành phòng ở. Chỉ có điều tại Ngân Nguyệt nội thành, tất cả mọi người không thể lại lộ ra ngoài túc, càng không thể triệu hoán chiến xa phi thuyền chờ làm nghỉ ngơi công cụ, cho nên chỉ có thể ở tại trong phòng. Long Trần cùng Bạch Tiểu Nhạc còn cười hì hì nhìn xem những mắng chửi người kia người, những mắng chửi người kia ra hỏa, yết hầu đều hơi nước rồi. Bởi vì Long Trần ngẫu nhiên hồi phục mấy câu, có thể tức giận đến bọn hắn bốc hỏa. Cuối cùng nhất đám người kia, cuống họng đều mắng ách rồi, cuối cùng nhất hay là bất đắc dĩ tán đi, Long Trần cùng Bạch Tiểu Nhạc như là đánh nửa thắng trận tướng quân đồng dạng chiến thắng trở về mà về, Bạch Tiểu Nhạc vào hôm nay là hắn đời này nhất hưng phấn một ngày. Trong phòng rất lớn, trải qua quét dọn cùng làm đẹp về sau, còn là phi thường thoải mái dễ chịu, mỗi người một cái phòng đều ở không hết. Bạch Thi Thi mẫu thân đem mọi người an bài tốt, rời đi rồi. Cũng không nói đi làm cái gì, chỉ là dặn dò mọi người không muốn đi loạn. Bất quá Bạch Thi Thi mẫu thân vừa rời đi, Long Trần cũng đã đi ra, đồng dạng, hắn cũng dặn dò mọi người không muốn đi loạn. Long Trần ra chỗ ở, liên tục cưỡi 5 lần truyền tống trận, đi tới Ngân Nguyệt thành phồn hoa nhất đường đi, tại đây cường giả như mây, toàn bộ đường đi hối hả tất cả đều là người. Long Trần dọc theo đường đi về phía trước, trong đám người xuyên thẳng qua, càng không ngừng hướng bốn phía nhìn lại, rất nhanh, ánh mắt hắn sáng ngời. Thấy được một tòa cao lớn kiến trúc. Hoa Vân Thương Hội, nơi này chính là Hoa Vân Thương Hội tại Ngân Nguyệt Thành một chỗ phân bộ. Long Trần lấy được ngọc ký, ngọc trên thẻ tre có Ngân Nguyệt Thành địa đồ, cho nên rất dễ dàng đã tìm được. Ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài có hẹn trước sao? Long Trần vừa đi vào cái kia tòa nhà kiến trúc, còn không thấy rõ tình huống bên trong, một thiếu nữ nho nhã lễ độ địa đi tới. Tài phú chi thần ánh sáng chói lọi rơi thế gian, dùng thương đạo chi thuật, đi đại thiện tiến hành. Nguyện thế gian không tiếp tục đói khát, ốm đau. Long Trần nhìn xem nàng kia mở miệng ngâm tụng đạo. Đây là Trịnh Văn Long đã từng dạy cho Long Trần một đoạn tụng từ. Lúc trước Trịnh Văn Long giáo hắn thời điểm, nói cái này đoạn tụng từ có đặc thù ý nghĩa. Long Trần lúc ấy cho rằng Trịnh Văn Long muốn kéo hắn nhập bọn, trở thành tài phú chi thần tín đồ, chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm. Hôm nay Long Trần đem cái này đoạn tụng từ nói ra, nàng kia con mắt sáng ngời, nguyên lai cùng là tài phú chi thần tín đồ, xin hỏi ngài cần phải trợ giúp sao? Đúng vậy, ta cần phải trợ giúp, hơn nữa, phi thường cần. Long Trần nở nụ cười, không thể tưởng được đơn giản như vậy tự đáp lên Hoa Vân Thương Hội, hắn dự cảm, chính mình bay lên chi lộ, sắp mở ra. Tại một tòa xa hoa trong đại sảnh, phụ trách tiếp đãi Long Trần, là một cái nhìn về phía trên hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Người này quần áo vừa vặn, đẹp đẽ quý giá mà không mất uyển chuyển hàm xúc, khí độ ung dung, lại không có vênh váo hung hăng cảm giác, làm cho người hết sức thoải mái. Ngồi xuống về sau, chờ thị nữ thối lui, trung niên nam tử kia khẽ mỉm cười nói, các hạ cũng không phải là tài phú chi thần tín đồ. Long Trần gật đầu cười nói, ta cũng không có nói ta là vị cô nương kia đã hiểu lầm, sau đó, ta cũng không có nhắc nhở nàng, cho nên, sẽ đem các hạ lừa gạt đi ra. Người nọ mỉm cười, các hạ ngược lại là thẳng thắn thành khẩn, chỉ có điều gần đây Cửu Châu Đại hội sắp cử hành, tại hạ có rất nhiều sự tình phải xử lý, có thể cùng ngài thời gian, thật sự có hạn. Long Trần gật gật đầu, có tín ngưỡng người tựu là không giống với, rõ ràng bị gạt, lại không có phẫn nộ ý tứ, phù hợp thương nhân hòa khí sinh tài ý chính. Long Trần một thân áo đen lộ vẻ miếng vá, lại không có bị ghét bỏ, bất kể là cửa ra vào cái kia phụ trách tiếp đãi nữ tử, hay là trước mắt vị này có nhất định thân phận trung niên nam tử, khắp nơi cho người một loại phi thường cảm giác thoải mái. Lời nói được rất huyền chuyển, ý tứ tự coi như ngươi gặp được ta, nếu như không có chuyện gấp gáp tình, ta chỉ có thể cáo từ. Biết rõ các ngươi thời gian khẩn trương, cho nên, ta cứ như vậy đến rồi, ta tới nơi này chủ yếu có hai kiện sự tình, một kiện là nhìn xem có thể hay không hợp tác, mặt khác là muốn nắm quý thương hội tìm một người. Long Trần đạo, trung niên nam tử kia khẽ nhíu mày, lắc lắc đầu nói, nếu như là một ít giá thấp giá trị vật phẩm, các hạ hoàn toàn có thể đi tìm chúng ta thương hội dưới cờ bán đấu giá đến tiến hành hợp tác. Chúng ta Hoa Vân thương hội chỉ nhằm vào tông môn thế lực hợp tác, rất ít cùng cá nhân phát sinh sinh ý vãng lai. Mặt khác, chúng ta Hoa Vân thương hội hứng lấy hết thảy buôn bán vãng lai, nhưng là còn không có mở ra tìm người nghiệp vụ, người xem. Hiển nhiên Long Trần lời nói cũng không có khiến cho trung niên nam tử kia hứng thú, Hoa Vân thương hội chỉ hứng lấy đại mua bán, Long Trần bất quá là một cái nho nhỏ thần hỏa cảnh thái điểu, muốn cùng Hoa Vân thương hội nói chuyện hợp tác, quả thực là đại vui đùa. Mà hỗ trợ tìm người thì càng buồn cười, Hoa Vân thương hội loại này thân phận địa vị, làm sao có thể hỗ trợ tìm người. Nói đến đây, trung niên nam tử không có trực tiếp đuổi người, đã là rất lớn hàm dưỡng rồi. Người xem, Long Trần mỉm cười, trong tay nhiều ra một cái chậu hoa phía trên một cây tiên thảo, tách ra lấy thần đạo sáng bóng, hơi nước tràn ngập, mờ mịt bốc hơi, đúng là thần tu thủy tiên. Chứng kiến thần tu thủy tiên, trung niên nam tử kia có chút lắp bắp kinh hãi, bất quá rất nhanh tựu bình tĩnh lại, gật đầu nói. Thần tu thủy tiên, tiên thảo bên trong cực phẩm, thực tế các hạ cái này một cây thần tu thủy tiên bảo tồn hoàn hảo, căn, diệp, hoa, hành, sáng bóng nội liếm, hàm mà không phóng, năm sung túc, càng khó được là thần tu phía trên đã xuất hiện đạo văn. Thần tu thủy tiên phải tại thủy linh chi khí sung túc chi địa mới có thể sinh trưởng, hấp thu thủy linh tinh hoa, tập thiên địa linh khí cùng một thân, bản thân tựu là giá trị cực cao tiên thảo, càng là tăng lên đan dược phẩm giai trí bảo. Như thế linh khí sung túc thần tu thủy tiên xác thực phi thường hiếm thấy, giá trị xa xỉ, bất quá. Bất quá chỉ là một cây thần tu thủy tiên, còn không vào được các hạ pháp nhãn thật không? Long Trần người nào, như thế nào không rõ đối phương ý tứ, Long Trần vung tay lên, toàn bộ đại sảnh thoáng cái bị thần tu thủy tiên chấn ních, thậm chí có mấy trăm bồn nhiều, hai người trong nháy mắt bị thần tu thủy tiên bao khỏa, sương mù mờ mịt, chóp mũi tất cả đều là nó mùi thơm, thấm vào ruột gan. Cái này, lúc này trung niên nam tử kia rốt cuộc động dung rồi, Long Trần thần tu thủy tiên, mỗi cái tinh thần no đủ, thủy linh chi khí sung túc, phải biết rằng, thần tu thủy tiên là rất khó chính mình bồi dưỡng, Long Trần thoáng cái lấy ra nhiều như vậy, xác thực đem hắn lại càng hoảng sợ. Nếu như ta nói, của ta thần tu thủy tiên có mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí lấy chi vô cùng dùng không kiệt, phải chăng có cùng quý thương hội hợp tác thực lực đâu? Long Trần tiếp tục nói, nghe được Long Trần lời nói, trung niên nam tử kia lập tức lại bị lại càng hoảng sợ, bất quá hắn cũng là bái kiến đại thế mặt người, rất nhanh bình tĩnh lại, gật đầu nói. Nếu như các hạ, thực sự thực lực như vậy, xác thực có cùng chúng ta Hoa Vân thương hội hợp tác tư cách. Trung niên nam tử mặc dù mặt ngoài trấn tĩnh, nhưng là nội tâm lại có phần không bình tĩnh, thần tu thủy tiên mặc dù chân quý, thế nhưng mà đối với Hoa Vân thương hội mà nói, không coi vào đâu. Nhưng là lượng đạt đến trình độ nhất định, tựu hết sức kinh người rồi, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, trước mắt cái này áo thủng rồi vèo chàng trai, xác thực bắt hắn cho trấn trụ rồi. 3. Long Trần đem trong tay một cái hộp nhỏ mở ra, đưa cho trung niên nam tử, trung niên nam tử lúc này không dám khinh thường, duỗi ra hai tay tiếp nhận. Cái kia cái hộp nhỏ ở bên trong, có một khỏa hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay viên cầu, thượng diện có không ít nếp uốn, nhìn về phía trên có chút khó coi, nhưng là nếp uốn bên trong, ẩn ẩn có thần quang lộ ra. Bảo đan cấp cự đan, trung niên nam tử kia nhìn xem cái kia đan dược, không khỏi vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Tiền bối thật sự là hảo nhãn lực, không cần mở mạnh đan y, tự có thể biết bên trong đan dược, thật là khiến người bội phục. Long Trần tự đáy lòng mà nói, quả nhiên thương nhân ánh mắt là độc ác. Các hạ luyện chế hay sao? Trung niên nam tử kia nhìn xem Long Trần, có chút không dám tin mà nói, dùng nhãn lực của hắn, đó có thể thấy được viên thuốc này luyện chế ra đến, sẽ không vượt qua một tháng, đây cũng là hắn kinh hãi nhất địa phương. Long Trần gật đầu nói, đúng vậy, tựu là tiểu tử luyện chế, ta sở dĩ tìm Hoa Vân Thương Hội, là vì, ta có nguồn cung cấp, mà Hoa Vân Thương Hội cũng là nhất đáng tin cậy. Trung niên nam tử kia trong mắt vẻ khiếp sợ, thật lâu không thể thối lui, Long Trần bằng chừng ấy tuổi, có thể luyện chế ra bảo đan cấp cự đan, như vậy về sau theo hắn tu vi tăng lên, tiền đồ bất khả hạn lượng. Cùng Long Trần hợp tác, thần tu thủy tiên cùng đan dược đều cũng tìm được liên tục không ngừng cung ứng, có thể hợp tác lâu dài, hơn nữa theo Long Trần phát triển, tiền lời hội càng ngày càng kinh người, Long Trần luyện đan chi thuật, so thần tu thủy tiên càng làm người chờ mong. Phi thường cảm tạ các hạ đối với Hoa Vân Thương Hội tín nhiệm. Trung niên nam tử kia có chút thi lễ, cái này thi lễ tỏ vẻ, hắn không hề đem Long Trần trở thành khách nhân, mà là trở thành hộ khách. Tại Hoa Vân Thương Hội quy củ ở bên trong, hộ khách tựu là áo cơm cha mẹ, nhất định phải bảo trì xứng đáng tôn kính, cho nên, tài phú chi thần tín đồ, đều là phi thường khiêm tốn hữu lễ. Cái này thi lễ, cũng tỏ vẻ, từ nay về sau Long Trần tựu là Hoa Vân Thương Hội hộ khách rồi, Long Trần mỉm cười hoàn lễ, trong nội tâm thạch đầu cũng coi như rơi xuống. Ngoại trừ cái này hai dạng đồ vật, ta còn có rất nhiều thứ hội phó thác Hoa Vân Thương Hội tiến hành giao dịch, ví dụ như kiến mộc thần quả. Long Trần lại bỏ thêm một tề mãnh dược, kiến mộc thần quả, trung niên nam tử kia lần nữa khiếp sợ, hắn càng phát ra địa cảm thấy trước mắt cái này hắc y nam tử cao thâm mà chắc rồi, cái kia kiến mộc thần quả, nhưng là chân chính chí bảo, chân quý vô cùng, thần tu thủy tiên liền cùng nó so tư cách đều không có. Thật sự thật có lỗi, trước khi nếu có chỗ tiếp đón không được chu đáo, kính xin ngài thứ lỗi, là tại hạ nhìn lầm rồi, thiếu chút nữa bỏ qua một cái khách hàng lớn. Trung niên nam tử kia lần nữa xin lỗi, ta cái này cho ngươi chế tác chúng ta Hoa Vân Thương Hội tín vật, về sau, ngài có thể tùy thời đã đến, chúng ta Hoa Vân Thương Hội, tùy thời chào mừng ngài đến. Long Trần khẽ mỉm cười nói, cái này đừng vội, tiếp được, ta nói sau một chuyện khác. Xin mời ngài nói, trung niên nam tử kia chặn lại nói, ta muốn nắm Hoa Vân Thương Hội tìm người, tên gọi Trịnh Văn Long, hắn cùng ta đồng dạng đều là hạ giới phi thăng người, là tài phú chi thần thành kính tín đồ. Ta cùng hắn có thể nói là sinh tử chi giao, tại nhất thời điểm khó khăn, đã từng đạt được tài phú chi thần viện thủ. Long Trần lúc này mới đem hạ giới sự tình, nói cho trung niên nam tử kia nghe. Trung niên nam tử nghe xong, thế mới biết, Long Trần rõ ràng cùng tài phú chi thần có lớn như vậy sâu xa. Kỳ thật ngài có thể nói thẳng đi ra nguyên do, trung niên nam tử kia có chút không có ý tứ địa đạo. Như vậy không tốt, sinh ý quy sinh ý, nhân tình người về tình, chúng ta trước nói chuyện hợp tác sau đàm nhân tình so sánh tốt. Long Trần cười nói, Long Trần là tự nhiên mình kiêu ngạo, nếu như trước đàm nhân tình, vậy thì có một loại ăn nhờ ở đậu, cầu người ra làm việc cảm giác. Long Trần cùng Trịnh Văn Long quan hệ còn tại đó, nhưng là cùng Trịnh Văn Long nói chuyện làm ăn, đều bỏ xuống tư nhân tình cảm, sinh ý tựu là sinh ý, không muốn đúc kết những vật khác tiến đến. Cùng Hoa Vân Tông hợp tác, để cho nhất Long Trần cảm thấy thoải mái dễ chịu đúng là, không cần nợ nhân tình, bởi vì nhân tình, là trên cái thế giới này khó khăn nhất còn thứ đổ vật. Thật có lỗi, thật sự quá thất lễ, ta gọi Tuyên Minh, khách quý có thể trực tiếp xưng hô ta đấy danh tự, còn không có thỉnh giáo tôn tính đại danh. Trung niên nam tử kia vỗ trán một cái, có chút không có ý tứ địa đạo. Ta gọi Long Trần, Long Trần đạo, Long Tam gia, Tuyên Minh sững sờ, Long Trần cũng sững sờ, Tuyên Minh gặp Long Trần biểu lộ, không khỏi cười nói, xem ra thật là ngài. Không thể tưởng được ta như vậy nổi danh, Long Trần vui vẻ, ngài ở cửa thành trước hành hung ám hổ minh minh chủ, khiêu chiến toàn bộ thiên kiêu, chuyện lớn như vậy, đã sớm truyền ra. Cho dù là ta cái này không ra khỏi cửa người, cũng đã nhận được tin tức, chỉ có điều không nghĩ tới, ngài tựu là vị kia nhân vật trong truyền thuyết. Tuyên Minh cười cười, tiếp tục nói, Trịnh Văn Long sự tình, ta sẽ ngay lập tức đi xử lý, chỉ có điều, ngài cũng biết, chúng ta Hoa Vân Thương Hội khắp trăm vực ngàn châu, đệ tử đâu chỉ hàng tỷ, cái này tra được, chỉ sợ cần không thiếu thời gian. Long Trần gật đầu nói, ta minh bạch, chúng ta được rất tốt, ta cùng với Trịnh Văn Long tầm đó tình như huynh đệ, hợp tác nhiều năm, đối với ta đưa cho quá nhiều trợ giúp, ta khẳng định phải tìm được hắn. Tại không tìm được Trịnh Văn Long trước khi, ta cũng chỉ có thể trước phiền toái Tuyên Minh huynh rồi, còn hy vọng Tuyên Minh huynh không muốn ghét bỏ mới tốt. Nói gì vậy chứ, Long Trần tiểu huynh đệ tiềm lực vô hạn, tương lai chỉ biết cho chúng ta Hoa Vân Thương Hội mang đến càng lớn mấu chốt buôn bán, là đưa tới cửa đại mua bán, nếu như cái này có thể coi là phiền toái lời nói, Tuyên Minh hận không thể thiên thiên ma phiền quấn thân. Tuyên Minh ha ha cười nói, như thế rất tốt, tiểu đệ còn có một chút sự tình, tựu không quấy rầy. Long Trần đứng dậy cáo từ, Tuyên Minh tự mình tiễn đưa Long Trần đi ra Hoa Vân Thương Hội. Đương Long Trần đi tới cửa thời điểm, cửa ra vào thị nữ đưa tới một khối tử sắc ngọc bài, Tuyên Minh hai tay đưa cho Long Trần nói. Cái này là chúng ta Hoa Vân Thương Hội khách quý ngọc bài, cũng là chúng ta Hoa Vân Thương Hội tín vật, kiềm giữ ngọc bài, tại cái gì Hoa Vân Thương Hội cùng thương hội dưới cờ bán đấu giá đều sẽ phải chịu nóng nhất tình tiếp đãi. Như vậy đa tạ Tuyên Minh huynh rồi, tiểu đệ cáo từ. Long Trần nói xong, liền cùng Tuyên Minh tạm biệt, Tuyên Minh một mực khách khí địa tiễn đưa Long Trần đến ngoài cửa, nhìn xem Long Trần ly khai mới phản hồi thương hội. Long Trần, người tại sao lại ở chỗ này? Long Trần vừa mới ra Hoa Vân Thương Hội, đã bị một người giữ chặt, Long Trần xem xét, không khỏi sững sờ. Tiền bối, ngài như thế nào cũng ở nơi đây, người nọ không phải người khác, đúng là Bạch Thi Thi mẫu thân, không thể tưởng được vậy mà ở chỗ này đụng phải. Bạch Thi Thi mẫu thân, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn xem Long Trần, bởi vì nàng đi ngang qua tại đây, vừa vặn chứng kiến Tuyên Minh tiễn đưa Long Trần đi ra. Tuyên Minh quần áo, xem xét tựu là Hoa Vân Thương Hội ở bên trong cao quản, quyền cao chức trọng, vậy mà tự mình tiễn đưa Long Trần đi ra, hơn nữa mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, đem nàng đều cho xem ngây người. Ta còn muốn lấy hai ngày nữa giúp ngươi đi một chuyến thương hội, ngươi ngược lại là nóng vội, lại trực tiếp tìm tới, ngươi ngược lại là có bản lĩnh, chính mình cùng một tuyến. Bạch Thi Thi mẫu thân đạo, hắc hắc, như vậy chút ít sự tình, cảm thấy phiền toái ngài có chút không thích hợp, ta tự chính mình đến xem. Vừa vặn ta tại hạ giới thời điểm, có một cái hảo huynh đệ, tự là tài phú chi thần thành kính tín đồ, ta bản thân cũng thụ qua tài phú chi thần ân điển, cho nên tới thỉnh bọn hắn giúp một việc, liên lạc thoáng một phát ta cái kia huynh đệ. Hoa Vân Thương Hội tiền bối phi thường nhiệt tình, hai lời chưa nói đáp ứng, tự chúc chuyện như vậy. Long Trần giải thích nói, Long Trần cũng không dám nói, sau này mình muốn một mình cho Hoa Vân Thương Hội buôn bán, dù sao nhưng hắn là Lăng Tiêu Thư Viện đệ tử, làm như vậy, có ăn cây táo, rào cây sung hiểm nghi. Nhưng là Long Trần trong tay có rất nhiều thứ đồ vật, không dám gặp phải ánh sáng, không có biện pháp tại Lăng Tiêu Thư Viện chuyển hóa thành chính mình cần thứ đồ vật, cho nên Hoa Vân Thương Hội là duy nhất lựa chọn. Tiền bối, ngài đi làm cái gì? Long Trần hỏi, Ngân Nguyệt Nội Thành, có chúng ta Lăng Tiêu Thư Viện bằng hữu, ta tìm người nghe ngóng thoáng một phát tin tức. Bạch Thi Thi mẫu thân linh hồn truyền âm nói, hiển nhiên đây là một loại cơ mật, không nên tiết ra ngoài. Tựu là trước cửa thành cái vị kia, Long Trần cũng truyền âm nói, không phải, là mặt khác một vị, chúng ta thư viện mặc dù thấp điều, nhưng là mạng lưới quan hệ còn là rất lớn. Không thể tưởng được ngươi linh hồn chi lực mạnh như thế, ngày hôm qua ta cùng với linh hồn hắn truyền âm, đều bị ngươi phát giác. Bạch Thi Thi mẫu thân đạo, may mắn mà thôi, đúng rồi, có chuyện, ta muốn nói với ngươi thoáng một phát, ngươi muốn nghiêm túc địa trả lời ta. Bạch Thi Thi mẫu thân nghiêm mặt nói, ngài nói, kỳ thật chúng ta thư viện, nhiều năm như vậy một mực thấp điều phát triển, đối với ngoại giới nghị luận, chúng ta theo không để ý tới. Ngoại giới không có bao nhiêu người biết rõ chúng ta thư viện thực lực chân chính, rất nhiều người sở dĩ không ngừng khiêu khích chúng ta thư viện, kỳ thật đều là tại thăm dò. Có chút là bọn hắn sau lưng có người trợ giúp, muốn sở chúng ta Lăng Tiêu thư viện ngọn nguồn, thực tế lần này, tất cả thế lực lớn càng là đối với chúng ta thư viện đã tiến hành phong tỏa, thậm chí có người đem đệ tử của chúng ta coi là con mồi, theo như đầu người tính toán tiền. Bạch Thi Thi mẫu thân sắc mặt âm trầm địa đạo, Long Trần không khỏi giận dữ, bọn hắn thật ngông cuồng đi à nha. Xác thực rất cuồng, ta biết rõ, bọn hắn đây là cố ý, xem chúng ta Lăng Tiêu thư viện có phải hay không còn có thể lùi bước. Nếu như chúng ta Lăng Tiêu thư viện lần nữa lùi bước, danh dự sẽ rớt xuống ngàn trượng, vốn chúng ta Lăng Tiêu thư viện vẫn tại đi đường xuống dốc, hiện tại đã bị dồn đến bên bờ vực. Vốn, chúng ta không có ý định tranh phong, chiến thần điện chính thức cường giả, đều không có tham gia lần này đại hội. Nhưng là hiện tại xem ra không được, đối phương bắt đầu cường thế bức bách chúng ta. Ta đem bên này tình thế, đã hướng viện trưởng đại nhân báo cáo, viện trưởng đại nhân ngược lại là đủ tùy ý, chỉ hồi phục ba chữ, nhìn xem xử lý. Cho nên, ta hỏi thái độ của ngươi, ngươi thật sự muốn đoạt lấy cái kia thi đấu đệ nhất sao? Bạch Thi Thi mẫu thân nghiêm túc địa đạo, đương nhiên, cái kia Long Lân đối với ta rất quan trọng yếu, nguyện nhất định phải có. Long Trần gật gật đầu, cái kia tốt, lần này các ngươi tự thỏa thích phát huy. Sau khi trở về, ta đem Thi Thi trong cơ thể phong ấn mở ra, chúng ta tự cùng bọn hắn buông tay một trận chiến. Bạch Thi Thi mẫu thân trong đôi mắt hào quang, dần dần trở nên lăng lệ ác liệt. Phong ấn, Long Trần lắp bắp kinh hãi. Bạch Thi Thi trong cơ thể thậm chí có phong ấn. Có phong ấn còn khủng bố như thế. Ngươi cần phải giữ bí mật a, bởi vì Thi Thi chính mình cũng không biết trong cơ thể mình có phong ấn, sở hữu chậm chạp không cách nào thức tỉnh ra sơ đại huyết mạch, nếu như bị nàng biết rõ, nàng hội tạc mau. Bạch Thi Thi mẫu thân dặn dò, tiền bối yên tâm, ta không phải người hay lắm miệng. Long Trần gật đầu nói, kỳ thật, dùng trí tuệ của ngươi, có lẽ đã sớm cảm thấy ra thư viện vấn đề a. Bạch Thi Thi mẫu thân đạo, ân, có thể nhìn ra một điểm a, thư viện hết thảy, đều là cố ý cho người khác xem, suy bại cũng là một loại giả tượng a. Long Trần đảo, đúng vậy, thư viện theo bị áp chế đến nay, tự trở nên thấp điều, âm thầm phát triển lực lượng của mình. Cho nên, Lăng Tiêu thư viện tuyệt đối so với trong tưởng tượng của ngươi càng cường đại hơn, cho nên, lần này đại hội, ngươi tự cứ việc cho ta náo, chúng ta Lăng Tiêu thư viện lúc này không hề thấp điều rồi, mọi thứ có thư viện cho ngươi chỗ dựa. Bọn hắn không phải đem đệ tử của chúng ta đương con mồi sao, gặp được cái loại này muốn giết ngươi, tự đánh cho đến chết. Bạch Thi Thi mẫu thân trên mặt treo tức giận, hiển nhiên, lần này nàng bị triệt để chọc giận, đối phương quá khi dễ người rồi. Hắc hắc, điểm ấy ta am hiểu. Long Trần cười hắc hắc, cái khác không được, nếu bàn về náo lời nói, buông tay buông chân, hắn có lòng tin quấy nó một cái long trời lở đất. Một đường nói chuyện, trên đường có không ít người chứng kiến Long Trần, đều xì xào bàn tán, có ít người càng là chỉ trỏ, hiển nhiên, nhận ra trước mắt vị này tựu là ở cửa thành trước hành hung ám hổ minh minh chủ Long Tam gia. Đương nhiên cũng không có thiếu người, quăng đến xem thường ánh mắt, thậm chí có người làm ra khiêu khích thủ thế, Long Trần đối với những người này đều xì mũi coi thường, chẳng muốn phản ứng bọn hắn, hiện tại đã có thư viện thái độ, hắn đã khinh thường tại phản ứng bọn này tạp ngư rồi. Phản quay về chỗ ở, Bạch Thi Thi mẫu thân liền đem Bạch Thi Thi một mình gọi vào gian phòng, Long Trần lòng dạ biết rõ, đây là muốn bang Bạch Thi Thi cởi bỏ phong ấn, chuẩn bị làm lớn một hồi rồi. Long huynh, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, hắn vừa ngồi xuống, Trường Xuyên công tử đã đi tới, chủ động đi lên chào hỏi. Có việc, Long Trần có chút kỳ quái mà nhìn xem Trường Xuyên công tử, phát hiện Trường Xuyên công tử sắc mặt có chút không được tự nhiên, tựa hồ muốn nói cái gì, lại có chút không có ý tứ mở miệng. Cái kia, ta muốn thỉnh giáo một vài vấn đề, Trường Xuyên công tử cắn răng nói. Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người có chút kinh ngạc nhìn xem Trường Xuyên công tử, cái này kiêu ngạo người, trước khi cùng Long Trần thế cùng thủy hỏa, hiện tại như thế nào khách khí như vậy. Nói đi, Long Trần nhiều hứng thú mà nhìn xem vị này Ngọc Thụ Lâm Phong đẹp trai đạo. Ta nghe ngóng, Long huynh người phong lưu tiêu sái, hồng nhan vô số, mị lực kinh người. Trường Xuyên công tử lời nói có chút đông cứng, nghe làm cho người khó chịu. Long Trần khoát khoát tay nói, đã thành, đừng bối lời kịch rồi, có cái gì tựu nói cái gì a, khả năng giúp đỡ ta đây tận lực giúp. Cái kia đa tạ Long huynh rồi, ta biết rõ người tại phương diện kia thủ đoạn rất lợi hại, có thể hay không? Giáo giáo ta. Trường Xuyên công tử có chút không có ý tứ địa đạo. Phương diện kia, Long Trần sững sờ, nhưng nhìn lấy Trường Xuyên công tử có chút ngại ngùng ánh mắt, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ. Tán gái, Lạc Băng bọn người vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Trường Xuyên công tử, chỉ thấy Trường Xuyên công tử nhẹ gật đầu, Lạc Ngưng thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến, nàng vẫn cho là Trường Xuyên công tử là cao ngạo, không nghĩ tới rõ ràng có thể nói ra nói như vậy, muốn cùng Long Trần học tán gái. Ngươi muốn cho ta dạy cho ngươi như thế nào truy Bạch Thi Thi? Long Trần hỏi, nhìn qua Long huynh thành toàn, Trường Xuyên công tử gật gật đầu, rõ ràng thi lễ một cái. Xin lỗi, Long Trần bỗng nhiên nghiêm mặt, lạnh lùng thốt, gặp Long Trần bỗng nhiên trở mặt, Trường Xuyên công tử lập tức sững sờ, như thế nào? Ta cho ngươi xin lỗi, Long Trần trừng tròng mắt cả giận nói, Trường Xuyên công tử lập tức sắc mặt thay đổi, nhưng vẫn là nén giận mà nói, được rồi, ta nói xin lỗi. Ngươi vì cái gì xin lỗi? Long Trần hỏi. Không phải ngươi để cho ta xin lỗi sao? Trường Xuyên công tử thoáng một phát tựu phát hỏa. Cái kia ngươi biết ngươi sai ở nơi nào sao? Long Trần hỏi, ta làm sao biết ta sai ở nơi nào? Trường Xuyên công tử cả giận nói, ngươi đều không biết mình ở đâu sai rồi, ngươi rõ ràng xin lỗi, có phải hay không đầu óc có lửa bịp? Long Trần khinh thường nói, ngươi giảng hay không đạo lý? Trường Xuyên công tử giận dữ, còn kém trực tiếp động thủ. Long Trần thở dài, trên mặt nộ khí biến mất, thản nhiên nói, khảo hạch thất bại, khuyên ngươi hay là thôi đi. Gặp Long Trần mới vừa rồi còn là vẻ mặt lạnh lùng, trong nháy mắt như đổi một người, tất cả mọi người ngây người. Như thế nào, Trường Xuyên công tử không khỏi không hiểu thấu. Còn thế nào, ngươi liền nữ nhân cố tình gây sự cũng không biết như thế nào ứng phó, ngươi còn truy cái giám à? Còn giảng đạo lý, cùng nữ nhân giảng đạo lý, ngươi thế nào không bay lên trời, cùng Thái Dương vai sóng vai đâu? Long Trần tức giận nói, Lạc Băng bọn người giờ mới hiểu được. Long Trần là ở bắt trước nữ nhân sinh khí lúc bộ dạng, kết quả diễn được quá chân thực rồi, các nàng đều tưởng thật, hiện tại muốn không khỏi một hồi buồn cười. Không phải sở hữu nữ nhân đều là đi như vậy, Trường Xuyên công tử có chút không phục địa đạo, đương nhiên không phải sở hữu nữ tử đều có như vậy tính tình, nhưng là bản thân cường đại, tư chất tuyệt đỉnh, điều kiện ưu việt, bối cảnh cường đại, không có cảm giác nguy cơ, tập ngàn vạn sủng ái tại một thân nữ tử, khẳng định tựu là cái này tính tình. Nếu như một cái nữ nhân cần dựa vào ngươi mới có thể sinh tồn, liền tánh mạng cũng không thể cam đoan, tự nhiên muốn đối với ngươi ngàn theo trăm thuận, bởi vì ngươi là nàng tánh mạng bảo đảm. Nhưng là như Bạch Thi Thi như vậy, tự mình cố gắng tự lập, muốn cái gì sẽ có cái đó, không có cũng có thể thông qua cố gắng của mình đi đạt được, nàng không cần dựa vào bất luận kẻ nào. Ngươi muốn truy nàng, khẳng định phải bao dung nàng sở hữu khuyết điểm, tựa như những sùng bái kia ngươi nữ tử, các nàng truy cầu ngươi, tự nhiên cũng sẽ bao dung ngươi sở hữu khuyết điểm. Long Trần vỗ vỗ Trường Xuyên công tử bả vai, ý vị thâm trường mà nói, chàng trai, trên cái thế giới này, căn bản cũng không có cái gì tán gái tuyệt kỹ, ưa thích một người, chẳng khác nào giao phó người khác thương tổn ngươi quyền lợi, muốn làm dễ chịu thương chuẩn bị. Thật giống như hai cái gai nhím, ngươi nếu như ưa thích nàng, sợ chính mình đâm xúc phạm tới nàng, sẽ đem mình trên người đâm toàn bộ nhổ. Như vậy ngươi tựu sẽ không tổn thương đến nàng, như vậy ngươi có thể cùng nàng đi thêm gần, cái này là đại đa số tình yêu đau nhức hơn nữa khoái hoạt lấy. Ngươi bây giờ chỉ muốn khoái hoạt, một chút cũng không muốn gánh chịu thống khổ. Dưới đời này nào có tốt như vậy sự tình, các ngươi cũng là như thế này sao? Trường Xuyên công tử nhìn về phía Lạc Băng bọn người. Lạc Băng lắc đầu, đại địch nhìn chằm chằm, gia tộc bấp bênh, nào dám yêu cầu xa vời cái gì tình yêu. Trường Xuyên công tử sắc mặt trở nên do dự đi lên, không biết hắn đang suy nghĩ gì, Long Trần mở miệng nói. Ngươi sở dĩ do dự, nói trắng ra là, ngươi yêu nhất người, hay là chính ngươi, nếu như ngươi gặp được ngươi chính thức yêu người, đừng nói là đâm, liền mệnh cũng có thể không muốn. Cho nên đâu rồi, Bạch Thi Thi cái kia cô nàng, mặc dù tốt xem, nhưng là cũng không thích hợp ngươi. Long Trần nói tại đây, bỗng nhiên cảm thấy cái cổ mát lạnh, một thanh kim sắc lợi kiếm, gác ở trên cổ của hắn, sau lưng truyền đến Bạch Thi Thi âm thanh lạnh như băng. Lại sau lưng nói Huyên Thuyên, ta làm thịt ngươi. Không biết lúc nào, Bạch Thi Thi tự đứng ở Long Trần sau lưng, trong ánh mắt tản ra muốn sát nhân ăn thịt bình thường hung quang. Khục khục, Thi Thi tiên tử ta sai rồi. Long Trần cực kỳ xấu hổ, kiếm gác ở trên cổ, không thể không cúi đầu. Ngươi sai ở đâu? Bạch Thi Thi cả giận nói. Bạch Thi Thi lúc này ngữ khí, cùng Long Trần vừa rồi giận dữ hỏi Trường Xuyên công tử giống như đúc, Lạc Băng bọn người thiếu chút nữa không có bật cười. Long Trần cái trán đổ mồ hôi thoáng cái tựu ra rồi, cảm tình cái này cô nàng, đã sớm đã nghe được, đến lúc này thời điểm mới đi ra, hắn mới vừa rồi còn chậm rãi mà nói đâu rồi, hiện tại hồi muốn, cảm thấy một hồi lưng lạnh cả người. Ta sai tại, Long Trần chợt thấy Trường Xuyên công tử, vội vàng nói, ta sai tại bênh vực lẽ phải, đám người chỉ điểm sai lầm, muốn trách, ngươi tựu trách hắn tốt rồi, là hắn muốn truy ngươi. Bạch Thi Thi nhìn xem Trường Xuyên công tử, Trường Xuyên công tử khẽ run rẩy, lắc lắc đầu nói, ta vừa rồi cái gì cũng không vấn đề, không có bất kỳ chửi bới Thi Thi tiên tử lời nói, ở đây mỗi người cũng có thể cho ta làm chứng. Ngươi liền điểm ấy lá gan đều không có, ngươi còn phao cái kê mao cô nàng. Sinh mệnh cấm khu mặt, đều bị ngươi mất hết. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, Trường Xuyên công tử cái lúc này rõ ràng kinh sợ rồi, không khỏi giận dữ, chửi ầm lên. Trường Xuyên công tử lẫn mất xa xa, cúi đầu không nói lời nào, tựa hồ không biết Long Trần đồng dạng. Bạch Thi Thi trên mặt, phảng phất có thể cạo xuống đến xương lạnh bình thường, con mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Long Trần, cũng không nói chuyện, trên tay kiếm, thủy chung gác ở Long Trần trên cổ. Mẹ nó, người còn dám giết lão tử hay sao? Trừng mắt, ai sợ ai à? Long Trần cũng bất cứ giá nào rồi, cùng Bạch Thi Thi đối mặt, hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ, trừng tựu là tiểu nửa cái thời thần. Toàn trường lặng ngắt như tờ, hào khí cực kỳ khẩn trương, Bạch Thi Thi cũng là đủ tỉnh táo, tựu như vậy cùng Long Trần chằm chằm vào, không chút nào lại để cho, cuối cùng nhất Long Trần chịu không được rồi, con mắt đau đớn, lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Bởi vì gần đây một mực tại nghiên cứu Tam Hoa Đồng, dùng mắt tương đối nhiều, có nội thương, rõ ràng trừng bất quá nàng, mắt thấy nước mắt muốn chảy ra rồi. Vậy thì ném đại nhân rồi. Long Trần rơi vào đường cùng, đành phải nhận thua, nhìn xem Bạch Thi Thi, gật đầu nói, ngươi làn da rất tốt. Phốc, Lạc Ngưng không nghĩ tới, Long Trần lại đột nhiên toát ra như vậy không thể làm chung một câu, trực tiếp cười trường rồi. Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người cũng đều chịu khổ lấy cười, lẳng lặng yên nhìn xem Bạch Thi Thi, người khác đều nở nụ cười, nhưng là Bạch Thi Thi trên mặt một điểm ba động đều không có, căn bản bất vi sở động. Nếu không ngươi ngồi một lát a, đứng đấy thật mệt mỏi. Long Trần lại thử thăm dò đạo, nhưng là Bạch Thi Thi hay là không nói lời nào, tự như vậy theo dõi hắn, Long Trần rốt cuộc chịu không được rồi, bỗng nhiên bụng mặt, lau nước mắt nói. Thật sự là quá cảm động, ta Long Trần lần đầu tiên trong đời có mỹ nữ chằm chằm vào ta xem lâu như vậy, rõ ràng còn không có nhả, nói rõ ta lớn lên cũng không tệ lắm. Long Trần rốt cuộc nhịn không được, thừa dịp nước mắt muốn đi ra, tranh thủ thời gian giả bộ như cảm động, đem nước mắt biến mất. Đồng thời liền hút mấy cái khí, giả trang ra một bộ nghẹn ngào bộ dáng. Mục Thanh Vân bọn người không rõ ý tưởng, nhưng là thấy Long Trần thật có thể bài trừ đi ra nước mắt, không khỏi cảm thấy buồn cười. Lần sau lấy thêm ta hay nói giỡn, đừng trách ta với ngươi trở mặt. Bạch Thi Thi hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Bạch Thi Thi đi rồi, Long Trần lúc này mới thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong nội tâm cực kỳ biệt khuất, nếu như không là vì đuối lý, làm gì như vậy thấp kém. Long huynh, thật sự là thật có lỗi. Trường Xuyên công tử vẻ mặt áy náy địa đạo, coi như hết, tam ca của ta hảo tâm giúp ngươi, kết quả ngươi lại đem tam ca của ta đẩy trong hầm, chính mình chạy. Mục Thanh Vân lạnh lùng thốt, vì Long Trần bênh vực kẻ yếu. Không phải ta lâm trận bỏ chạy, mà là ta cảm thấy Long huynh nói đúng, có lẽ cân nhắc tìm một cái tính tình tốt một chút, dù sao lúc ghi tên, ta cũng nhìn thấy rất nhiều, cảm giác còn được đích nữ tử. Trường Xuyên công tử trầm tư thoáng một phát đạo, Lạc Băng bọn người một hồi im lặng, cái này Trường Xuyên công tử chuyển biến cũng quá nhanh đi, cái này liền buông tha. Xong rồi a, ta chẳng muốn phản ứng ngươi, ngươi cũng có thể dựa vào khuôn mặt ăn cơm đi. Lừa gạt những vô tri kia thiếu nữ coi như cũng được, gặp được cái loại này chân chính có bổn sự nữ nhân, tự loại người như ngươi không có đảm đương tính cách, sớm muộn gì được bị đánh chết. Long Trần vuốt vuốt có chút mỏi như, cay mũi cổ, tức giận nói. Cho nên, kính xin Long huynh dạy ta, Trường Xuyên công tử đạo, còn dạy ngươi, coi như hết, ta không phải thuộc mèo, mệnh chỉ có một đầu, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Bất quá, ý nghĩ của ngươi ngược lại là cũng đúng, dù sao Cửu Châu trên đại hội, xuất sắc nữ tử đâu chỉ ngàn vạn, có lẽ tự có thể gặp được phù hợp. Nhưng là ngươi nếu muốn càng lớn xác suất đụng phải phù hợp, ta cảm thấy ngươi phải bắt được lần này cơ hội. Long Trần nghiêm mặt nói, cơ hội gì? Trường Xuyên công tử vội vàng nói, cái kia chính là lần này trên đại hội bộc lộ tài năng, lại để cho càng nhiều nữa người nhận thức ngươi, tại trên lôi đài, tiêu diệt những nhằm vào chúng ta kia người, ngươi biết ngươi bây giờ thiếu nhất chính là cái gì sao? Long Trần vỗ Trường Xuyên công tử bả vai nói, thiếu cái gì? Lại đúng là nam nhân nên có bá khí, ngươi bây giờ cho người cảm giác là một cái nam hài, mà không phải một người nam nhân. Nam nhân phải có đảm đương, có phách lực, muốn bá khí, lúc này đây, chúng ta trực tiếp hướng về phía giải thi đấu đệ nhất đi, như thế nào đây? Long Trần ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia âm hiểm hương vị. Bạch Thi Thi mẫu thân, vụng trộm nói cho Long Trần, nghĩ biện pháp lại để cho Trường Xuyên công tử toàn lực ra tay, không cần có chỗ giữ lại. Cái này, chúng ta trong tộc nói. Để cho ta chơi đùa là tốt rồi, không muốn đi tranh ban thưởng. Trường Xuyên công tử lập tức có chút khó xử rồi. Long Trần lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vấn đề tình cảm ở chỗ này, Trường Xuyên công tử đến từ thần bí sinh mệnh cấm khu, bối cảnh đại dọa người, nhưng chỉ là trôi qua nước, không muốn tranh danh khí, có lẽ cũng là không muốn bị thư viện lợi dụng, vì thư viện hiệu lực, cho nên Bạch Thi Thi mẫu thân mới có như vậy dặn dò. Ngươi xem đi, ta liền nói ngươi hiện tại vẫn còn con nít, chuyện gì đều nghe người ta. Chính ngươi trường đầu óc làm gì dùng hay sao? Liền chuyện của mình đều khống chế không được, ngươi còn tài giỏi điểm cái gì? Có thể hay không đàn ông một điểm? Long Trần vẻ mặt khinh bỉ đạo. Trường Xuyên công tử bỗng nhiên cắn răng nói, tốt, nghe ngươi, lần này đại hội ta tự toàn lực thi triển, không làm giữ lại chút nào rồi. Đúng, lúc này mới như đàn ông, cơ hội tốt như vậy, nếu như lãng phí, chẳng phải là muốn thương tiếc chung thân. Như vậy hoa lệ sân khấu, nếu như vô cùng tình thi triển, thừa cơ dương danh lập vạn, tách ra chính mình hào quang, cái kia tu hành còn có cái gì dùng? Long Trần khích lệ nói, Long huynh nói đúng, ta sẽ đi ngay bây giờ đem cuối cùng một đạo huyết mạch phù văn kích hoạt, đem chiến lực tăng lên tới cao nhất. Trường Xuyên công tử nói xong, quay trở về gian phòng của mình. Khá lắm, đều có át chủ bài a, Long Trần thế mới biết, từ Trường Xuyên cùng Bạch Thi Thi đồng dạng, đều có thật lớn tăng lên không gian, Long Trần cũng muốn biết, từ Trường Xuyên cái này vị đến từ sinh mệnh cấm khu gia hỏa, đến cùng có nhiều khủng bố. Ba ngày trôi qua, ngày hôm nay là luận đạo đại hội thời gian, Lăng Tiêu thư viện tất cả mọi người đều bị nhận được Ngân Nguyệt Thành thành tây một chỗ trên quảng trường. Chờ đến quảng trường, Long Trần mới phát hiện, chung quanh quảng trường đã bị người biển vây quanh, biển người kia vô biên vô hạn, một mực không ngớt đến cuối tầm mắt, cũng đã không cách nào tính toán nhân số rồi. Long Trần, đạo sư đại hội hãy nhìn ngươi đó. Bạch Thi Thi mẫu thân nhìn về phía Long Trần, trận này đại hội, thư viện chỉ có Long Trần một người tham gia. Phía trước quảng trường tựu là luận đạo đài, các nàng không thể qua đi. Yên tâm, ta sẽ không cho thư viện mất mặt. Long Trần đánh ra một cái yên tâm thủ thế, sau đó tựu như vậy ưỡn ngực điệp bụng, nện bước lục thân không nhận bộ pháp, thẳng đến luận đạo lên trên bục đi. Long Trần vừa xuất hiện, hiện trường một mảnh xuyệt âm thanh. Thằng này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn không phải là, trời à, Long Trần vừa xuất hiện, ở đây các cường giả một mảnh xôn xao, vẻ mặt không dám tin mà nhìn xem Long Trần. Hắn không phải là tham gia luận đạo, đạo sư, nhìn xem Long Trần đi về hướng luận đạo đài, người ở chỗ này đều trợn tròn mắt, một cái trẻ tuổi như vậy người, rõ ràng tham ngộ thêm đạo sư luận đạo, cái này nói đùa gì vậy? Trong lúc nhất thời, toàn trường ánh mắt đều tập trung vào áo thủng rồi vèo, ăn mặc cùng tên ăn mày đồng dạng long trần trên người. Hắn không phải là cái kia ở cửa thành trước, hành hung ám hổ minh minh chủ, ngang ngược càn rỡ long tam ra sao? Có người nhận ra long trần thân phận, càng phát ra được giật mình rồi. Nghe nói hắn đến từ Lăng Tiêu Thư Viện, Lăng Tiêu Thư Viện đã xuống dốc, chẳng lẽ lần này vò đã mẻ lại sức, lại để cho một người tuổi còn trẻ đến cõng nồi. Phải biết rằng, có thể tham gia luận đạo, phải đều là siêu cấp đại tông môn trong, học thức uyên bác đạo sư, những đạo sư này, cơ hồ đều là đã sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật, kiến thức rộng rãi, đạo pháp tinh thâm, luận đạo trên đài, chưa bao giờ xuất hiện qua người trẻ tuổi. Trước khi đi vào luận đạo trên đài người, đều là râu bạc trắng bạch mi, nhìn về phía trên gần đất xa trời lão giả, Long Trần vừa xuất hiện, những lão giả kia lập tức một hồi nhíu mày. Long Trần, ngươi là tới mất mặt sao? Lại để cho người trong thiên hạ đều xem các ngươi Lăng Tiêu Thư Viện chê cười. Ngươi hay là cút nhanh lên a. Long Trần vừa mới xuất hiện, trong đám người có người cao giọng hò hét, hiển nhiên là cố ý bới móc, kích nộ Long Bụi. Om sòm, Long Trần liếc mắt nhìn người nọ liếc, đứng chắp tay, vẻ mặt vẻ ngạo nhiên, cất cao giọng nói, tam gia vừa đến, địa giống thiên khiếu, tam gia vừa ra, quỷ khóc thần khóc. Đến nay rồi sau đó, tam gia chỗ đến, chư thần tránh lui, tiên ma bái phục. Tam gia đại danh, đem vang vọng ba đạo lục giới, cửu thiên thập địa, nhật nguyệt tại ta trong lồng ngực, sông núi tại ta dưới chân, bọn ngươi tiểu tiểu tu sĩ, không quỳ lại nhìn lên, yên dám đối với tam gia khoa tay múa chân. Long Trần thanh âm vang dội, như kinh lôi hành không, truyền khắp toàn trường từng cái nơi hẻo lánh, ngạo khí trùng thiên, khí tráng sơn hà, mang theo vô tận ngạo thị thiên hạ, bế nghễ bảy luân bá khí. Ta cuối cùng vu minh bạch, cái gì gọi là chính thức khoa trương. Bạch Tiểu Nhạc nhìn xem Long Trần bóng lưng, bị hắn mà nói mang được nhiệt huyết sôi trào. Luận đạo đại hội bên trên, không riêng có vô số thiên kiêu tinh anh, càng có như Bạch Thi Thi mẫu thân như vậy khủng bố đại năng, Long Trần tại nhiều như vậy mặt người trước, không có chút nào khiếp đảm, xem thiên hạ cường giả như không có gì, cái này là bực nào hung hăng càn quấy, hạng gì cuồng vọng, hạng gì bá khí. Bạch Thi Thi mẫu thân thiếu chút nữa bật cười, Long Trần thật là một cái nhân tài, đem cao điệu diễn dịch đã đến cực hạn, không nói trước Long Trần có hay không cái kia phần năng lực, chỉ là tại nhiều như vậy mặt người trước một chút cũng không khẩn trương, cũng đã phi thường lợi hại. Đừng nói Lạc Băng, Mục Thanh Vân bọn người, coi như là Bạch Thi Thi mẫu thân tự mình lên sân khấu, đối mặt hàng tỷ cường giả mang đến áp lực, nàng cũng sẽ khẩn trương. Nhưng Long Trần là bái kiến đại thế mặt người, trải qua thiên võ đại lục diệt thế cuộc chiến, loại này chàng diện căn bản không để vào mắt. Long Trần những lời này qua đi, toàn trường sở hữu cường giả thoáng cái nổi giận, bái kiến hung hăng càn quấy, chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy. Vô Tri tiểu nhi, người cuối cùng đem sẽ vì ngươi ngu xuẩn cùng Vô Tri trả giá thật nhiều. Mà ngay cả thần quân cấp cường giả đều nổi giận, lối ra quát mắng. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, một cái nho nhỏ thần hỏa cảnh thái điểu, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, ngươi không sợ chết cười thiên hạ anh hùng sao? Lăng Tiêu Thư Viện triệt để xuống dốc, phái ra một tên hề, xúc phạm nhiều người tức giận, chính là vì tìm một cái tồn tại cảm giác sao? Ở đây nhiều người như vậy, một người nhả một miếng nước bọt, đều có thể đem ngươi chết đuối, còn tam gia, ngươi đây là bịp bợm tìm đường chết sao? Long Trần một thạch kích thích ngàn tầng sóng, vô số người đều đứng, chỉ vào Long Trần chửi ầm lên, hận không thể dùng nước bọt chấm nhỏ đem Long Trần cho phun chết, toàn trường một mảnh xô trào. Long Trần nhìn xem những tình cảm quần chúng kia xúc động cường giả, giang hai tay cánh tay, kích động lớn tiếng kêu lên, rất tốt, chính là như vậy, đứng, đứng, huy động cánh tay của các ngươi, lại để cho ta chứng kiến nhiệt tình của các ngươi được không nào. Tự, cứ như vậy, cho ta hoan hô, cho ta hò hét, đương ta Long Tam gia thăng chức rất nhanh ngày. Tựu là các ngươi quỳ xuống đất cúng bái thời điểm. Ta sẽ dẫn ngươi trang bước mang ngươi phi, mang ngươi bay đến đống rác, đến, 1, 2, 3, 4, đi theo tiết tấu động. Long Trần cùng lấy bọn hắn cùng một chỗ la to, một bên vung vẩy bắt tay vào làm cánh tay, tựa hồ muốn dẫn động tiết tấu, nhưng đối với kia Long Trần quát mắng các cường giả, tức giận đến con mắt đều tái rồi. Bởi vì mắng người nhiều lắm, thanh âm ầm ĩ, ai cũng nghe không rõ ai hô chính là cái gì, kết quả Long Trần vùng này tiết tấu. Thật sự giống như tất cả mọi người tại vì hắn hoan hô. Đều ngồi xuống, không muốn mắng hắn, lại để cho hắn tẻ ngắt. Có người kêu to, thế nhưng mà quát mắng người nhiều lắm, thanh âm của hắn liền chính hắn đều nghe không được, tràng diện một mảnh đại loạn. Thấy vậy thần thánh sao sao tràng diện, bởi vì Long Trần mà biến thành như vậy, Lạc Băng bọn người dở khóc dở cười, Long Trần thật sự là quá mạnh mẽ, hắn là làm sao làm được. Đều im ngay, đúng lúc này, hư không rung rung, toàn bộ luận đạo đài sáng lên. Một thanh âm trên không trung vang lên, như là thiên thần gào thét, chấn đắc toàn bộ thế giới lúc sáng lúc tối, dọa tất cả mọi người nhảy dựng, quát mắng thanh âm, như là bị một đao chặt đứt, toàn trường lặng ngắt như tờ. Long Trần, người thân là Lăng Tiêu thư viện thiên cấp đạo sư, đương mau chóng tiến vào luận đạo đài trong, không được ồn ào. Thanh âm kia lạnh lùng thốt, Long Trần vậy mà không có bị cảnh cáo. Lạc Băng có chút kỳ quái mà nói, phải biết rằng như thế nhiễu loạn đại hội, cũng không phải là việc nhỏ. Bạch Thi Thi mẫu thân cười nói, bởi vì Long Trần cũng không có xúc phạm đại hội quy tắc, đại hội cũng cầm hắn hết cách rồi, chỉ có thể khuyên hắn tranh thủ thời gian đi vào, bởi vì tại Long Trần xuất hiện trước khi, chưa bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Ta đoán chừng tiếp theo đại hội, có thể sẽ nhiều ra một ít tương ứng quy tắc, để tránh tình huống tương tự phát sinh. Dù sao như Long Trần loại này hiếm thấy, mấy vạn năm cũng chưa chắc có thể ra một cái, tình huống như vậy, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Long Trần cười hắc hắc, nhìn xem những con mắt kia muốn phóng hỏa các cường giả, nhún nhún vai, làm ra một cái ngươi làm khó dễ được ta biểu lộ, hai tay nâng ở sau ót, lung la lung lay địa đi hướng tiền phương đài cao. Đây là một tòa phương viên trăm dặm cổ xưa đài cao, trên đài cao phù văn rậm rạp, tản ra cổ xưa hoang vu khí tức. Đây là thượng cổ luận đạo đài, nghe nói hắn lịch sử cực kỳ đã lâu, thậm chí không có người biết là hiện hữu Ngân Nguyệt Thành, hay là hiện hữu thượng cổ luận đạo đài. Tại luận đạo trên đài, có một cây đường kính vài thước vuông cây cột, chiều cao hơn một trượng, mỗi một cây cột bên trên đều ngồi một vị lão giả, thậm chí có mấy trăm vị nhiều. Long Trần đi đến đài cao, bỗng nhiên một đạo màn sáng hiển hiện, chặn Long Trần đường đi, Long Trần lấy ra một khối ngọc bài. Ông, cái kia ngọc bài sáng lên, cùng màn sáng dung hợp, cuối cùng nhất biến mất, ngọc bài biến mất, Long Trần xuất hiện trước mặt một đạo môn hộ, thông qua môn hộ, Long Trần mới đi đến đài cao ở trong. Đương Long Trần tiến vào đài cao, bỗng nhiên cách đó không xa mặt đất sáng lên, Long Trần đi tới, học người khác đồng dạng khoanh chân ngồi dưới đất. Tạch tạch tạch, Long Trần dưới thân xuất hiện cột đá, đưa hắn chậm rãi nhô lên, cùng tất cả mọi người giữ vững một cái độ cao. Long Trần, lần trước nhục nhã chi thù, ta sẽ trả lại cho ngươi. Long Trần vừa ngồi xuống, sau lưng tự truyền đến một cái âm trầm thanh âm. Long Trần nhìn lại, vui vẻ, rõ ràng là người quen, người nọ đúng là Cửu Hoa Tông Quý Cách, hắn rõ ràng đại biểu Cửu Hoa Tông tới tham gia luận đạo đại hội rồi. U, Quý Ly Thiên Sư, mặt còn đau không? Long Trần ân cần hỏi. Long Trần một câu nói kia, làm cho Quý Cách mặt lập tức vặn vẹo, con mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, Long Trần cái kia một trầu miệng rộng tử chịu được hắn, cơ hồ đều ra tâm lý oán hận. Vừa thấy mặt không đợi báo thù đâu rồi, Long Trần liền trực tiếp vạch trần thương thế của hắn sẹo, tức giận đến hắn lá gan đau. Trên thực tế, trước đó lần thứ nhất Cửu Hoa Tông trên danh nghĩa là thụ Lăng Tiêu thư viện mời, đến đây trao đổi luận đạo, trên thực tế, Cửu Hoa Tông là chủ động nói ra, cũng không có ăn cái gì hảo tâm. Vốn Cửu Hoa Tông cùng Lăng Tiêu thư viện đều là kế cuối tồn tại, nhưng là Cửu Hoa Tông luận đạo phương mặt không được, nhưng là đệ tử tại thi đấu thành tích bên trên, so với Lăng Tiêu thư viện cường không ít, dù sao có người nhảy vào hơn trăm cường. Lần này luận đạo, trên thực tế là Quý Cách mang theo các học sinh đến Niết Quả Hồng Mềm, cùng Lăng Tiêu thư viện đồng dạng, là cho các đệ tử một cái rèn luyện cơ hội, nói trắng ra là, tựu là để khi phụ người, cho các đệ tử trường kinh nghiệm. Cho nên tới, căn bản là không có chào hỏi, trực tiếp xông lại, không để cho thư viện chuẩn bị cơ hội, muốn giết một trở tay không kịp, tựu là lại để cho các đệ tử chứng kiến Lăng Tiêu thư viện bối rối bộ dạng, cho các đệ tử gia tăng tin tưởng, vì về sau bồi dưỡng luận đạo nhân tài. Chỉ là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, bị một cái quét xác đệ tử cho làm rối loạn sở hữu kế hoạch, cuối cùng nhất sát vũ mà về. Hôm nay gặp Lăng Tiêu thư viện vậy mà phái Long Trần tới, lập tức minh bạch, Lăng Tiêu thư viện đã bỏ đi luận đạo đại hội, lão có đầu rút cổ không xuất ra, phái một người đệ tử bỏ ra xấu, hắn liền chuẩn bị hướng Long Trần làm khó dễ, lại bị Long Trần một câu, sặc đến thiếu chút nữa lên không nổi khí. Làm gì vậy, ra mặt lách vào giống như đúng quần giống như được, thế nào địa, người táo bón đến sao? Long Trần gặp Quý Cách sắc mặt khó coi, không khỏi cau mày nói. Ngươi chờ, Quý Cách bị tức giận tới mức run rẩy, hắn biết rõ mắng chửi người cái này cùng nơi, hắn chỉ sợ đời này cũng so không thượng Long Bụi rồi, dứt khoát câm miệng. Quý Cách câm miệng, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng trào phúng dáng tươi cười, chờ tựu đợi đến, lão tử sợ qua ai? Long Trần sau khi đi vào, lại có bộ phận người lục tục đã đến, những người này sau khi xuất hiện, đều đối với chung quanh thính phòng phất tay thăm hỏi, đến thể hiện chính mình khiêm tốn. Dưới đài cũng có người phất tay đáp lại, bất quá những người này xuất hiện phương thức, hiển nhiên không có Long Trần như vậy long trọng, mà rất nhiều người vẫn là đem cừu hận đặt ở Long Trần trên người, căn bản không có đi để ý tới về sau xuất hiện người. Long Trần chợt phát hiện, xa xa cũng có người hướng hắn quăng đến không hữu hảo ánh mắt, Long Trần xem xét, lập tức lại vui vẻ, nhiệt tình địa chào hỏi. Này, mặt của ngươi còn đau không? Người nọ không phải người khác, đúng là Ngân Nguyệt Thành trước, bị Long Trần bạo bạt tai ám hổ Minh Minh Chủ, hắn rõ ràng cũng tới, còn đối với Long Trần quăng đến tràn ngập sát ý ánh mắt, lại đổi lấy Long Trần thân thiết ân cần thăm hỏi. Ám hổ Minh Minh Chủ sắc mặt âm trầm không nói một lời, tựa hồ cũng không có bị Long Trần lời nói chọc giận, nhưng là Long Trần theo hắn trên mu bàn tay gân xanh đó có thể thấy được, hắn bình tĩnh là giả vờ. Một lát sau, toàn bộ luận đạo đài bỗng nhiên chấn động, vậy mà chậm rãi lên cao mấy trượng khoảng cách, luận đạo trên đài phù văn lưu chuyển, thần quang sáng chói, đâm vào thiên khung, tựa hồ đem phía chân trời đốt sáng lên, cái kia hình ảnh cực kỳ rung động. Tại luận đạo đài sáng lên trong nháy mắt, một cái thanh âm già nua truyền đến, sở hữu luận đạo thiên sư đến cùng, luận đạo đại hội sắp bắt đầu, bất quá tại đại hội bắt đầu trước khi, dựa theo lệ cũ, trước cho mọi người một lần chuẩn bị bài cơ hội. Ông, hư không run rẩy, một đoàn thần quang hiển hiện, thần quang ở trong hiện ra một cái gần trượng lớn nhỏ thứ đồ vật, bởi vì có thần quang che đậy, thấy không rõ bên trong là cái gì. Đây là một kiện cổ xưa bia văn, thượng diện khắc có cửu lê tiên văn, ai có thể nguyên vẹn giải mã, là được đạt được 10 trượng thần trụ. Cái kia thanh âm già nua đạo, cái gọi là 10 trượng thần trụ, tự là chỉ chúng nhân ngồi xuống thần trụ, lên cao 10 trượng, cái này luận đạo đài là một kiện cổ xưa mà vừa thần bí thần khí, có quy tắc của mình, có thể phân biệt thiên đạo chi lý, phân biệt rõ đúng sai thị phi, có chút cùng loại trường thi giám thị lão sư. Đương có người trả lời vấn đề, hoặc là nói ra đạo lý, đạt được luận đạo đài tán thành, tòa hạ thần trụ sẽ lên cao, hiển lộ rõ ràng hắn địa vị. Nếu như đáp sai, hoặc là không chiếm được luận đạo đài tán thành, sẽ hạ thấp, thần trụ sáng lập chiều dài chỉ có một trượng, đáp sai một lần, sẽ hạ thấp một thước hứa, đương 10 lần đáp sai, thần trụ lùi về luận đạo đài, cũng sẽ bị đào thải. Loại tình huống này tương đối ít thấy, đại đa số bị loại bỏ, không là vì đáp sai đề, mà là vì theo thời gian trôi qua, thần trụ lên cao tới trình độ nhất định, tự sẽ bắt đầu đào thải thần trụ thấp nhất người. Cho nên ngay từ đầu cái này đề thứ nhất, bình thường là rất quan trọng yếu, ai có thể trả lời đi lên, đã nhận được ban thưởng, hàng bắt đầu tựu không giống với lúc trước, trong lúc nhất thời tất cả mọi người chằm chằm vào cái kia thần quang. Hô, bỗng nhiên thần quang tán đi, bên trong lộ ra một tòa thần bia, thượng diện khắc đầy rậm rạp chẳng chỉ cửu lê tiên văn, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ba đời, không đúng, chẳng lẽ là hai đời cửu lê tiên văn? Tít, đúng lúc này, trong hư không truyền đến kỳ dị thanh âm, thần đạo trên đài tất cả mọi người lấy làm kinh ngạc, cái kia là có người đụng vào đoạt đáp cái nút phát ra thanh âm, rõ ràng có người nhanh như vậy có thể giải mã. Điều này sao có thể? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hướng bốn phía quan sát, kết quả liếc mắt liền thấy được một căn trên cây cột, sở hữu phù văn sáng lên, như là trong đêm tối minh nguyệt đồng dạng dễ làm người khác chú ý. Mà khi thấy thần trụ bên trên chủ nhân lúc, bọn hắn càng thêm chấn kinh rồi, vẻ mặt ngây ngốc nhìn xem cái kia xuyên lấy áo đen nam tử. Mà Long Trần cũng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem bọn hắn, hắn tư thế quái dị, sau đó chậm rãi cúi đầu, nhìn xem bàn tay án lấy một cái không biết lúc nào bỗng nhiên lồi ra đến cái nút. Nguyên lai Long Trần căn bản không có đi chú ý cái kia thần bia, hắn cảm thấy cái kia tư thế ngồi không thoải mái, muốn đổi tư thế, kết quả tay khẽ trống, vừa vặn cái nút nhô lên, thoáng cái tựu theo như lên rồi. Tên ngu ngốc này, Bạch Thi Thi bọn người nhìn xem Long Trần vẻ mặt cứng ngắc, tự biết như thế nào chuyện quan trọng rồi, dù cho dùng Bạch Thi Thi khiếp sợ, cũng không khỏi thầm mắng một câu. Cái này có lẽ không tính a. Long Trần có chút không biết làm sao địa đạo, đã xoa bóp đoạt đáp cái nút, nhất định phải trả lời, nếu không trực tiếp đào thải. Trong hư không truyền đến cái kia thanh âm già nua, ni mã, quá lừa được a, ta không tính cố ý đó a, như thế nào xui xẻo như vậy. Long Trần một hồi im lặng, đành phải hướng cái kia thần bia nhìn lại. Lại phát hiện, cái này thần bia bên trên cửu lê tiên văn, có chút hỗn loạn, cẩn thận phân biệt thoáng một phát, thượng diện có ba đời cửu lê tiên văn, cũng có hai đời cửu lê tiên văn, hỗn tạp lại với nhau. Long Trần đối với ba đời cửu lê tiên văn là nhận ra, nhưng là hai đời cửu lê tiên văn nhận ra hắn, hắn lại không biết chúng, cái này còn thế nào giải mã. Long Trần không khỏi thầm kêu xui, thật sự là xuất sư bất lợi. Nhìn xem Long Trần biểu lộ, tất cả mọi người biết đạo Long Bụi là không cẩn thận lầm sờ cái nút, lập tức ngoại trường vang lên một hồi cười nhạo thanh âm, luận đạo trên đài quý khách cùng ám hổ Minh Minh chủ cũng là vẻ mặt nhìn có chút hả hê chi ý. Cùng lắm thì đáp sai một lần là được, Long Trần cẩn thận nghiên cứu bia văn, bỗng nhiên cả kinh. Đại Phạm Thiên, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, cái kia bia văn phía trên, vậy mà có khắc Đại Phạm Thiên danh tự, thượng diện ghi chép Đại Phạm Thiên một ít sự tích. Mặc dù xem không hiểu hai đời tiên văn, nhưng là ba đời tiên văn chiếm cứ non nửa độ dài, chỉ đọc ba đời tiên văn, nhìn không ra chỉnh thể nội dung, nhưng lại đó có thể thấy được, đây là một quyển sách về Đại Phạm Thiên công đức bia. Ni mã, ngươi một cái khi sư diệt tổ phản đồ, cũng lập công đức bia. Ngươi muốn hay không điểm Bích Liên? Long Trần giận dữ, cái này cũng quá hèn hạ. Long Trần thiên sư thỉnh mau chóng đáp lại, nếu không đem ngươi hội bị loại bỏ tư cách. Ngay tại Long Trần kinh sợ lo lắng chi tế, cái kia thanh âm già nua truyền đến, nhắc nhở Long Trần. Long Trần hít sâu một hơi, đối mặt chung quanh vô số người nhìn có chút hả hê ánh mắt, Long Trần cười nhạt một tiếng nói. Đây là một quyển sách về Đại Phạm Thiên công đức bia, ghi chép chính là Đại Phạm Thiên lúc tuổi còn trẻ một ít sự tích. Ồ, Long Trần lời này vừa lối ra, xa xa truyền đến một tiếng kinh ngạc thanh âm, Long Trần chứng kiến, đó là một vị mặt mũi tràn đầy nếp nhăn thanh y lão giả, hắn chính vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần, đương Long Trần nhìn xem hắn thời điểm, nét mặt của hắn lại khôi phục khiếp sợ, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh qua. Rất tốt, tiếp tục, cái kia thanh âm già nua truyền đến, lại để cho tất cả mọi người trên mặt nhìn có chút hả hê biến thành khiếp sợ, Long Trần rõ ràng thật sự nhận thức hai đời Cửu Lê Tiên Văn, điều này sao có thể. Tiếp tục cái dám mà, căn bản đọc không xuống, phiên dịch đi ra nhất định là sai đó a. Long Trần kiên trì, chứa một bộ đã tính trước bộ dáng nói. Thiên Khải 7 năm, tuổi tại Quý Xấu, thần phong phía trên, thiếu niên trèo lên trời cao. Cần dùng nói linh tinh giải mã, thanh âm kia nhắc nhở. Long Trần gật đầu nói đúng là tại thần thoại thời đại Thiên Khải trong năm, ra một cái đặc biệt nước tiểu tính một người như vậy, thiếu niên đắc chí, thật giống như đứng tại đao kiếm bên trên khiêu vũ, như bức hào quang, xông lên trời cao, tao khí 10 phần. Hắn xuất đạo thời điểm, trời sinh thần lực, cầm trong tay hai thanh đại cha. Ân, không có ý tứ nhìn lầm rồi, là hai thanh đại búa. Long Trần câu đầu tiên phiên dịch đúng rồi, bởi vì đó là ba đời Cửu Lê Tiên Văn, đằng sau một đại đoạn đều là hai đời Tiên Văn. Long Trần căn bản không biết, trực tiếp chỉ vào chữ thuận miệng bịa chuyện, nhưng là thần sắc chuyên chú, nghiêm túc chăm chú. Đại búa những nơi đi qua, không người có thể ngăn cản, sau cơ duyên xảo hợp, được một từ kim hồ lô, tên kia, trở nên càng thêm lợi hại, đánh cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, quần cộc tử bay loạn. Về sau đắc đạo, đốn ngộ phía dưới, đem hồ lô một phân thành hai, một nửa vùi xuống dưới đất, dùng để hấp thụ thiên địa tinh hoa, một nửa khác lưng cõng hành tẩu thiên hạ. Một nửa hồ lô được xưng là hồ lô, dương danh lập vạn sau được xưng là đệ nhất thiên hạ hồ lô khách, từ nay về sau, hồ lô lượt đông nam tây bắc, hồ lô qua xuân hạ thu đông. Ai nha, Long Trần chính nước miếng tung bay địa nói hưu nói vượn đâu rồi, bỗng nhiên dưới thân thần trụ mạnh mà hướng phía dưới trầm xuống, Long Trần thoáng cái rơi xuống. Long Trần dưới thân thần trụ, cách mặt đất chỉ còn lại một thước khoảng cách, Long Trần lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa tự bị loại bỏ rồi. Người nói hưu nói vượn, chọc giận luận đạo đài. Trực tiếp giảm cửu cấp, người bây giờ chỉ có một lần cơ hội, tự giải quyết cho tốt. Cái kia thanh âm già nua đạo, vốn người khác đáp sai đề, sẽ bị đánh xuống một thước làm trừng phạt, nhưng là Long Trần cố ý bịa chuyện, bỏ qua thần đạo đài uy nghiêm, lại bị trực tiếp giảm cửu cấp, chỉ thiếu chút nữa, tự bị loại bỏ rồi. Nguyên lai thần đạo đài là tự nhiên mình khí linh, Long Trần như thế nói hưu nói vượn, không có đem thần đạo đài hội đương chuyện quan trọng, thoáng cái nhận lấy nghiêm khắc trừng phạt. Đây không phải con người làm ra, mà là thần đạo đài đối với Long Trần làm ra trừng phạt. Ha ha ha ha, đáng đời, thật tốt quá. Ta liền nói a, hắn một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, làm sao có thể nhận thức hai đời Tiên Văn. Thật tốt, thật hả giận, tốt nhất có người đi lên, trực tiếp bắt hắn cho đào thải, lại để cho hắn trở thành cái thứ nhất người bị loại bỏ. Trong lúc nhất thời dưới đài vô số người cười to, Long Trần bị trừng phạt, bọn hắn hưng phấn được cơ hồ muốn nhảy đi lên. Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vốn các nàng gặp Long Trần thật tình như thế, còn tưởng rằng hắn thật sự biết rõ đâu rồi, nguyên lai đều là nói bừa loạn tạo. Thật giỏi, Bạch Thi Thi nhàn nhạt địa hộc ra hai chữ, cũng không biết là trào phúng, hay là khích lệ, đoán chừng là người phía trước chiếm đa số. Long Trần vừa mới bị trừng phạt, đã có người tiếp nhận Long Trần trả lời, chính là trước kia phát ra kinh ngạc thanh âm lão giả kia. Lão giả kia nhìn xem thần bia, thong dong giải mã. Nguyên lai thần bia là ghi chép Đại Phạm Thiên thiếu niên thời điểm, rơi vào hỏa vực, bị ác long vây khốn, hỏa vực ngộ đạo, chém giết hỏa long câu chuyện, ở đâu có cái gì đại búa, hồ lô sự tình. Lão giả kia giải mã được cực kỳ trôi chảy, đưa tới trận trận tiếng vỗ tay, vì lão giả bác học mà ủng hộ. Dưới đài có người chỉ vào Long Trần mắng, thấy không, đây mới thực sự là đạo sư, lão luyện thành thục, làm gương sáng cho người khác, người nhìn xem ngươi. Người đầu tiên mắng. Lập tức có người đón một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, rõ ràng cũng dám tự xưng đạo sư, Lăng Tiêu thư viện mặt đều bị ngươi mất hết. Nếu như ta là ngươi, ta tự một đầu đụng chết tại đây trên bệ thần được rồi, ngươi còn có cái gì mặt còn sống. Đừng, chết ở trên bệ thần, là đối với bệ thần khinh nhờn, ngươi hãy tìm cái không có người hố phân, đem mình chết đuối được rồi, người tựu là cùng thì đồng dạng rác rưởi, đó mới là ngươi quy túc. Trong lúc nhất thời vô số người chỉ vào Long Trần quát mắng, nước miếng cuồng phun, hận không thể đem Long Trần mắng chết. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, lão giả kia tỏa hạ thần trụ, chậm rãi lên cao, lão giả kia mỉm cười, nhìn xem Long Trần hòa ái mà nói. Người trẻ tuổi, cần thấp điều, biết chi vì biết chi, không biết thì là không biết, mạo xưng là trang hảo hán không có ý nghĩa, dù sao không phải bản tử. Chậm đã, ta hoài nghi lão nhân này ăn gian, Long Trần bỗng nhiên lớn tiếng nói. Long Trần lời nói, lập tức nhắm trúng dưới đài vô số người chửi rủa, nhưng là Long Trần không để ý tới, tiếp tục nói. Luận đạo tiền bối, ta biết rõ ngươi tại, ta chịu trước hành vi hướng ngươi xin lỗi, trước khi là tiểu tử đối với tiền bối không đủ tôn trọng. Nhưng là ta hiện tại muốn cử báo cái này chẳng biết xấu hổ lão gia hỏa ăn gian, thỉnh đem ngươi thứ ba đoạn, thứ năm câu nói sáng, lại để cho hắn phiên dịch thoáng một phát. Long Trần lời nói, lại để cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, Long Trần vậy mà cùng thần đạo đài đối thoại, hắn điên rồi sao? Luận đạo đài giống như chưa bao giờ cùng ngoại giới trao đổi a. Ông, tiếp được lại để cho tất cả mọi người kinh hãi một màn đã xảy ra, cái kia thần trên tấm bia, thật sự có một hàng chữ sáng, đúng là Long Trần nói vậy được chữ. Luận đạo tiền bối, ngài, đúng lúc này, cái kia chủ trì toàn bộ đại hội, lại không có lộ diện cường giả, không khỏi giật mình địa đạo. Ông, đúng lúc này, thần đạo trên đài hiện ra một chuyến chữ to, giải mã. Thần đạo đài vậy mà đáp ứng Long Bụi, không để ý đến người nọ, trực tiếp lại để cho lão giả kia giải mã. Lão giả kia sắc mặt thoáng cái thay đổi, mồ hôi trên trán đều ra rồi, trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, bởi vì vì tất cả mọi người nhìn ra không đúng. Chẳng lẽ, hắn thật sự ăn gian? Lạc Băng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem lão giả kia, lại nhìn một chút vẻ mặt tự tin Long Trần. Lão gia hỏa, đến đây đi, ngươi là chân chính bản tử, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Long Trần nhìn xem lão giả kia, vẻ mặt âm hiểm cười địa đạo. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, hết thảy mọi người ánh mắt đều tập trung vào lão giả kia trên người, luận đạo đài vậy mà hiện ra ý chí của mình, đây là chưa từng nghe người qua sự tình. Tại tất cả mọi người trong ấn tượng, luận đạo đài giống như là một cái cuộc thi công cụ, cũng không cùng người trao đổi, sự tình hôm nay quá quỷ dị, quá kinh người, Long Trần như thế nào có thể triệu hồi ra thần đạo đài khí linh. Đương Long Trần phiên dịch thần bia thời điểm, chỉ có vị lão giả này kinh hãi nhất, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo một vòng lo lắng, lúc ấy Long Trần tự có chút kỳ quái, nhưng là cũng không có hoài nghi cái gì. Nhưng là đương lão giả kia chỉ vào thần bia bên trên tiên văn, như là hành vân lưu thủy phiên dịch thời điểm, Long Trần liền phát hiện vấn đề. Vừa rồi Long Trần bị giáng cấp, tự cảm nhận được luận đạo đài phẫn nộ ý chí, hắn cũng không biết, luận đạo đài là không cùng ngoại giới trao đổi, khi thấy tất cả mọi người khiếp sợ biểu lộ, mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Lão giả kia trên trán thấy đổ mồ hôi, trong ánh mắt mang theo bối rối, nhưng là làm bộ cưỡng chế chấn định, mở miệng nói. Hỏa vực ác long, dùng sắc bén hàm răng cùng móng vuốt, xé rách hư không. Ha ha ha, Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, quả là thế. Ngươi căn bản là không biết hai đời tiên văn, thậm chí liền ba đời tiên văn đều nhận không được đầy đủ. Ngươi phiên dịch những lời này, tổng cộng chỉ có 7 chữ, nếu như một mình phiên dịch, hẳn là ác long con mắt, như là địa ngục nguyền rủa, chỉ có cùng đằng sau câu nói kia liều, mới có thể bị phiên dịch thành ngươi mới vừa nói lời nói. Ngươi căn bản không hiểu phiên dịch, chẳng qua là trước đó đem văn dịch đọc thuộc lòng xuống dưới mà thôi, nếu như trước ngươi thành thành thật thật phiên dịch, ta còn nhìn không ra. Nhưng là ngươi không nên khoe khoang. Dùng ngón tay lấy bia văn, ta mặc dù nhận không được đầy đủ bia văn, nhưng là ba đời tiên văn toàn bộ nhận thức, tay ngươi chỉ phương hướng cùng trong miệng phiên dịch tốc độ căn bản là không nhất trí, hoàn toàn đúng không được. Long Trần vừa mới nói xong, toàn trường một mảnh xôn xao, không riêng gì dưới đài quan sát cường giả, mà ngay cả luận đạo trên đài đám đạo sư, đều vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn xem lão giả kia, chỉ bất quá bọn hắn trở ngại lão giả kia thân phận, lại không dám nói gì. Nói hưu nói vượn, ta là nhìn lầm rồi. Hai câu cùng một chỗ phiên dịch. Lão giả kia vừa sợ vừa giận, lại cãi chảy cãi cối nói. Ngu ngốc, ngươi thật đúng là có tật giật mình, ngươi mới hảo hảo nhìn xem, thần đạo trước sân khấu bối cho ngươi xem chữ, có phải hay không ta nói cái kia một hàng chữ. Long Trần khinh thường nói, mọi người khiếp sợ địa nhìn về phía hư không, cẩn thận so sánh thoáng một phát thần bia, phát hiện cái kia thực sự không phải là thứ ba đoạn, thứ năm câu nói, chỉ có điều cửu lê tiên văn quá mức phồn áo phức tạp, rất khó phân biệt. Nếu như không phải cẩn thận đối lập, căn bản nhìn không ra chúng bất đồng. Nhưng là đối lập phía dưới, rất nhanh đã có người nhìn ra kinh ngạc, cả hai xác thực không phải một câu. Kẻ đần, người căn bản không hiểu phiên dịch, đương ta nói ra thứ ba đoạn, thứ năm câu nói thời điểm, người cứ dựa theo người đọc thuộc lòng bản dịch, dùng đoạn ngăn, muốn đánh cuộc một lần vận khí, nhìn xem có thể hay không chống lại. Nhưng lại ngay cả không trung tiên văn cũng không nhìn, không đúng, xem cũng vô dụng, ngươi căn bản là không biết, xả điều, lúc này ngươi phục đến sao? Long Trần cười lạnh, bỗng nhiên cất cao giọng nói, chư vị, thấy được sao? Cái gọi là Cửu Châu Đại Hội, chính là một cái thiên đại chê cười, có ít người chính mình làm tuyển thủ, lại chính mình đến trọng tài, đem thiên hạ anh hùng trở thành kẻ đần đùa nghịch. Luận đạo đại hội, công nhiên ăn gian, hiển nhiên, đem người khác đều trở thành ngu ngốc, hộp tối thao tác, đem tất cả giao tiền, trực tiếp cho dự định người, ta thật không biết Cửu Châu Đại Hội có phải hay không muốn cho mọi người một cái công đạo. Long Trần lời nói mới mở miệng, lập tức lại để cho vô số người phẫn nộ, mặc dù bọn hắn chán ghét Long Trần, nhưng là Cửu Châu Đại sẽ như thế công khai ăn gian, quả thực là đối với tất cả mọi người vũ nhục. Chuyện này, ta Ngân Nguyệt Thành nhất định sẽ chắc cha, còn lớn hơn ra một cái công đạo, thỉnh mọi người. Chủ trì luận đạo đại hội lão giả gấp vội mở miệng đạo. Phốc, bất quá không đợi hắn mà nói xong, luận đạo đài rung rung, ngồi ở thần đạo trụ bên trên vị lão giả kia, trong nháy mắt nổ bung, hóa thành bột mịn. Cái này, tất cả mọi người sợ ngây người, lão giả kia lại bị luận đạo đài cho diệt sát rồi, trong nháy mắt, toàn trường thật lâu không cách nào bình tĩnh. Luận đạo tiền bối chu sát ăn gian người, nhưng là không có nghĩa là chuyện này cứ như vậy xong rồi, ta nghe nói, võ đạo đại hội đồng dạng hắc ám. Biểu hiện ra rút thăm quyết đấu, trên thực tế hay là hộp tối thao tác, đem có uy hiếp người, đều ngăn cản tại top 100 bên ngoài, một điểm ban thưởng đều lấy không được. Top 100 ở trong toàn bộ đều là người một nhà, một đám heo tại xé xác ăn toàn bộ Cửu Châu thành quả lao động, hừ, Cửu Châu đại hội, đã nát đến thực chất bên trong rồi, các bằng hữu coi như hết, đều về nhà rửa ngủ a, đừng cho người ta đương kẻ đần rồi. Long Trần nói dứt lời, vậy mà đứng, Cửu Châu đại hội phải cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Ngân Nguyệt Thành, các người phụ tín nhiệm của chúng ta, các người quả thực khinh người quá đáng. Long Tam gia, lần này ta đĩnh ngươi, cái gì rác rưởi đại hội, đem giấc mộng của chúng ta đặt ở dưới chân trà đạp, ta đi sao đi thôi. Long Trần lời nói, lần nữa đưa tới oanh động, dù sao tại đây thế lực, 9 thành 9 đều là người bị hại, trước kia, bọn hắn cảm giác mình thực lực thấp kém, thực lực không kịp người khác, muốn nguyện đánh bạc chịu thua. Chỉ có cực kỳ số ít thế lực, mỗi lần đại hội đều kiếm đến chất béo. Về phần Cửu Châu đại hội tấm màn đen, đối với bọn hắn có lợi, bọn hắn tự nhiên sẽ không nói ra đi. Mà có một ít thế lực, biết rõ có tấm màn đen, nhưng là không dám nói thật, chỉ có thể kiên trì đã đến. Nhưng là cao tầng nhóm biết rõ, các đệ tử không biết ha, bọn hắn còn suy đoán mộng tưởng lại tới đây, ước mơ lấy nhất chiến thành danh, lấy được cái kia nằm mơ cũng không dám muốn ban thưởng, lại phát hiện có tấm màn đen, quả thực đem bọn hắn đương cầu đùa nghịch, cái này ai chịu nổi. Trong lúc nhất thời toàn trường tạc nổi rồi. Tràng diện so với trước mắng Long Trần thời điểm còn muốn hỗn loạn. Yên tĩnh, chuyện này chúng ta nhất định sẽ cho mọi người một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục, ta cam đoan. Cái kia chủ trì đại hội lão giả hiện thân, đứng ở trên hư không phía trên, đối với mọi người kêu lớn, hiển nhiên hắn cũng sốt ruột rồi, hắn chưa bao giờ thấy qua trường hợp như vậy, việc này huyên náo quá lớn. Giao phó, như thế nào giao phó? Giết mấy cái dâu ria kẻ chết thay, sau đó nói cho mọi người thủ phạm đã trừ, về sau. Ra mặt nói lời xin lỗi, chơi cái khổ nhục kế, một lần nữa cho mọi người phát điểm dâu ria đền bù tổn thất. Đã lấy được mọi người tha thứ về sau, lại trở về họp nghiên cứu một chút, lần sau dùng phương pháp gì ăn gian, tiếp tục lừa gạt mọi người. Long Trần cười lạnh nói, lão giả kia sắc mặt âm trầm, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần liếc mắt nhìn xem hắn, như thế nào tích, làm ta sợ. Ta Long Tam gia sinh hạ đến tựu là không sợ trời không sợ đất, ông trời lão nhị lão đại ta đích nhân vật. Chớ cùng ta chơi bánh xe, người như vậy ta thấy nhiều hơn. Dõng dạc địa nói một câu, các người đùa xáo lộ, Tam gia ta bao nhiêu năm trước tựu không chơi, Long Tam gia cổ có thể đoạn, nhưng là tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Gặp Long Trần cùng vị kia chủ trì lão giả gạch lên, rõ ràng có không ít người nhao nhao vì Long Trần trầm trồ khen ngợi, rõ ràng ủng hộ Long Trần, đứng ở Long Trần bên này, lúc này bọn hắn không bao giờ nữa cảm thấy Long Trần khoa trương. Vậy ngươi muốn thế nào? Lão giả kia lạnh lùng thốt. Hắn con người ở chỗ sâu trong sát ý, tí ti tiết ra ngoài, hiển nhiên hận cực kỳ cái này nháo sự ra hỏa. Đơn giản, Cửu Châu Đại hội hết thảy sự vụ đều giao cho Hoa Vân Thương hội chủ quản, ta tin tưởng Hoa Vân Thương hội danh dự, giao cho bọn hắn, ta tin tưởng người ở chỗ này, không có người hội phản đối, ta nói đúng a? Long Trần xoay người lại hướng phía dưới đài các cường giả kêu lên. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, những đệ tử này tiếng hò hét sóng sau cao hơn sóng trước. Hoa Vân Thương hội chính là một cái biển chữ vàng, giá trị tuyệt đối được tín nhiệm, Long Trần nói như vậy, bọn hắn cầu còn không được, lập tức hô to ủng hộ. Nếu như không đồng ý, chúng ta không bao giờ nữa hội tham gia cái này gạt người thủ đoạn nham hiểm rồi, tập thể về nhà. Đúng đấy, chúng ta không muốn một mực làm kẻ đần. Vậy không được, còn muốn bọn hắn đem lừa bịp tiền của chúng ta, toàn bộ nhổ ra. Thế hệ trước cường giả băn khoăn quá nhiều, không nói gì, nhưng là một đời tuổi trẻ đệ tử cũng không sâu như vậy lòng dạ, nhao nhao gào thét, đem phẫn nộ trong lòng phát tiết đi ra, chàng diện lập tức không khống chế được. Lão giả kia sắc mặt khó coi, nhưng là một mực không có mở miệng, hắn tựa hồ tại chờ đợi mệnh lệnh, một lát sau, hắn mới mở miệng nói. Thành chủ đại nhân nói rồi, Ngân Nguyệt Thành tuyệt đối là trong sạch, không có tham dự bất luận cái gì nhận không ra người hoạt động. Chuyện này, Ngân Nguyệt Thành khẳng định phải tra một cái tra ra manh mối, cho mọi người một cái công đạo, cũng chứng minh Ngân Nguyệt Thành danh dự. Về phần vị tiểu hữu này nói, thành chủ nói không có vấn đề, lập tức sẽ đi theo Hoa Vân Thương hội hiệp đàm nối tiếp công việc. Nghe lão giả kia nói như vậy, ở đây các đệ tử, một hồi hoan hô, chỉ có cực nhỏ một nhóm người, nhìn về phía Long Trần ánh mắt sắc bén như đao, tựa hồ muốn hắn cắt thành bụi phấn. Bạch Thi Thi mẫu thân thở dài, lắc đầu nói, hay là đánh giá thấp người này gặp rắc rối năng lực. Vốn nàng nghĩ đến, lại để cho Long Trần bọn người cao điệu một ít, buông tay tranh đoạt ban thưởng, lại để cho chỗ không ai biết, Lăng Tiêu Thư Viện không phải bọn hắn tưởng tượng được như vậy mềm yếu, gây tức giận rồi, đồng dạng sẽ lộ ra răng nanh. Nhưng là hiện tại còn không sao cả dạng đâu rồi, Long Trần thiếu chút nữa đem Cửu Châu Đại Hội cho quấy nhiễu rồi, cái này tốt rồi, áp lực quá lớn, Ngân Nguyệt Thành không thể không đem Cửu Châu Đại Hội quyền lợi, giao cho Hoa Vân Thương Hội. Kể từ đó, như vậy công việc béo bở đã bị Long Trần cho bị mất rồi, không riêng Ngân Nguyệt Thành, sở hữu được lợi người tài lộ, đều bị Long Trần cho đá ngã lăn rồi, bọn hắn đối với Long Trần hận, đối với Lăng Tiêu Thư Viện hận, chỉ sợ đã không cách nào hình dung rồi. Đoạn cả người cả của đường, tương đương sát nhân cha mẹ, trong con mắt của bọn họ thịt mỡ, cứ như vậy không có, ngẫm lại hậu quả kia, Bạch Thi Thi mẫu thân cảm thấy da đầu đều có chút run lên. Không được, chuyện này được hướng viện trưởng đại nhân báo cáo thoáng một phát, hoàn toàn vượt qua khống chế rồi. Bạch Thi Thi mẫu thân nhìn xem Long Trần, cảm thấy áp lực cực lớn. Luận đạo đại hội tiếp tục bắt đầu, gặp toàn trường rốt cục khôi phục bình tĩnh, cái kia phụ trách chủ trì lão giả, lạnh quát một tiếng, người trực tiếp biến mất. Ông, đúng lúc này, toàn bộ luận đạo đài có chút rung rung, một đạo màn sáng tại luận đạo đài phía trên hiển hiện, cái kia màn sáng óng ánh sáng long lanh, thượng diện vậy mà xuất hiện sông núi, dòng sông, phi điều, cá bơi, tinh không chờ vô số đồ án, bao quát vạn tượng. Cái này là trước kia thần bia phân biệt, thực sự không phải là chính thức luận đạo, mà là Ngân Nguyệt Thành chính mình thêm một cái món ăn trước món điểm tâm ngọt, mượn nhờ luận đạo đài lực lượng, đến cho những người khác mưu cầu điểm phúc lợi mà thôi. Hôm nay mới thật sự là luận đạo đại hội, tiếp được hết thảy, hoàn toàn do luận đạo đài điều khiển. Mặc dù Long Trần là lần đầu tiên tham gia luận đạo đại hội, nhưng là một ít cơ bản quy tắc, Vân Dương Thiên Sư hay là nói cho hắn, lúc này luận đạo, tự là một loại khiêu chiến, lẫn nhau đặt câu hỏi, đối phương đáp không được hoặc là đáp án không chiếm được thần đạo đài tán thành, thần đạo đài sẽ giáng cấp. Thần đạo đài thật giống như một cái lão sư, thần đạo trên đài tất cả mọi người là đệ tử, thần đạo đài phụ trách phán đoán đúng sai, cho ban thưởng hoặc là trừng phạt. Thần đạo đài là cực kỳ thần bí tồn tại, không người biết hắn lai lịch, Ngân Nguyệt Thành bất quá là nó thủ hộ giả mà thôi, nghe đồn nó là thời kỳ thượng cổ linh vật, chính mình một mực tại diễn biến vạn đạo, truyền thuyết, nó tự là thiên đạo một bộ phận, là tuyệt đối quyền uy. Tích tích tích, thần đạo đài bắt đầu khởi động, Long Trần thần trụ thoáng cái cấp tốc sáng lên, dốc sức liều mạng địa lập lòe, hơn nữa phát ra là lạ thanh âm. Vốn bị người vấn đề, thần trụ sẽ sáng thoáng một phát, nếu có hai người phát động vấn đề, sẽ sáng hai lần. Mà Long Trần thần trụ điên cuồng lập lòe, nói rõ hướng hắn vấn đề chi nhân, không biết có bao nhiêu, Long Trần vậy mà thoáng cái thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đây là quan báo tư thù sao? Nhiều người như vậy, đồng thời nhằm vào Long Tam gia. Trong đám người, có con người làm ra Long Trần tổn thương bởi bất công. Mặc dù Long Trần ngay từ đầu, biểu hiện ra bá đạo, làm cho người phản cảm, nhưng là Long Trần không sợ cường quyền, dám trực tiếp phải Cửu Châu Đại hội ăn gian, vì tất cả người giành công bình cơ hội. Rất nhiều người còn là phi thường bội phục Long Trần. Hôm nay gặp Long Trần như thế bị nhằm vào, cách làm quá rõ ràng rồi, Long Trần lời nói, xúc động rất nhiều người lợi ích, những người này trực tiếp đối với Long Trần đặt câu hỏi, tự là lại để cho hắn sớm chút cút ra ngoài. Bởi vì Long Trần trước khi nói hưu nói vượn, bị luận đạo đài giảm cửu cấp, chỉ cần có một vấn đề đáp không được, lập tức cũng sẽ bị đào thải. Long Trần nói người khác không dám nói lời nói, làm người khác chuyện không dám làm, hôm nay bị người nhằm vào. Đại đa số người đều vì Long Trần cảm thấy phẫn nộ. Ha ha ha ha, bị nhiều như vậy người nhằm vào, Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng cùng miệt thị. một đám con lừa cầu mã trứng, cũng dám cùng Long Tam gia khiêu chiến. Nay Thiên Long Tam gia sẽ dạy cho các ngươi làm người, đến đây đi, không phục đến chiến. Long Trần cười lạnh một tiếng, vỗ thần trụ có chút rung rung, Long Trần thần trụ đình chỉ lập lòe, Long Trần sau lưng một đạo thần trụ lại sáng. Cái này tỏ vẻ Long Trần tiếp nhận vấn đề, do cái kia thần trụ chủ nhân trước đặt câu hỏi, bởi vì hắn theo như được nhanh nhất, hoặc là nói, không phải theo như nhanh nhất, mà là hắn bờ mông một mực ngồi ở cái nút bên trên, nhằm vào Long Trần, thần đạo đài mở ra, hắn tựu đã phát động ra. Long Trần xem xét người nọ, dĩ nhiên là Cửu Hoa Tông quý khách, Long Trần cười lạnh, mặt không đau. Vậy thì có chuyện nói mau, có dám mau thả, quý khách nhìn xem Long Trần, đồng dạng cười lạnh nói, ta hỏi ngươi, đạo là gì? Quý khách vừa nói sau, dưới đài các cường giả, sắc mặt đều thay đổi, vấn đề này quá bén nhọn rồi, mới mở miệng, tựu là như thế nan đề, rõ ràng tựu là không muốn cho Long Trần bất cứ cơ hội nào. Tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, chỉ thấy Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng trào phúng, thản nhiên nói. Trong thiên địa, mọi sự vạn vật đều vi đạo, tạch tạch tạch, Long Trần nói xong, hắn ngồi xuống thần trụ, từ từ đi lên, cuối cùng nhất khôi phục nguyên lai độ cao, mà quý khách cái bản chậm rãi hạ thấp, đánh xuống một thước khoảng cách. Cái này chứng minh Long Trần trả lời, đã nhận được thần đạo đài tán thành, cho ban thưởng, thần trụ được để khôi phục. Lão đại quá xuất sắc rồi, gặp Long Trần khởi tử hồi sinh, lại khôi phục mới bắt đầu độ cao, Bạch Tiểu Nhạc hưng phấn mà kêu to, mà ngay cả Lạc Băng bọn người cũng đều hưng phấn không thôi, vừa rồi các nàng khẩn trương được cảm giác hô hấp đều muốn đình chỉ. Ta hỏi ngươi, trên thế giới, gà có trước, hay là trứng có trước? Ngay sau đó người thứ hai đặt câu hỏi, trực tiếp hỏi ra càng thêm vấn đề thâm ảo. Vấn đề này, là làm phức tạp cái thế giới này vô số năm vấn đề, theo cổ tự nay, không ai có thể trả lời đi lên, trong đó liên quan đến tánh mạng khởi nguyên. Rất hiển nhiên, luận đạo nhất bắt đầu, tự có nhiều người như vậy đối với Long Trần làm khó dễ, không phải là vì luận đạo, chính là muốn đem Long Trần cho đá ra đi, vấn đề một cái so một cái bén nhọn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về Long Trần, Lạc Ngưng bọn người càng là tràn đầy lo lắng. Đối mặt người nọ vấn đề, Long Trần thản nhiên nói, chứng có trước. Tạch tạch tạch, Long Trần vừa mới nói xong, Long Trần ngồi xuống thần trụ lần nữa lên cao, câu trả lời của hắn, vậy mà đã nhận được luận đạo đài tán thành, đáp đúng. Gặp Long Trần thuận miệng một đáp, thần trụ bay lên, Long Trần trên mặt cái kia bình tĩnh, trấn định như hằng thần sắc, khiến cho mọi người khiếp sợ. Khiếp sợ qua đi, Bạch Tiểu Nhạc dẫn đầu trầm trồ khen ngợi, Lạc Băng bọn người cũng đều hưng phấn không thôi, Long Trần thật sự là thật lợi hại, cái này đều có thể trả lời. Làm sao ngươi biết, tiếp được người thứ ba đặt câu hỏi, luận đạo nhất bắt đầu, mấy chục người đồng thời hướng Long Trần đặt câu hỏi, luận đạo đài hội dựa theo trình tự, lại để cho bọn hắn thay phiên đặt câu hỏi. Long Trần trả lời lên đây, sẽ đạt được ban thưởng, đặt câu hỏi chi nhân, tự cũng tìm được trừng phạt. Ta mù mờ, Long Trần buông buông tay đạo, ngươi, tất cả mọi người thoáng cái trợn tròn mắt, như vậy cũng được. Hắn cùng luận đạo đài là thân thích sao? Hô, kết quả người nọ vừa mới hỏi xong, hắn ngồi xuống thần trụ sáng lên, cả người thoáng cái theo luận đạo trên đài biến mất, lại xuất hiện ở luận đạo đài màn sáng bên ngoài, rõ ràng bị loại bỏ rồi. Tất cả mọi người sững sờ. Lập tức có người cười ha ha, tại luận đạo trên đài, hỏi không quan hệ đạo pháp vấn đề, cũng sẽ bị đá ra. Nguyên lai luận đạo đài là luận đạo chi địa, cấm hỏi không quan hệ vấn đề, phòng ngừa ăn gian, bởi vì luận đạo đài là dựa theo đúng sai đến cho thưởng phạt. Như vậy lung tung mò mẫm hỏi, chẳng khác gì là cố ý cho đối phương tiễn được phân, cho nên người nọ bị đá đi ra ngoài. Chỉ có điều người nọ bị đá đi ra ngoài, Long Trần thần trụ lại không có động, hắn cái này trả lời, bị luận đạo đài tán thành, không thưởng không trừng phạt. Tiếp được, xa xa lại một cái thần trụ sáng lên, cái này thần trụ phía trên, dĩ nhiên là một vị bà lão, nàng xem thấy Long Trần, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Nàng thanh âm lanh lảnh, nghe làm cho người khởi nổi da gà, các hạ đã nói chứng có trước, cái kia trong đó đạo lý vậy là cái gì? Hay là vừa rồi vấn đề, chỉ có điều, nàng hỏi được tự phù hợp quy củ, Long Trần phải chính diện trả lời, nếu như lại trả lời ta là mông, vậy thì cũng bị trừng phạt rồi. Nguồn gốc của sự sống, chính là vô chung sinh hữu. Do thanh chuyển chọc, do động chuyển tính quá trình. Thanh người chọc chi nguyên, động người tính chi cơ, trong và đục diễn hỗn độn, động tính phân vân bùn. Đại Hoang Kinh trong đã từng ghi lại, hồng mông phân loại, âm dương thủy phán, thiên đạo thai nghén vạn linh, không tự chi thế, dần dần có pháp đạo. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, cá nhân ta nhận vì cái này thuyết pháp là đối với, thiên địa thai nghén linh thai hóa vạn vật diễn pháp đạo vận hành, hình thành thế giới. Cho nên, ta nhận vi trứng có trước, bởi vì tướng đối với gà mà nói, trứng là phôi thai, là trụ cột, mà gà đã là nguyên vẹn sinh linh. Không có một, tựu căn bản không có khả năng có hai, vạn vật xác nhận chưa từng đã có, tuần tự mà đến. Đã ngoài hoàn toàn cá nhân quan điểm, chỉ cung tham khảo, đại đạo vô hình, người tu hành bất quá là nộ hải trong một chiếc thuyền lá nhỏ, gặp nước không thấy núi, gặp núi không phải núi, tu hành luận đạo, phần lớn là biết hắn nhưng lại không biết giá trị, cho nên, không người nào dám nói mình là tuyệt đối chính xác. Long Trần đạo, Long Trần lời này vừa ra, toàn trường động dung, người ở chỗ này, có một cái tính toán một cái, đều không nghĩ tới, Long Trần tiểu tiểu niên kỷ, vậy mà có thể nói ra như thế giàu có chí lý lời nói đến. Thực tế cuối cùng, Long Trần vậy mà thay đổi trước khi hung hăng càn quấy, trở nên khiêm tốn, vấn đề trả lời, nhưng là cũng không nói gì mình nhất định tựu đúng, để tránh nói dối người khác, phần này lồng ngực, căn bản không phù hợp hắn hiện tại tuổi thọ. Tạch tạch tạch, Long Trần nói cho hết lời, ngồi xuống thần trụ chậm rãi bốc lên, vậy mà lại một lần nữa đã nhận được luận đạo đài tán thành, liên tục tấn chức, Long Trần đã là hạc giữa bầy gà, cao hơn mọi người một mảng lớn, bao quát lấy sở hữu đối thủ. Long Trần lại bị đã đồng ý, lúc này đây, không riêng Bạch Tiểu Nhạc bọn người vì Long Trần ủng hộ, xem trên khán đài cũng không có thiếu con người làm ra Long Trần ủng hộ. Long Trần nói được rất đặc sắc, trẻ tuổi như vậy thì có như thế uyên bác học thức cùng thiên đạo cảm ngộ, dẫn tới không ít đệ tử trẻ tuổi đối với Long Trần sinh ra sùng bái chi tâm. Dù sao bọn họ đều là người trẻ tuổi, mà Long Trần cùng một đám lão gia hỏa tranh phong, bọn hắn rất dễ dàng đem Long Trần tính vào chính mình trận doanh, dù sao cũng là vì người trẻ tuổi làm vẻ vang. Âm thanh ủng hộ cùng một chỗ, Long Trần tựa hồ thoáng cái trở nên hưng phấn, đứng tại thần trụ bên trên, trực tiếp lấy ra một cái ghế, hướng bên trên ngồi xuống, vểnh lên chân bắt chéo, cũng lấy ra một ly rượu ngon, dùng lỗ mũi nhìn phía dưới những sắc mặt kia khó coi lão giả nhóm. Ta phá hủy các ngươi quy tắc ngầm, chém các ngươi hắc thủ, đã đoạn các ngươi tài lộ, hắc hắc, thế nào địa? Muốn cắn ta, đến nha, tiếp tục khiêu chiến à? Ta chính là ưa thích các ngươi như vậy, hận ta, rồi lại làm không hết bộ dáng của ta. Long Tam gia tài trí hơn người, học phú năm xe, đầy bụng kinh luân, bác cổ thông nay, còn có thể sợ các ngươi bọn này thái điểu. Đến đây đi, không phục đến chiến. Long Trần cuồng ngạo hình thái vừa ra, lần này, cũng không có đổi lấy bất luận cái gì quát mắng, ngược lại đổi lấy vô số người ủng hộ. Bởi vì Long Trần đủ thông minh, đem đầu mâu nhắm ngay được lợi người, như vậy hắn là được người bị hại người phát ngôn, mà ở trường các cường giả, 9 thành 9 đều là người bị hại. Long Trần đối với những người này làm khó dễ, đương nhiên cũng tìm được ủng hộ của bọn hắn. Cái gọi là đứng ngoài quan sát không sợ nhiễu loạn đại, dù sao không phải bọn hắn xông về trước, có Long Trần xuất đầu, bọn hắn ồn ào là được, cũng có thể thừa cơ phát tiết thoáng một phát trong lòng bất mãn. Long Trần sau lưng Quý Cách sắc mặt cực kỳ khó coi, tựa hồ Long Trần giết hắn đi cha ruột đồng dạng. Long Trần quay đầu nhìn về phía Quý Cách, hủy ngươi phân thân chính là Trường Xuyên công tử, ngươi lại đối với ta hận thấu xương, như thế nào? Cho rằng Tam gia là quả hồng mềm, hắn có thể chảm ngươi phân thân, ta có thể chảm ngươi bản tôn, ngươi tin không? Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy Quý Cách lúc, cũng cảm giác linh hồn của hắn chấn động có chút dị thường, biết rõ hắn là phân thân, lần này nhìn thấy Quý Cách, cũng không có kinh ngạc, hơn nữa, Long Trần tin tưởng, cái này mới là bản tôn. Long Trần lời nói, lại để cho người ở chỗ này đều sững sờ, cảm tình cái này Quý Cách bị người chém qua phân thân. Mà đúng lúc này, không đợi Quý Cách trả lời, lại một cái thần trụ sáng lên, lần này đến phiên cái kia cột đá bên trên lão giả đặt câu hỏi rồi. Lão giả kia hừ lạnh nói, người trẻ tuổi, không muốn quá mức liều lĩnh, ta hỏi ngươi, đối với người tu đạo, quan trọng nhất là cái gì? Lão giả kia một phát hỏi, toàn trường lập tức thoáng cái yên tĩnh trở lại, cái này đồng dạng là một cái phi thường khó vấn đề. Người tu đạo, tu tâm, tu thân, tu hồn, tu mệnh cách, tu số mệnh, tu pháp tắc các loại, bất luận cái gì đồng dạng đều không thể thiếu mất. Nhưng là luận đạo trọng yếu nhất, thì có trước sau chi phân, nặng nhẹ có khác, thứ này ai có thể nói được thanh. Lão giả kia hỏi ra vấn đề này, Long Trần lập tức đã trầm mặc, lão giả kia lập tức khóe miệng hiện ra một tia đắc ý chi sắc, cho rằng Long Trần bị nạn ở, hắn cười lạnh nói. Như thế nào, đáp không xuất ra, vừa rồi hung hăng càn quấy chạy đi đâu, hắn cố ý mở miệng, kích nộ Long Bụi, lại để cho Long Trần phân tâm, dưới sự phẫn nộ, rất dễ dàng mất đi lý tính phán đoán mà lung tung trả lời. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc mà nói, ta nhận vi đối với người tu đạo, cuối cùng nhất đều muốn chính là còn sống. Mọi người nghe xong Long Trần lời nói, thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến, trả lời như vậy cũng được. Ông, kết quả Long Trần vừa mới trả lời chấm dứt, Long Trần bệ đá lại từ từ đi lên, mà cái kia vấn đề chi nhân, trong nháy mắt biến mất, cũng bị đá đi ra ngoài. Cái này, trong chàng bên ngoài chàng người đều trợn tròn mắt, đây là có chuyện gì? Long Trần thật là luận đạo đài thân thích sao? Đây là có chuyện gì? Trong lúc nhất thời, mặc kệ trên đài người ở dưới đài, đều trợn tròn mắt, cảm thấy một hồi không hiểu thấu. Long Trần bay lên, nói rõ vấn đề cùng luận đạo có quan hệ, cũng không xúc phạm quy tắc, vì sao người nọ lại bị đá đi ra. Ngu ngốc, người đây là tại cố ý cho ta tiến đưa phân sao. Người có lẽ hỏi, người tu đạo tu cái gì trọng yếu nhất, mà không phải ngươi vừa rồi ngu ngốc hỏi pháp, bất quá, hay là cảm tạ ngươi thành toàn. Long Trần nhìn xem vị kia bị đá ra lão giả, cười hắc hắc nói. Long Trần cái này một giải thích, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, lão nhân kia vấn đề có tật xấu, Long Trần trả lời có chút mưu lợi rồi, nhưng là bị phán định hữu hiệu, mà hỏi vấn đề lão giả, có tiến đưa phân hiểm nghi, cho nên bị đá đi ra ngoài. Hiện tại Long Trần trả lời 5 cái vấn đề, có một cái hết hiệu lực, 4 cái bị tán thành, thần trụ đã thăng lên đến 4 trượng, độc bộ toàn bộ luận đạo đài, lộ ra như vậy dễ làm người khác chú ý. Trong lúc nhất thời luận đạo trên đài, không ít người sắc mặt thay đổi, nếu như Long Trần bệ thần tấn thăng đến 10 trượng, như vậy hắn sẽ thắng được, luận đạo đại hội như vậy chấm dứt. Luận đạo đại hội ban thưởng là phi thường phong phú tài nguyên cùng mạch khoáng, ai đoạt được đại hội quán quân, sẽ đạt được mạch khoáng cùng tài nguyên khai thác quyền, quyền lợi kỳ hạn là tại hạ một lần luận đạo đại hội quán quân sinh ra trước khi. Long Trần mạnh như thế thế, liên tục tấn chức 4 trượng, lại để cho không ít người trong nội tâm bắt đầu bất an rồi, trước mắt người trẻ tuổi này. So bọn hắn những lão hồ ly này, còn muốn khó chơi. Dĩ vãng luận đạo đại hội, đều là giúp nhau vấn đề, xem có chút mất trật tự, nhưng trên thực tế, loạn trong có tự, có biện pháp lừa gạt luận đạo đài, khống chế quán quân sinh ra. Chỉ có điều trong đó có một cái chỗ khó, tự là lại để cho ngoại nhân xem, quán quân xuất hiện là trải qua kịch liệt tranh đoạt sau sinh ra, sẽ không bị người xem mắc lỗi. Ông, đúng lúc này, lại một người thần trụ sáng lên, đến phiên hắn đến đặt câu hỏi rồi, người nọ lập tức trở nên cẩn thận. Mà Long Trần vỉnh lên chân bắt chéo, nhàn nhạt mà nhìn xem người nọ, trên mặt treo như có như không vui vẻ, tựa hồ tràn đầy tin tưởng, lại tựa hồ đối với cái gọi là quán quân chẳng hề để ý, lộ ra nhẹ nhàng như vậy thích ý. Lão giả kia trầm ngâm một chút, mới mở miệng nói, đại đạo thông thiên, tu vô chừng mực, gì có thể hiểu rõ bỉ ngạn. Long Trần không cần suy nghĩ, thuận miệng đáp, hồn vi buồm, thần vi mái chèo, thân là phiệt, vạn đạo như biển, vạn pháp nhược phong, tranh độ tại sóng cả phía trên. Dùng pháp ngự đạo, đúng phương pháp quên đạo, quên hết tất cả, mới là đắc đạo. Đã vi đắc đạo, đã đạt chí cảnh, phóng nhãn càn khôn, không thấy hắn bờ, gì có bỉ ngạn mà nói. Tạch tạch tạch, Long Trần nói xong, ngồi xuống thần trụ lần nữa bốc lên, lại lên cao một trượng khoảng cách, lần nữa đã nhận được luận đạo đài tán thành. Lúc này đây, tất cả mọi người động dung rồi, Long Trần nói lời, tối nghĩa khó hiểu, nhưng là cũng biết ẩn chứa chí lý, không rõ trong đó áo nghĩa. Chỉ có điều là bởi vì chính mình tu hành không đủ mà thôi. Lần này, bất kể là trên đài luận đạo giả nhóm, hay là dưới đài Cửu Châu Thiên Kiêu nhóm, đều bị Long Trần lời nói cho chấn kinh rồi. Mà ngay cả Bạch Thi Thi mẫu thân, cũng vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Long Trần, nói như vậy ngữ, vậy mà xuất từ Long Trần chi khẩu, quả thực làm cho người rất khó có thể tin, đây rõ ràng là chính thức đắc đạo cao nhân, mới có thể nói ra lời nói. Mà Long Trần lúc này, quần áo cũ nát, ngồi ở chỗ kia, vểnh lên chân bắt chéo, bao quát quần hùng, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ tư thế, mặc kệ từ góc độ nào xem, cũng không giống là đắc đạo cao nhân a. Hơn nữa Long Trần trả lời, gọn gàng, không chút do dự, thuận miệng nói đến, càng thêm làm cho người cảm thấy khiếp sợ, nếu như không là vì Long Trần trước khi vạch trần tấm màn đen, thành chúng mũi tên chi, mọi người thậm chí hoài nghi, thằng này có phải hay không ăn gian rồi, trước khi tự bối tốt rồi lời kịch. Lúc này đây, không có người trầm trồ khen ngợi, mà là rất nhiều người lâm vào trầm tư. Tại cẩn thận nhận thức Long Trần lời nói, nhưng là càng là cân nhắc, càng là cảm thấy cao thâm khó hiểu, phía trước còn dễ nói, cái kia cuối cùng một câu, thật là khiến người khó hiểu. Khó trách như thế hung hăng càn quấy, người ta là có hung hăng càn quấy vốn liếng, nếu như ta nếu là có bổn sự như vậy, ta cũng hung hăng càn quấy. Có người nhìn xem Long Trần, sắc mặt phức tạp thở dài đạo. Một cái dáng người hỏa bạo nữ tử, nhìn xem Long Trần, cũng không khỏi sâu kín mà nói, hung hăng càn quấy cũng cần tiền vốn. Nếu không sớm đã bị người đánh chết, ta phát giác, ta có chút thích hắn rồi. Trước ngươi không phải nói, ưa thích cái kia đến từ sinh mệnh cấm khu gia hỏa, còn nói không phải hắn không lấy chồng sao. Nàng kia bên người một nữ tử nhịn không được nói, ai nha, ta chợt phát hiện, cái này hắc y trang phục đích gia hỏa, càng có nam nhân mùi vị. Hơn nữa, ngươi xem hắn mặc quần áo, tự cùng tên ăn mày đồng dạng, ta cảm thấy ta có tất hiếu làm một lần tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo, mẹ ta đã dạy ta. Làm người muốn thiện lương, phải có tấm lòng yêu mến. Nàng kia có chút thẹn thùng địa đạo.